Chương 332, Đồ TH Tần Vương mà đi, 2, chương 332, Đồ TH Tần Vương mà đi, 2, mà nhìn xem Lý Lan rời đi, Vô Chỉ Chi cảnh bên trong khoa phụ mỉm cười, sau đó vung tay lên, từ thiên ngoại thế mà bay tới một cây thủ trượng, cái kia thủ trượng từ tại chỗ khẽ quét mà qua, Đặng Hoài Cổ, Hạ Thanh Trúc cùng Lý Lan phụ mẫu bọn người đều bị mang đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đó là Đặng Lâm, là khoa phụ là Lý Lan thân hữu bọn người, lưu lại chỗ ẩn thân, có thể bảo vệ bọn hắn không ngại. Kế sách hay. Tần Trung khẽ thở dài một hơi, nói Lý Lan lấy thân làm mồi nhử, dẫn ta ba người xuất hiện, ta trong ba người hồng, tàn sát lẫn nhau thời khắc, lại đột nhiên xuất thủ, từng cái đánh tan, khoa phụ ma thần, đã cố thống xoáy chi tư, không còn là năm đó vị kia thẳng tới thẳng lui tiên phong đại tướng. Khoa phụ cười cười, nói khoa phụ hay là khoa phụ, cái này, xuất từ Lý Lan tiểu hữu mà thôi. Hắn đoán không lầm, thần vương thì như thế nào? Chỉ cần có muốn, có chỗ cầu, như cũng chỉ là phàm nhân. Tần Trung nghe vậy, trên mặt hiện lên cảm phục chi sắc, nói kiến thức tốt. Thần vương có muốn liền chỉ là phàm nhân, không hổ là luân hồi tân chủ. Đáng tiếc, khoa phụ ma thần lại cuối cùng nhất định phải chết ở nơi này, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói ta muốn đi truy sát Lý Lan, cho nên xin mời khoa phụ chịu chết. Sibiu bạn binh lô mang theo Lý Lan từ vũ trụ trường không bên trong nhanh chóng xẹt qua, tốc độ của hắn đã siêu việt lưu tinh, trong chốc lát liền đã đột phá Thái Dương hệ, bay vào ngân hà ở giữa. Ầm ầm. Đột nhiên, vạn tinh rung động, toàn bộ tinh khung bên trong vô tận quang mang đang lóe lên. Lý Lan giật mình, đây là ngân hà đại trận bị mở ra dấu hiệu. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tại xa xôi đế tinh phía trên, giờ phút này, một tôn to lớn giống như núi cao bóng người, ngay tại chậm rãi tiêu tán, bại băng. Tại toàn bộ ngân hà hệ bên trong, rơi ra một trận thịnh đại tiên vương mưa. Đó là tiên vương khoa phụ sụp đổ sau sinh ra đại đạo trả lại, hắn trong cuộc đời tất cả đạo tác, pháp thuật các loại, giờ phút này đều hóa thành vũ trụ lưu quang, quang mang chiếu đến, Lý Lan nhìn thấy nguyệt tinh đang phát sáng, huỳnh hoặc cổ tinh phía trên có đại lượng nước mưa rơi xuống, sau đó cỏ xanh như tấm đệm giống như mọc ra. Ngân hà bên trong, sinh mệnh cổ tinh chỉ có địa cầu một viên, nhưng bây giờ, rất nhiều vũ trụ đất mặt, tàn phá trên tinh thần đều có sinh cơ hiện hiện. Đồng thời, nguyên bản linh khí mỏng manh ngân hà hệ, bây giờ đúng là đại lượng tiên linh khí hỗn tạp giáng lâm. Một kính rơi vạn vật sinh, một vị tiên vương mất đi, sẽ tại giữa thiên địa mang đến mới sinh cơ. Thần vương Mạc Lãng vẫn lạc, bị Vô Chỉ chi cảnh ngăn cản, mà lại hắn đại bộ phận tinh huyết bị thiếu đốt, thân thể tàn phế lại bị Lý Lan toàn bộ đặt vào trong luân hồi, cho nên mới không có dẫn phát loại cảnh tượng này. Khoa phụ ma thần Lý Lan trong lòng có chút đau xót. Xuất thân đế tinh tiền bối đã rất ít. Hắn cùng khoa phụ chỉ là gặp mặt một lần, nhưng đối phương lại dứt khoát kiên quyết, dốc hết tất cả. Ngày khác trở về, khi phục đế tinh vinh quang. Nhưng Lý gia rất nhanh chế trụ nội tâm bi ý, hắn bây giờ không khác đảo vòng, nhưng là trong lòng cũng vô sỉ nhục cảm giác, vứt bỏ khoa phụ mà đi, cũng không có ấy náy thẹn thiếu chi ý, hắn chỉ là trong lòng cái nào đó suy nghĩ, càng thêm kiên định một chút, không thể phá bỡ. Hắn không phải buồn xuân thương thu người, sẽ không xa vào tại cảm xúc bên trong, hắn quay đầu, xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, ngân hà đại trận rung động, để đế tinh vị trí hộp đen cũng bị ngoại giới nhìn thấy một ngày này, thần vực bên trong, vô tận ánh mắt nhìn ra xa mà đến, ngang qua vũ trụ trường không. Khoa phụ thế mà còn sống có thần vương cấp tồn tại nói nhỏ. Hôm nay cũng đã chết, là Tần Trung giết hắn, ha ha. Chết tại nhân thủ của mình bên trong, coi là thật châm chọc a. Tần Trung đồ đế tinh tiên vương, không hổ thần vực những năm này vung trồng. Một tôn tiên vương chết, đưa tới động tĩnh quá lớn. Từ khi đế tinh cổ lộ bị mở ra đằng sau, vốn là có cực kỳ cường đại tồn tại đang chăm chú, bây giờ, càng là tại thần vực bên trong đều đã dẫn phát gợn sóng to lớn. Mà tại đế tinh phía trên, giờ phút này Tần Trung đã đi ra, hắn thân ảnh lảo đảo, cũng đã là bị trọng thương, hắn từ ngân hà đại trận bên trong đi ra, cảm nhận được đến từ thần vực ánh mắt, hắn nâng lên con người, bình tĩnh nói, Mạc Lãng thần vương bị luân hồi tần chủ Lý Lan giết chết, ta thủ khoa phụ tự bạo trọng thương, đợi truy sát luân hồi tần chủ sau, lại về thần vực. Nói xong, hắn hướng phía Lý Lan thoát đi phương hướng đuổi theo. Mà lời vừa nói ra, thần vực bên kia trực tiếp lần nữa đã dẫn phát chấn động. Mạc Lãng thần vương lại là bị luân hồi tần chủ giết chết. Hắn tới, chẳng lẽ kiếp nạn coi là thật nếu lại một lần quét sạch thần vực sao? Luân hồi tần chủ đồ TH tần vương, hắn không ngờ có được thực lực thế này. Toàn bộ thần vực đều là rung động. Từ khi thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc, thần vương chính là vô địch cách gọi khác, đã không có thần vương vẫn lạc qua. Bây giờ, Lý Lan mang theo luân hồi trở về, lại lấy một tôn thần vương máu làm đại giá, hoành không xuất thế, chấn động thiên hạ. Kẻ này không có khả năng lưu. Như hắn trưởng thành tiếp, ai có thể chế hắn? Người này nhân quả cực lớn, nhất định không có khả năng thất lở. Tất cả mọi người là trịnh trọng bản phần. Mà giờ khắc này, Mạc Thị, Lý Lan, mấy bị già hóa thành sống, trong mắt phun lửa, trong ánh mắt tràn đầy hận ý thần vương vẫn lạc. Đôi này toàn bộ vương tộc tới nói, là gánh nặng không thể chịu được nổi. Bọn hắn Mạc Thị huy hoàng, khả năng đều sẽ vì vậy mà suy sụp. Phái người đi dương gian, giết hắn, giết hắn. Có cao thủ đời trước gầm thét. Hắn, vậy mà có thể giết thần vương. Tại ngân hà đại trận mở ra sát na, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Lý Đạo Chi bọn người, toàn bộ đều vào. Nhưng giờ phút này, nghe nói Tần Trung nói như vậy, tất cả mọi người là rung động. Thần vương. Hai chữ này, đối bọn hắn tới nói đều có chút lạ lẫm. Tại dương gian, một tôn thần linh liền đã cần vạn linh đi cung phụng, cường đại nhất thánh địa, tại thần minh trước mặt cũng cần túi đầu thần sưng, quỳ xuống đất dâng lên tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, một tôn được tôn là vương thần minh, chết tại đế tinh, chết tại Lý Lan trong tay. Có thể nào không để cho bọn hắn tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm? Hắn, mạnh như vậy độc cô tuyệt, độc cô ra kiếm đạo thiên tài, giờ phút này bỗng nhiên có loại rút kiếm mang nhiên cảm giác. Hắn vốn nghĩ, tìm tới Lý Lan, nhất định phải cùng hắn một trận chiến, đòi lại ngày xưa mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả một chút chiến ý đều sinh không nổi tới. Không muốn nói tới trí cường giả, coi là thật không kém. Lưu Ly Thánh Nữ Tịnh Vô Hà, đột nhiên cảm khái một tiếng. Tuyết Vi, bọn hắn nói Lý Lan, là hắn sao mà Lưu Bí Nguyên, giờ phút này trực tiếp đều rung động, đơn giản không dám tin tưởng nhìn xem Lăng Tuyết Vi. Mà Lăng Tuyết Vi đã là triệt để thất thần. Mà giờ khắc này, tại địa cầu phía trên, trong thần miếu, to như thiết tháp Thương Hạo Thần Vương, khó khăn ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn mở mắt, quát, đế tinh chính là ta nơi bế quan, từ hôm nay sau, không được quấy rầy. Khoa phụ ôm cùng Tần Trung đồng quy vu tận quyết tâm tự bạo, trọng thương Tần Trung, nhưng bị vây ở vô chỉ chi cảnh bên trong Thương Hạo, thế mà nhân họa đắc phúc, thoát khốn mà ra. Hắn vô lậu kim thân chịu đựng lấy trùng kích, lưu lại một chút hy vọng sống, giờ phút này, hắn khó khăn xuất thủ, lập tức, ngân hà đại trận chậm rãi đoàn tụ. Thần vực bên trong, bất thiện ánh mắt, cường đại khí cơ tựa hồ muốn giáng lâm, có người ngấp nghé bây giờ đế tinh, nhưng là, thời khắc mấu chốt cũng có người xuất thủ ngăn cản. Thương Hạo đạo hữu cứ việc yên tâm bế quan. Có Thương Hạo tại thần vực bên trong bạn cũ đưa tin, làm hộ pháp cho hắn, đế tinh ngân hà đại trận chậm rãi đóng lại. Tam đại thần vương, Mạc Lãng bỏ mình, Tần Trung thâm thụ trọng thương, tiến đến truy sát Lý Lan, chỉ có Thương Hạo ngược lại thành bên thắng lớn nhất, đế tinh đã thành hắn nơi bế quan. Khi hắn ngày xuất quan, thần vực bên trong chắc chắn sẽ xuất hiện một tôn tuyệt thế cường giả. Hôm nay 14.000 chữ đổi mới. Chương 333, Phàm Kinh Chi Cấm, 1, chương 333, Phàm Kinh Chi Cấm, 1, từ ngân hà bay ra, vượt qua vũ trụ mênh mông. Lý Lan đã liên tục phi hành nửa tháng lâu, chung quanh hắn tất cả đều là tĩnh mịch tinh thần, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai quả phát ra ánh sáng ngôi sao, hắn khống chế vạn binh lô đến đằng sau, cũng đồng dạng không có bất kỳ sinh mệnh nào vết tích. Vũ trụ uyên bác, nhưng là thật quá hoang vu, tứ đại sinh mệnh tiên vực tại trong vũ trụ, tựa như là trong sa mạc vài đám ốc đảo. Hắn cũng khắc sâu cảm nhận được, đế tinh đến tột cùng đến cỡ nào xa xôi. Hắn mặc dù không có đi cổ lộ, nhưng trên đại thể là dọc theo cổ lộ phương hướng tiến lên, nhưng khống chế thần ma cấp bậc vạn binh lô bay nửa tháng, liền ngay cả một viên hơi lớn hành tinh cũng còn không có phát hiện. Hắn lúc trước thuận cổ lộ tiến vào đế tinh thời điểm, từng lưu ý qua, nửa đường có hơn 100 quả mang tính tiêu chí hành tinh. Nói cách khác hắn nửa tháng này không ngủ không nghỉ phi hành, liền ngay cả một lộ trình đều không có đi đến. Nay cũng bình thường, từ tử vi tinh vực thông hướng đế tinh cổ lộ, chính là vô số tổ thần, liệt tiên cộng đồng tạo dựng ra tới, có thể cho rằng cố định lộ tuyến đoàn tàu cao tốc nếu là không đi con đường kia, tốc độ tự nhiên là sẽ chậm lại rất nhiều. Bất quá, Lý Lan cũng không sốt ruột. Hắn tiêu diệt một tôn thần vương, tin tức này tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ thần vực chú ý, không biết sẽ dẫn tới cỡ nào đối bắt. Tại trong vũ trụ nhiều lang thang một đoạn thời gian cũng tốt. Thậm chí, hắn nửa đường có vài đoạn đường xá, hoàn toàn không đi suy nghĩ phương hướng, lung tung phi hành, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Dù sao, thần vực khẳng định sẽ dự phán Lý Lan các loại đi hướng, từ đó bố trí xuống các loại thiên la địa võng. Dưới loại tình huống này, Lý Lan trực tiếp không đi cùng đối phương phân cao thấp, lựa chọn ngẫu nhiên, ngược lại có thể nhất làm đối phương vô pháp đoán trước. Đồng thời, tại nửa tháng này, hắn cũng không có nhàn rỗi, tại cảm ngộ các loại công pháp. Hắn phàm kinh, đạt được khoa phụ ma thần bộ phận kinh văn đằng sau, trước đây hình thiên ma thần kinh văn cũng bị tiếp tục đứng lên, đủ để cho hắn đi đến ngũ tạng thông thần cảnh giới. Hắn tại thần vương trong đại chiến, thời khắc sinh tử liên tục phá cảnh, bây giờ tu vi đã đến lục phụ gần linh đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng hắn ban đầu ở tử vi tinh vực từ các đại thế lực trong tay lừa gạt rộng lượng tài nguyên, cũng rốt cục hao hết. Vô luận là chuẩn vô thượng cấp bậc trúc vô tử, hay là thần vương cấp khác Mạc Lãng bọn người, đối với luân hồi đều chạy theo như vị, vật này chính là trở thành mạnh nhất thần đế mấu chốt. Lý Lan bây giờ linh hồn cảnh giới đạt tới kiến hư cấp bậc, tại hắn tiên hỏa đại đạo bên trên, gieo vô thượng hạt giống, nhưng một mực không có hiểu thấu đáo. Trải qua thần vương một trận chiến, hắn mới chính thức minh bạch vô thượng hai chữ hàm kim lượng, có thể xương tuyệt đối áp chế. Thương Hạo vô lậu kim thân, tự thân tinh khí không chút nào để loạn, cơ hồ có thể vĩnh hằng, muốn từ bên ngoài công phá, muôn vàn khó khăn, chỉ sợ là cấp cao nhất phòng ngự. Mà từ mấy vị thần vương trong miệng hắn cũng hiểu biết, trừ vô lậu bên ngoài, tựa hồ còn có vô hạ vô cấu các loại vô thượng đạo quả, cùng vô lậu tương cận nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tần Trung vô chỉ chi cảnh, không ngừng không nghỉ, nếu bị khốn trụ đằng sau, mặc dù ngươi có ngập trời pháp lực, mọi loại lực lượng, cũng như bùn trâu vào biển, không thể dãy rủa. Nhưng khủng bố như thế đạo quả, nhưng lại có thể bị vô cự giả chỗ nhẹ nhõm phá mất, vô cự giả có thể không nhìn khoảng cách, nhấp nhập lên, vậy mà có thể xuất hiện tại vũ trụ bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đến bất kỳ địa phương nào. Khoa phụ vô biên thân thể đồng dạng bàng bạc đến cực điểm. Lý Lan từ đấu chiến ma thần vô cực chiến pháp bên trong, từng học qua pháp thiên tượng địa thần thông, đem tự thân thân thể trở nên cực cao cực lớn, dung nạp thiên địa chi lực lấy chiến đấu, nhưng là, thiên địa cũng cuối cùng có hạn, khoa phụ thân thể theo một ý nghĩa nào đó tới nói, có thể lấp đầy vũ trụ, lấp đầy hết thảy không gian. Còn có cái kia Mạc Lãng thần vương vô pháp đạo quả, hắn vị trí chi địa, hết thảy pháp lực thần thông đều sẽ hóa thành hư vô, quả thực là đại pháp thuật giả khắc tinh. Vô thượng giả ở giữa, đạo quả khác biệt, liền có thể sinh ra tương sinh tương khắc chí mạng quan hệ. Nếu như là phổ thông người tu hành, tại vô thượng cấp thần vương, thiên vương trước mặt, thật giống như sâu kiến bình thường. Cho nên, hắn đối với mình tương lai muốn đi vô thượng chi lộ, cũng tràn đầy tưởng tượng. Bây giờ, hắn kiến hư cảnh giới, khắc họa đồ vật đã có rất nhiều, luân hồi hư ảnh tranh cảnh, mê hoặc phía trên nhìn thấy thái cực trận đồ, hình thiên đại hung vô sinh chi pháp, đấu chiến ma thần chiến lực vô cực chi thuật. Còn có đương kim hắn ngay tại cảm nộ khoa phụ vô biên chi ân ký. Thậm chí, còn có đại vũ pháp, Lý Lan đem nó tổng kết là hữu nhân chi đạo, đây cũng là một đầu cùng vô thượng hoàn toàn con đường ngược lại, vô chi đạo cầu không, mà hữu chi đạo cầu có. Hữu chi đạo khai thiên tích địa, sáng sinh và bật, cho nên cuối cùng đạo quả người được tôn xưng là tổ thần. Vô chi đạo gắng đặt tới tự thân, có ta không hắn, thành tựu cuối cùng được vinh dự thiên vương, thần vương, ở trên đó tựa hồ còn có thần đế. Nhưng căn cứ trước mắt Lý Lan biết tình huống đến xem, tựa hồ tổ thần muốn so thiên vương, thần vương, ma thần các loại cũng cao hơn ra một hàng đơn vị nghiên cứu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, hữu chi đạo, so vô chi đạo càng cường đại. Hắn không biết, chỉ có thể một chút xíu lặp đi lặp lại thể ngộ, cảm giác xem xét. Lý Lan từ khi ngưng luyện ra vạn đạo chi hòa sau, nội tính của hắn liền đã có thể xưng lý tiên, bình thường đại đạo pháp thuật các loại, hắn có thể một chút xem thấu, chớp mắt học được, nhưng vô thượng chi pháp cùng hữu chi đạo, với hắn mà nói, lại như cũng giống như bông dương hạo hải bình thường, thần bí khó lường, khó mà tắc giải. Hắn không chút hoang mang, dứt khoát để vạn binh lô tự hành phi hành, mình tại ngồi xếp bằng trên lô, từ từ ngộ đạo. Ân. Phía trước ngôi sao kia, tựa hồ có chút bất phàm khí tức. Đồng nhiên, Lý Lan phát hiện một viên sắp diệt vong tinh thần, hắn cấp tốc tiến về. Tinh thần mặt ngoài tất cả đều là hạt sắt, không có bất kỳ sinh mệnh nào vết tích, một mảnh trống không. Bây giờ càng là từ lòng đất hiện ra vô số nham tương, nhưng là những nham tương kia bên trong rõ ràng có thật nhiều màu vàng tinh điểm. Đây là cái gì? Lý Lan kinh ngạc. Nguyên thủy thần kim. Một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Hoàng Tuyền Ác Quỷ Trúc Vô Tử. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại yên lặng hấp thu Mạc Lãng Thần Vương thi thể, bây giờ bị nơi đây vật chất sở kinh động, nói nơi đây lại có loại vật này nguyên thủy thần kim, đây là cái gì? Lý Lan đạo. Một loại cực kỳ vật liệu đặc thù, mặc dù tại thần vực bên trong đều rất khó tìm đến, có thể dùng đến rèn đúc thần vương khí vật. Trúc Vô Tử nói loại vật này nếu là tại thần vực xuất hiện, thần vương đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Kỳ quái, loại vật này cỡ nào khó tìm, ngươi làm sao có thể tìm tới? Lý Lan nghe vậy, lập tức kinh ngạc không gì sánh được, trầm tư một chút, nói chẳng lẽ là bởi vì Vạn Binh Lô? Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua dưới chân bảo lô. Vạn Binh Lô bụi bẩn, tuế nguyệt pha tạp, ánh sáng nội liễm, căn bản nhìn không ra chỗ đặc thù gì, nhưng vật này thế nhưng là ma thần Si Vưu tự mình rèn đúc chí bảo. Lấy thân hóa làm âm gian bảy đại ma thần, tất cả đều là chí cường giả, đều có chính mình truyền kỳ, nhưng Si Vưu ma thần vẫn như cũng là trong đó vạm vỡ nhất, kinh khủng nhất một cái. Chương 333, Phàm Kinh Chi Cấm 2, chương 333, Phàm Kinh Chi Cấm 2, bởi vì hắn năm đó thật lấy sức một mình đối kháng qua hai đại tổ thần hoàng đế, Viêm đế. Tổ thần chính là đế tinh cường giả trung vị nghiên cứu kẻ cao nhất, mà các tiên vương, ma thần đều muốn hơi kém một chút, nhưng hắn có thể cùng hai đại tổ thần cùng thế hệ tranh phong, mà lại một lần làm cho hai đại tổ thần liên thủ mới có thể đối kháng, bực này chiến tích coi là thật cả thế gian vô lượng. Mà nghe nói Sibiu sở dĩ có thể có sức chiến đấu cỡ này, trọng yếu nhất chính là hắn đối với binh khí khống chế. Sibiu ma thần lại được xưng làm vạn binh chi tổ. Vạn binh lô làm Sibiu ma thần thân trưởng bảo vật, không biết thôn phệ qua bao nhiêu kỳ chân dị bảo, luyện chế qua bao nhiêu kinh thế thần binh, đối với giữa thiên địa đặc thù tài liệu các loại có huyền diệu khó giải thích cảm ứng, cũng liền không kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, Lý Lan một lòng ngộ đạo, chẳng có mục đích, không thêm điều khiển, tùy ý vạn binh lô như phiêu lưu bình bình thường lang thang. Vạn binh lô bị vật chất đặc thù hấp dẫn mà đến, cũng liền không thể bình thường hơn được. Vật này thu thập lại, dùng vạn binh lô luyện chế, tuyệt đối có thể trở thành kinh thế đồ vật. Chỉ tiếc, ngươi còn không có đạt tới thần vương cấp đường, nếu không, có lẽ ta lại có thể chứng kiến một kiện thần vương khí vật ra đời. Trúc Vô Tử cảm khái mở miệng. Lý Lan không do dự, hắn lúc này bay đi, đem trong nham tương kia nguyên thủy thần kim thu sạch tập đứng lên. Thế mà nặng như vậy. Lý Lan giật mình, nguyên thủy thần kim như cắt mịn bình thường, cộng lại cũng bất quá mấy chục hạt, nhưng trọng lượng vô cùng kinh khủng, chỉ sợ đạt đến mức cân cấp. Thần kim bên trong càng là dựng dục các loại thần diệu đường vân. Đạt được như vậy thu hoạch, Lý Lan mừng rỡ phi thường, sau đó hắn dứt khoát hoàn toàn mặc kệ, tùy ý vạn binh lô đi tự hành phiêu lưu. Động chân đằng sau lại là cái gì cảnh giới? Lý Lan cùng Trúc Vô Tử bắt đầu giao lưu. Hắn mặc dù chỉ là kiến hư, nhưng lại đã dự báo thần vương cảnh giới. Động chân đằng sau là xúc cấm, tiêu chí lấy đi lên cấm kỵ chi lộ. Trúc Vô Tử nói cấm kỵ chi lộ từ xúc cấm mà khởi đầu, đến tiếp sau là thừa phòng, cấp ngưỡng, tích thủy, mục sinh, thần hỏa, chú đạo, địa động, kinh thiên đằng sau chính là vô thượng. Lý Lan nghe vậy không khỏi run lên, hắn diệt đi một tôn thần vương đằng sau, mặc dù cảm giác chênh lệch cực lớn, nhưng vốn cho rằng khoảng cách cảnh này đều có thể, bây giờ xem ra như cũ con đường xa xôi, nhưng hắn cũng không có chênh lệch, dù sao trước mắt hắn mới thôi tiếp xúc đến thần vương, kỳ thật đều là không trọn vẹn đến cực kỳ lợi hại. Đấu chiến ma thần thiện ác thi đều chia liệt, tự thân biến thành âm gian đều muốn sụp đổ, chuyên húc trực tiếp mục nát, sinh mệnh ý chí đều không còn, khoa phụ ma thần còn lại tàn linh một chút, nhưng cũng soi như mặt lộ. Mặt lãng, tần trung các loại thần vương, lúc trước tiến vào đế tinh thời điểm liền thâm thụ trọng thương, lại trải qua vô số tuế nguyệt thời đại mạt pháp, vô linh phong khốn, thực lực trăm không còn một. Nếu như là chân chính toàn thịnh thần vương, chỉ sợ tùy tiện vừa ra tay, liền có thể hủy đi một mảnh tinh vực, đại đạo đều muốn vì đó ma diện. Cấm kỵ chi địa, hết thảy hư vô, cần chính mình đi sáng tạo, đi cảm ngộ. Trúc Vô Tử cảm khái nói ở trong hư vô, phùng hư cưỡi gió mà đi, tìm tức nhưỡng mà thành lập truy chi địa, đợi tức nhưỡng phô thiên cái địa, liền có thế giới hình thức ban đầu, làm cho cả thế giới có nước, có một tinh phát vạn vật, cuối cùng thần hỏa dâng trào, dẫn động đại địa, vạn vật bừng bừng phân chấn, lại kháng qua cấm kỵ bên trong thiên lôi hạo kiếp, mới có chính mình chân chính một phương thế giới lý. Lan nghe vậy, thần trí hướng tới, cái gọi là cấm kỵ chi lộ, hoàn toàn là muốn chính mình từ trong hư vô sáng tạo ra một phương thế giới a. Sau đó thì sao? Lý Lan đạo. Sau đó, đưa ngươi sáng tạo hết thể như thế. Trúc Vô Tử nói như thế, hết thể đều hư vô, chân chính đại vô pháp tác sắp giáng lâm cùng ngươi, ngươi liền có thể có được vô thượng đạo quả, đưa thân thần vương chi cảnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không hiến tế, mà là để cho mình sáng tạo phương thế giới này, thực sự trở thành tinh thổ, chân chính hiển hóa thiên hạ, đây chính là các ngươi đế tinh tổ thần hữu chi đạo, nhưng làm như vậy, mười chết vô sinh. Lý Lan nói nếu thật mười chết vô sinh, bản cổ, nữ hoa, phục hy các loại, thì như thế nào thành công? Trúc Vô Tử thê lương cười một tiếng, nói đúng vậy à, ta cũng không biết bọn hắn như thế nào thành công, có lẽ, chính là bởi vì bọn hắn có thể vì thế nhân không thể là, cho nên mới có thể trở thành tổ thần đi nếu là không có một đám người như vậy tồn tại, chỉ là đế tinh, năm đó lại há có thể đảo loạn toàn bộ vũ trụ tinh hà, làm cho thiên địa rúng động, cơ hồ thay đổi đại đạo thời gian. Lý Lan không khỏi im lặng, hắn đột nhiên nghĩ đến, Trúc Vô Tử đã là chuẩn vô thượng, hắn cũng nhất định đứng trước qua cả hai lựa chọn, cho nên, hắn mặc dù xuất thân thần bực, giờ phút này lại biểu hiện ra đối với nữ hoa bản của các loại đế tinh tổ thần vô hạn sùng tính chi ý. Hảo hảo tu luyện phàm kinh đi, ha ha, ngươi biết vì cái gì phàm kinh tại thần bực bên trong đều bị coi là cấm kỵ sao? Bởi vì này kinh văn, tương truyền tu luyện tới cuối cùng, có thể ngươi sáng tạo toàn bộ thế giới, đều hoàn chỉnh giữ lại, hoàn chỉnh xuất hiện tại thế gian này. Trúc Vô Tử nói lời lấy đại ẩn bí, đại cấm kỵ, trong mắt của hắn, đối với Lý Lan tựa hồ lại cũng có một tia mong đợi chi ý, bản cổ khai thiên tích địa, lại chỉ để lại vắng vẻ sơn hà, nữ hoa túm đất tạo ra con người, lại dẫn tới trời để loạn đại họa, chính nàng cũng cơ hồ tuyệt diệt, hai người này đã là đế tinh tổ thần bên trong người mạnh nhất, mà đến tiếp sau thoại nhân thị, cuối cùng hết thảy chỉ là lưu lại cao lại ngọn lửa, thần nông thị nếm tận lòng chua xót, cũng chỉ là lưu lại vài quặng bảo dược đại vũ bị coi là nhân hoàng, nhưng hắn đâu, muốn xông qua một cửa hải kia, lại không còn có cái gì nữa, toàn bộ thế giới đều sụp đổ, chỉ để lại một đoạn không trọn vẹn nhân đạo khí vận. Lao phu cũng nghĩ nhìn xem, nếu có hướng một ngày, một cái chân thực, hoàn chỉnh thế giới giáng lâm thế gian này, nên cỡ nào địa động thiên diêu, thương hải hoành lưu chi cảnh tượng. Ha ha, Lý Lan rung động trong lòng tới cực điểm. Trúc Vô Tử bình thản lời nói, lại làm cho hắn giống như nhìn thấy đế tinh trong dòng sông lịch sử ầm ầm sóng dậy sự thi. Bàn cổ khai thiên tích địa, chỉ để lại vắng vẻ sơn hà. Nữ hoa túm đất tạo ra con người, dẫn tới thiên liệt đại họa. Toại nhân thị dốc hết tất cả, chỉ từ trong thế giới của hắn mang ra cao lại ngọn lửa, thần nông thị trải qua lòng chua sót, chỉ để lại vài cọng dược thảo, đại vũ cỡ nào kinh diễm cường hành, vậy mà chỉ có thể mang ra một đoạn không trọn vẹn khí vận. Hữu chi đạo, coi là thật quá mức tàn khốc. Có lẽ, chính là bởi vì trải qua loại này không thể nói đau đớn, cho nên, đế tinh tổ thần bọn họ mới có thể dốc hết toàn lực, đoạt ra một đoạn kinh văn lưu cho hậu thế. Phàm kinh có thể để một thế giới giáng lâm chân thực. Tổ thần bọn họ địch nhân là ai? Ai tại cản trở đây hết thảy? Hữu chi đạo, vô chi đạo, đều muốn minh ngộ, đều muốn nhìn rõ. Lý Lan trong lòng kiên định không gì sánh được. Hắn bây giờ còn không có chân chính đạp vào cấm kỵ chi lộ, khoảng cách làm ra có hay không chi tuyển còn rất xa xôi, duy nhất có thể làm chính là đem trước mắt mỗi một cảnh giới, muốn tu luyện đến mạnh nhất, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chương 334, chuẩn vương cấp thái dương chi tâm. Chương 334, chuẩn vương cấp thái dương chi tâm. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Lý Lan tại trong vũ trụ đã phiêu lưu 10 năm lâu. 10 năm qua, hắn đi qua vô số chết héo tinh vực, dọc đường rất nhiều hoang vu đất mặt, nhưng là đều không có lại tìm đến nguyên thủy thần kim loại cấp bậc này bảo vật. Mặt khác tài liệu chân quý cũng là không ít. Nếu như cầm tới bắt đầu tinh vực các vùng, đồ trên người hắn có thể bán đi giá trên trời, đổi được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng Lý Lan đương nhiên sẽ không bán. Thời gian 10 năm, hắn đối với đại vũ pháp, phàm kinh các loại cảm ngộ này càng làm sâu sắc, cũng có rất nhiều chính mình nhận biết. Nguyên thủy thần kim các loại đều là hắn về sau luyện chế tự thân đồ vật mấu chốt đồ vật. Muốn đến cấm kỵ chi lộ thần hỏa cảnh giới, mới là dung luyện tự thân thần binh thời gian tốt nhất, cho nên trước mắt hắn còn không nóng nảy. Nơi này, khoảng cách Tử Vi tinh vực cũng không xa. Lý Lan thì thảo, 10 năm phiêu lưu, hắn rốt cục gặp được rất nhiều ban đầu ở cổ lộ bên trên nhìn thấy mang tính tiêu chí hành tinh. Hẳn là lại có 3-5 năm, liền có thể đến Tử Vi tinh vực. 10 năm này, hắn đã từng cảm thụ qua 1-2 lần thần vương cấp thần niệm, quét ngang vũ trụ, nhưng ở vạn binh lô ẩn tàng xuống, đều không có bị phát hiện. Lý Lan suy đoán, hắn đánh giết thần vương gợn sóng, hẳn là cũng bình tĩnh lại đi. Hắn không còn chẳng có mục đích, mà là bắt đầu khống chế vạn binh lô, hướng phía Tử Vi tinh vực bay đi. Tốc độ bạo tăng. 2 năm sau. Ân. Đột nhiên, Lý Lan phát giác vạn binh lô có cảm ứng, hắn đã biết, ý vị này, vạn binh lô lại cảm ứng được bất phàm đồ vật. Nơi này khoảng cách Tử Vi tinh vực đã không tính quá xa xôi, hắn lúc này giấu kín khí tức, lặng yên tiếp cận. Rất nhanh, tại trước mắt hắn xuất hiện một viên ngôi sao màu đỏ. Lý Lan tại trong vũ trụ gặp qua rất nhiều loại này tinh thần, đã từng đều là thái dương về sau tuổi thọ đi đến điểm cuối cùng, biến thành sao khổng lồ đỏ. Loại này trên tinh thần, bình thường đều sẽ có chút chân quý vật chất, bất quá người bình thường vô pháp tiếp cận, Lý Lan cũng là mượn nhờ vạn binh lô mới có thể tiến nhập trong đó. Đó là kim ô. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan phát hiện, tại viên này sao khổng lồ đỏ bên ngoài, có không ít màu vàng chim bay, cánh chim kinh người, tản mát ra cường đại nhiệt lượng, quang mang lóa mắt. Chừng mấy chục con. Đến từ thần vực vương tộc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Lan kinh ngạc. Hắn từng khoa phụ ma thần nói qua năm đó cùng kim ô nhất tộc đại chiến sự tình, cho nên, đối với bộ tộc này coi như biết sơ lược. Bộ tộc này tại thần vực bên trong đều địa vị cực cao, thậm chí nghe nói, một vị nào đó lao tổ sắp vấn đỉnh thần đế cảnh giới, có thể làm cho kim ô nhất tộc đều đến đây tìm kiếm, chỉ sợ tuyệt đối là bất phàm đồ vật. Lý Lan lặng yên tiếp cận, tựa hồ là cảm ứng được kim ô tộc nhân khí tức, vạn binh lô bên trong bị khoa phụ phong ấn kim ô nhất tộc thái dương, giờ phút này có chút dao động, nhưng rất nhanh bị vạn binh lô áp chế xuống, vô pháp động đậy. Nhanh, đại trận sắp thành công, nơi đây thái dương chi tâm liền muốn xuất thế. Đây chính là hiếm thấy thánh vật, thậm chí có khả năng đạt tới chuẩn vương cấp, tiến hành bồi dưỡng, nói không chừng ngày sau có thể trở thành chân chính vương cấp vật liệu, nếu như có thể đạt được, tuần tra công tử tất nhiên có thể trở thành thánh tử. Xuất thủ, nhanh. Tới gần, Lý Lan âm thầm nghe nói, không khỏi trong mắt có chút nóng bỏng. Thái Dương chi tâm, đây cũng là một loại chân phẩm vật liệu, gần với nguyên thủy thần kim, được tôn là chuẩn vương cấp vật liệu, mà lại, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, loại tài liệu này còn có thể trưởng thành. Hắn nhìn lướt qua, giữa sân những này kim ô tộc nhân, cảnh giới yếu nhất cũng là thượng lộ cấp sinh linh, trong đó thậm chí còn có một cái giả kim ô, đã là động chân đỉnh phong. Lý Lan biết được, kim ô loại này vương tộc sinh linh cực kỳ cường đại, thậm chí sinh ra tới, liền có đại la kim tiên cấp tu vi, có thể xưng khủng bố. Chỉ cần bước vào cấm kỵ chi lộ sau, liền không thể tùy ý xuất hiện tại rừng gian, nếu không, chuẩn vương cấp vật liệu, có thể sẽ có người mạnh hơn đến tòa chấn. Giờ khắc này ở mười mấy cái kim ô dẫn dắt phía dưới, màu đỏ tinh thần khổng lồ bên trên, có ngập trời nhiệt diễm bộc phát, trong đó quang mang màu vàng mênh mông hiện hiện, tựa như một vòng chính thịnh thái dương. Lý Lan tiên nhãn roi mắt nhìn lại, tại nóng bỏng chói lọi quang mang bên trong, lại là một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng tinh thạch kia khí tức cực kỳ kinh người. Thái Dương chi tâm. Gia Kim Ô hô to một tiếng, lấy ra vật chứa, liền muốn tiến lên. Lý Lan không chút do dự, trực tiếp động thủ. Oeng! Một đạo kinh khủng khí cơ lập tức bộc phát, hắn lại một lần nữa mượn trúc vô tử tu vi, lập tức siêu việt động chân cấp uy áp quét ngang giữa sân, những cái kia Kim Ô đều bị ép tới không thở nổi. Cái gì? Gia Kim Ô giật nảy cả mình, sau đó giận dữ hét, bảo hộ Thái Dương chi tâm. Phương nào đạo hữu? Dám cướp đoạt ta Kim Ô nhất tộc đồ vật, là muốn không chết không thôi sao? Ánh mắt của hắn cường thịnh, muốn truy tìm người đột kích, nhưng là ngay sau đó hai mắt chính là đau xót, hắn kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt chảy ra huyết dịch màu vàng nóng, toàn thân đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, Lý Lan đã phá vỡ mà vào giữa sân, trực tiếp dùng vạn binh lô cơ lấy Thái Dương chi tâm, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh. A a a, đến cùng là ai? Thế mà tranh đoạt Thái Dương chi tâm, đây là không chết không thôi đại thủ. Giờ khắc này, Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người là tâm tính bạo tạc. Bọn hắn vì tìm tới Thái Dương chi tâm, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tài nguyên, hôm nay thế mà bị người tiện hổ. Nhất định là thần bực bên trong cường giả. Gia Kim Ô sắc mặt phẫn nộ và phẫn, nói siêu việt động chân cấp, thần bực các đại thế lực phái xuống người tới bên trong, vượt qua cấp bậc này tu giả không nhiều, trở về, hướng các đại thế lực phát thông điệp, chúng ta muốn một cái công đạo. Hắn hung tợn mở miệng. Mà Lý Lan giờ phút này đã trốn xa bên ngoài mấy vạn dặm. Đạt được Thái Dương chi tâm, hắn có chút mừng rỡ. Ngày sau hắn luyện chế pháp bảo tư lương, lại nhiều một chút. Sau đó, đi bắt đầu tinh vực. Tâm tình của hắn tốt đẹp, phi tốc hướng phía bắt đầu tinh vực phương hướng rồi. Hắn không chuẩn bị đi tử vi tinh vực, dù sao, căn cứ khoa phụ nói tới, Sibiu ma thần năm đó lưu tại bắt đầu. Bây giờ, Lý Lan chuyện trọng yếu nhất, vẫn như cũng là tìm tới Phàm Kinh. 3 năm qua đi, cuối cùng đã tới. Một ngày này, Lý Lan rốt cục rơi xuống đất. Hắn phong trần mệt mỏi, vài chục năm vũ trụ xuyên toa, cho tới hôm nay, rốt cục lại thấy được sinh mệnh vết tích, dù là chỉ là ven đường một gốc cỏ dại, một con kiến, đều để hắn lần cảm giác đáng yêu. Hắn tìm một chỗ dãy núi, khai quật ra một cỗ suối nước nóng đến, thư thư phục phục tắm rửa một phen, sau đó lại thay đổi áo phục các loại, đánh mấy cái thỏ rừng, nướng đến ăn, lúc này mới xuống núi. Hắn bây giờ đến địa phương, thuộc về bắt đầu tinh vực bắc bộ một chút hoang dã, người ở thưa thớt. Hắn lân cận tìm một tòa trung tâm tu giả thành trì, tìm hiểu tin tức. Vừa tiến vào trong tòa thành trì này, hắn liền phát hiện dị dạng, bởi vì trong thành lại có không ít thần vực tu sĩ. Tu vi của bọn hắn phổ biến đều rất cường đại, tại xúc cấm phía dưới, nhưng mang nhiên, thượng lộ, kiến hư các loại cảnh giới quả thực không ít. Tại tường thành chỗ, hắn phát hiện treo lên thật cao lệnh truy nã, lập tức trợn mắt hốt mồm. Cầm đầu thình lình chính là hắn, bây giờ số tiền thưởng có thể xương kinh người, có thể người cung cấp đầu mối, có thể đạt được một phương thánh địa, nếu là có thể bắt lấy Lý Lan, có thể tiến vào thần vực, cam đoan tương lai trở thành thần minh. Hiển nhiên, treo giải thưởng này tất nhiên là đến từ thần vực. Chỉ có thần vực bên trong tồn tại mới có thể lớn như thế khí, đem dương gian một tòa thánh địa, đem trở thành thần minh bực này địch thiên tiên duyên làm treo giải thưởng đồ vật. Trừ hắn bên ngoài, còn có không ít người cũng tới treo giải thưởng, ma giáo Lao Thập Tam, trang thần ma các loại, đã từng cùng Lý Lan có giao người, đều bị cho ra treo giải trên trời. Thậm chí, Lý Lan còn phát hiện Chu Bằng các loại địa cầu đồng học lệnh treo giải thưởng. Hiển nhiên, chỉ cần là cùng Lý Lan có liên quan hết thảy, đều nhận được đối bắt. Nhìn lệnh treo giải thưởng, hẳn là nhiều năm rồi. Lý Lan giờ phút này đã đổi dung nhan, khí tức, cho nên hắn không lo lắng bị phát hiện, tìm một tòa tử lâu, tại yên lặng trong góc tòa hạ. Người đến người đi, tin tức truyền lại rất nhiều, không lâu sau đó, Lý Lan hiểu tình thế. Mười mấy năm trước, Đế Tinh Thần Vương đại chiến truyền ra, kinh động đến toàn bộ thần vực, toàn bộ dương gian. Nhất là, luân hồi tân chủ Lý Lan đánh giết thần vương, càng làm cho người trong thiên hạ hãi nhiên. Dù sao, thần minh liền đã cần cả thế gian cung phụng, huống chi thần vương. Sau đó, thần vực sôi trào phía dưới, rất nhiều thế lực vô gia nhân mã đến dương gian, muốn truy sát Lý Lan. Nhất là Mạc thị, đơn giản muốn điên rồi, thần vương Mạc Lãng sau khi chết, bọn hắn bộ tộc này mắt trần có thể thấy sẽ đi xuống dốc, phái ra nhân mã thực lực cực kỳ cường đại. Mà lại, thần vực bên trong cũng căn cứ tần trung thần vương cung cấp tin tức, hiểu được Lý Lan nội tình, Lý Lan mặc dù đánh giết thần vương, nhưng thực lực bản thân xa xa không có đạt tới, là ỷ vào đại vũ đỉnh mới giết thần vương. Lý Lan đã trở thành chân chính bánh trái thơm ngon, trên thân truyền thừa vô số, trừ kinh thế nhất phàm kinh bên ngoài, còn có một bộ thiên pháp, Chân Long Công, Vô Cực Chiến Pháp, Đại Hùng Chi Pháp các loại, càng người mang đại vũ đỉnh bực này chí bảo. Cho nên, các đại thế lực có thể nào không động tâm. Mà lại, Lý Lan còn được đến một tin tức, Tần Trung Thần Vương sớm đã tới bắt đầu tinh vực. Lý Lan bốn chỗ du đãng, cho nên đã chậm thật lâu. Ai, cái này Lý Lan đã truy sát treo giải thưởng vài chục năm, lông đều không có gặp một cây, làm sao thần bực người còn không đi à? Trong tiểu lâu, có người tại đặt câu hỏi. Thần bực bên trong người giáng lâm, khả năng còn có mục đích khác, Lý Lan chỉ là một trong số đó. A, còn có cái gì? Các ngươi không biết sao? Thần bực các đại thế lực không chỉ là đang tìm kiếm Lý Lan, còn tại tìm kiếm đế tinh các loại vật truyền thừa. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người bị hấp dẫn. Đối với ta cũng nghe nói, một đoạn thời gian trước, thần bực người Chu Thị tốn hao 1 triệu linh thạch thượng phẩm thu mua một khối tàn cốt, nghe nói khối kia tàn cốt là đế tinh một vị nào đó tiên nhân. Thượng tầng thế lực lớn, Tử Vi Thánh Điện, Đạo Điện các loại đều đã phái người chuyên môn tìm đòi, những vật này hiện tại rất đáng tiền. Đối với có thể tìm tới liền có thể phát đại tài. Rất nhiều người mở miệng, hiển nhiên tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Thần bực người tìm kiếm đế tinh đồ vật, đây là vì gì? Hắn chợt nhớ tới nữ bạn. Nữ bạn trước đây vẫn tại tìm những vật này. Thần bực đại quy mô như vậy sưu tập đế tinh di lưu chi vật, cùng nàng sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Lý Lan không biết. Đúng rồi, nghe nói rõ trời tại Bắc Nguyên Thành có một trận hội đấu giá, đến lúc đó, các đại thần bực thế lực người đều sẽ tới. Lúc này, lại có người nói ra một tin tức. Làm sao có thể? Bắc Nguyên Thành tại chúng ta Bắc Cảnh xem như đại thành, nhưng bây giờ các đại thần bực thế lực người, chủ yếu đều ở trung vực các vùng, một trận hội đấu giá có thể kinh động bọn hắn. Hắc hắc, ngươi không hiểu rõ đi. Bắc Cảnh năm đó đã từng là chiến trường, nghe nói, có người khai quật ra mấy vị nổi danh liệt tiên thi cốt, lấy ra đấu giá. Vậy nhưng phải đi được thêm kiến thức. Giữa sân một mảnh bạo động, Lý Lan cũng là trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy. Thần bực thế lực ý muốn như thế nào, nhất định phải dò xét rõ ràng, đi trước cuộc bán đấu giá này xem rõ ngọn ngành cũng tốt. Chương 335, Đế Tinh Di Vật Hội đấu giá, 1, chương 335, Đế Tinh Di Vật Hội đấu giá, 1, Bắc Nguyên Thành, lớn nhất đấu giá các thiên nhất đấu giá các. Bên này là ngài Bao Xương. Một vị xinh đẹp thị nữ mang theo Lý Lan đi vào lầu 2 độc lập Bao Xương bên trong, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy lầu 1 cùng trên sân khấu hình ảnh. Giữa sân đã tới hơn 1000 người, lầu 2, lầu 3 tất cả đều là cần tốn hao giá tiền rất lớn mới có thể vào bên trong Bao Xương. Hoàn toàn chính xác tới không ít thần bực người. Lý Lan Thiên nhãn hơi động một chút, đã nhận ra không ít vượt qua mang nhiên chi cảnh cao thủ. Trừ thần bực bên ngoài, dương gian các đại thế lực, đồng dạng có người đến đây, từ hàng thánh địa một vị trung niên mỹ nhi, Tử Vi thánh địa một vị trung niên. Kim Ô nhất tộc cũng tới. Tại lầu 3, một gian ghế lô bên trong, Lý Lan cảm ứng được nóng bỏng lực lượng, nguồn lực lượng kia chỉ có thể đến từ Kim Ô nhất tộc. Hội đấu giá lập tức bắt đầu. Tại gian hàng phía trên, một cái đắc thể mỹ nữ đã thản nhiên đi tới, nàng mỉm cười, nói chúng ta hôm nay bán đấu giá chủ đề là đế tinh đồ vật. Nàng chính là hội đấu giá người chủ trì tên là Minh Thơ. Phía dưới, cho mời phần thứ nhất đồ cất giữ, đây là một viên nhiên huyết lệnh bài. Một nữ tử bưng một cái trên ngọc bàn trước, Minh Thơ tiến lên, đem lệnh bài kia giơ lên, nói trải qua ta cất xem xét, vật này hẳn là đế tinh một vị đại la kim tiên di lưu chi vật, giá khởi đầu 1000 linh thạch thượng phẩm. Vừa mới nói xong, giữa sân lập tức mở ra cạnh tranh, cuối cùng, tấm lệnh bài này lấy 4000 linh thạch giá cả thành giao. Cái này khiến Lý Lan có chút giật mình. Hắn có thể nhìn ra, miếng lệnh bài kia đã cái gì đều không thừa xuống, cơ hồ mục nát, phía trên nhiễm tiên huyết cũng không có chút nào khí cơ, loại vật này, đối với tu tiên giả tới nói không còn sót lại giá trị gì, đều có thể bán đi 4000 linh thạch giá cả. Tiếp xuống đồ cất giữ, càng là dần dần để hắn mở rộng tầm mắt. Một viên không chọn vẹn mặt dây chuyền, nghe nói là một vị mang nhiên cấp nữ tiên lưu lại, đấu giá 10.000 mai linh thạch cực phẩm. Một thanh tàn phá binh khí, tựa như là một vị nào đó thiên tướng sử dụng, cũng bán ra hơn 3 vạn linh thạch. Một mặt áo giáp tàn phiến, phía trên lưu lại một chữ vạn phù văn, tựa hồ cùng phạn môn có quan hệ, trực tiếp vô ra 100.000 giá trên trời. Chuyên môn tuyệt đối không giả. Phía sau này nhất định có vấn đề, bằng không mà nói, những này còn sót lại di vật, căn bản không có khả năng đánh ra giá cả như vậy. Mà toàn bộ quá trình tranh đoạt cũng chỉ có trong đại sảnh lầu một các đại dương gian thế lực mà thôi, ngồi tại 2-3 lâu trong dạng thần bực bên trong người, vẫn chưa có người nào xuất thủ. Sau đó phải ra sân, là đế tinh nổi tiếng liệt tiên một trong, Thuần Dương tổ sư Lữ Động Tân kiếm tuệ. Đỏ sầm kiếm tuệ bị đã bưng lên, lập tức đã dẫn phát giữa sân đám người chú ý Thuần Dương tổ sư, đây là một vị thần chủ cấp bậc cao thủ. Năm đó ở đế tinh liệt tiên bên trong, đều uy danh hiển hách, cùng mặt khác 7 người hợp xương bắt tiên. Vật này tuyệt đối giá trị bất phàm. Giữa sân bạo động, rất nhiều người đều làm mở miệng. Vật này giá khởi đầu 30.000 linh thạch cực phẩm. Người chủ trì Minh Thơ mở miệng. Nhất thời, giữa sân các loại tranh đoạt. 50.000 linh thạch. 100.000 linh thạch, kiếm tuệ này ta muốn. 150.000 linh thạch. Người các đại thế lực đều điên cuồng mở miệng. 500.000. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 trong ghế lô nào đó vang lên. Lập tức, kích tình tranh đoạt trong đại sảnh lầu 1, đám người bỗng nhiên đều ngừng lại, không nói thêm gì nữa. Mặc dù dương gian tất cả đại thánh địa tông cửa các loại, có thể xưng đám mây thế lực đỉnh cấp, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, tại thần vực trước mặt, bọn hắn chẳng đáng là gì. Đến một lần tài lực không có khả năng liều đến qua, thứ hai cũng không dám gây thần vực đám người không cao hứng. Cho nên, trực tiếp lựa chọn ý miệng. 600.000. Nhưng cùng lúc, lầu 2 một gian ghế lô bên trong, cũng có âm thanh vang lên, đối chọi gay gắt. Cuối cùng, viên này kiếm tuệ, lấy 700.000 mai linh thạch cực phẩm giá cả thành giao. Cái này khiến Lý Lan có chút líu lưỡi. Hắn vốn còn muốn tham dự một chút, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được lắc đầu. Hắn có thể tới đây Bao Xương, hay là bán mất một số nhỏ hắn chướng mắt tinh không vật chất, đổi lấy một món linh thạch, nhưng khoản này linh thạch cùng những này tài đại khí thô thần vực thế lực so sánh, hoàn toàn không đáng chú ý tiếp xuống hội đấu giá, cơ hồ thành thần vực thế lực chuyên trường. Đế tinh liệt tiên một trong thái bạch kim tinh, lưu lại mấy sợi phất trần tơ bạc, bán ra hơn 900.000 linh thạch cực phẩm giá trên trời. Tứ Hải Long Vương một trong một viên lân phiến, bị nhiều mặt tranh đoạt, cuối cùng lấy mấy triệu chi cự số bị một tên thần vực nam tử chỗ. Sau đó phải bán đấu giá là Đế tinh Diêm La Vương chí bảo, sinh tử bộ một viên tàn phiến, vật này chính là tiên vương di lưu chi vật, còn sót lại một tia lực lượng, đối với chữa trị thần hồn các loại có lợi thật lớn. Mà lúc này, một kiện hoàn toàn mới đồ cất giữ đã bưng lên, chẳng qua là to bằng móng tay một mảnh giấy rách mà thôi, giờ phút này lại dẫn phát toàn trường hô to. Lại là Diêm La Vương di lưu chi vật. Đây chính là một vị tiên vương à, nghe nói năm đó nắm giữ vô sinh chi đạo, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không người lưu ngươi đến canh năm, sinh tử bộ càng là nó bản mệnh pháp bảo, vô luận là ai, chỉ cần bị hắn từ sinh tử bộ bên trên mà tới, liền sẽ chết đi. Loại vật này, nếu như còn lại lực lượng nhiều một ít, chỉ sợ thần vương cấp tồn tại đều muốn đi cầu. Rất nhiều người đều cảm khái không gì sánh được. Vật này không thể dùng linh thạch tiến hành giao dịch, cần dùng cấm kỵ chi vật, giá khởi đầu, thập phương cấm kỵ chi khí. Một phương cấm kỵ chi khí. Lý Lan đã từ trúc vô tử trong miệng hiểu qua, chỉ cần đến xúc cấm cảnh giới đằng sau, linh thạch trên cơ bản liền vô dụng. Cấm kỵ chi lộ, cần các loại đặc thù đồ vật. Từ xúc cấm đến thừa phong cảnh giới, cần đại lượng cấm kỵ chi khí, sau đó lại cần cấm nhuộm thủy tinh một tinh các loại, đều là 10 phần thưa thất tài nguyên, trên cơ bản đều bị các đại thần vực thế lực nắm trong tay, người bình thường không có cơ hội thu hoạch được. Hiện tại đấu giá, có thể nói đã cùng dương gian các đại thế lực đều vô duyên. Vật này ta Kim Ô nhất tộc muốn, một cân cấm nhuộm. Cấm nhuộm là so cấm kỵ chi khí càng thêm chân quý bảo vật, trên trăm phương cấm kỵ chi khí mới có thể hối đoái một phương cấm nhuộm, Kim Ô nhất tộc trực tiếp đem giá cả kéo lên gấp 10 lần. Ha ha, đáng tiếc, loại vật này chúng ta Tịch Hống bộ tộc cũng cảm thấy có chút hứng thú, 3 cân tức nhuộm. Một thanh âm vang lên theo. 10 cân tức nhuộm. Kim Ô nhất tộc chính là một người nam tử, trong lời nói đã có chút tức giận. 12 cân. Tịch Hống bộ tộc lập tức đuổi theo. Vật này mặc dù là tiên vương lưu lại, nhưng không chọn bện lợi hại như vậy, đối với các ngươi Tịch Hống bộ tộc căn bản không có cái gì dùng, coi là thật muốn như vậy cùng chúng ta đối nghịch sao? Kim Ô nhất tộc nam tử trầm giọng mở miệng, nói thẳng. Chương 335, Đế tinh di vật hội đấu giá 2, chương 335, Đế tinh di vật hội đấu giá 2, nói như vậy, hội đấu giá là không cho phép tiến hành giá cả cỡ này bên trên giao lưu, nhưng là song phương lai lịch đều quá lớn, liền ngay cả hội đấu giá cũng không dám nói cái gì. Kim Tần Vân, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi bị kia thúc thúc, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có không chọn bện linh hồn, giống như ánh nến trong gió. Cần gấp tìm kiếm loại vật này kéo dài tính mạng, ha ha, ta ăn chắc ngươi. Tình huống bộ tộc người, cũng là không chút nào nhượng bộ. 100 cân. Kim Ô tộc Kim Tần Vân, lập tức vô cùng phẫn nộ. Cái giá tiền này đã rất cao, thậm chí, đã vượt siêu trò giá trị. Nếu như dùng 100 cân cấm nhượng đi mua sắm mặt khác bổ sung linh hồn đồ vật, tác dụng so cái này không chọn bẹn một mảnh trang giấy tới càng hữu dụng. Hắn hô lên cái giá tiền này, đã không chỉ là vì cầm xuống đồ vật, mà là vì cược một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cất một cái tâm tư, nếu như đối phương dám cùng, hắn liền trực tiếp rời khỏi, làm cho đối phương đến bị thua lỗ. Ha ha, tính toán, Kim Tầm Vân, ngươi một chút kia tâm tư, ta còn nhìn không thấu a. Thứ này, ta tặng cho ngươi. Tình huống bộ tộc người không theo. Lập tức, Kim Tầm Vân sắc mặt có chút khó coi, phảng phất một quyền đánh vào trên đông, có loại bị người trêu đùa cảm giác. Tình huống bộ tộc lướt mây, ta nhớ kỹ ngươi. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, biết được thân phận của đối phương. Thành giao, sinh tử bộ tàn trang, 100 cân cấm lưỡng. Người chủ trì Minh Thơ kích động bản phần. Mà giờ khắc này, tại trong dạng, Lý Lan đột nhiên trầm tư một cái chớp mắt, gọi tới người hầu. Ta cũng có một phần đến từ đế tinh đồ vật, có thể tham dự trận này đấu giá. Hắn mỉm cười. Người hầu kia kinh ngạc, nhưng là lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, chúng ta vật phẩm đấu giá, cũng phải cần sớm thu thập a. Phải không, ngươi xem trước một chút lại nói. Lý Lan đưa cho nàng một viên tiên đan, thản nhiên nói, đây là đế tinh thái thượng lao quân luyện chế đan dược, đến bây giờ cũng còn có chút dược hiệu, đối với thần hồn, có lợi thật lớn. Người hầu nghe được thái thượng lao quân bốn chữ, trong mắt hiển nhiên sáng lên. Bốn chữ này như sấm bên tai, mặc dù tại dương gian cũng không có người không biết. Tu vi của nó đã vượt qua tiên vương phía trên, cơ hồ có thể nói là khác loại thành đạo, không kém gì thần đế cấp. Nàng đội văn nói, ngài chờ một lát, ta lập tức đưa cho giám bảo sư tiến hành xem xét, sau đó lại cho ngài hồi phục. Nàng đã rời đi, mà Lý Lan thì là lạnh nhạt. Hắn đi vào bắt đầu tinh vực trước đó, liền đã nghĩ kỹ đủ loại kế hoạch. Hắn sẽ không đội vã đi tìm Si Vu âm gian, bởi vì hắn người mang vạn binh lô, coi như người khác không biết, tần trung cũng nhất định biết được. Tôn này thần vương ngay cả đế tinh đạo chẳng đều không cần, một mực đuổi giết hắn đến bên này, nhất định sẽ bố trí xuống thiên la địa vong chờ hắn. Lý Lan ý nghĩ là, lời đầu tiên mình tu luyện một đoạn thời gian, đem thực lực tăng lên đi lên. Dù sao, trước mắt hắn kinh văn còn đầy đủ tu hành. Nhưng hắn tu luyện, đối với linh tính tiêu hao quá lớn, rất khó lại sáng tạo ra ban đầu ở tử vi tinh vực loại cơ hội kia, có thể duy nhất một lần lừa dối nhiều như vậy thế lực lớn, để bọn hắn cam tâm tình nguyện giao ra linh thạch. Coi như Lý Lan đi đoạn, đều không giành được nhiều như vậy, sẽ còn mang đến rất nhiều phiền phức. Cho nên, chủ ý của hắn, đánh tới thần vực thế lực bên trên. Thần vực thế lực cao cao tại thượng, có tài nguyên càng là vô số, những người này mới có thể chân chính thỏa mãn nhu cầu của hắn. Mà vừa rồi Tình Ống tộc cùng Kim Ô tộc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nhạy cảm đã nhận ra một cái cơ hội. Thế là, hắn đem viên đan dược kia cho ra ngoài. viên đan dược kia hoàn toàn chính xác cùng Thái Thượng Lão Quân có chút quan hệ. Bởi vì là địa cầu bên trên Tam Hợp Tập Đoàn tại Lão Quân Sơn trong một chỗ bí cảnh khám phá ra. Lý Lan phỏng đoán hẳn là nào đó một vị mạnh đại tiên người luyện chế, tự nhiên không phải xuất từ Thái Thượng Lão Quân chi thủ. Mà lại thời gian trôi qua, dược tính không có còn lại bao nhiêu, mà lại còn góp nhặt một loại tối độc, trừ phi dùng thiên nhãn loại vật này, nếu không nhìn không ra. Đương nhiên, bán đan dược chỉ là bước đầu tiên, có thể hay không sáng tạo cơ hội, còn phải nhìn sau đó Kim Ô nhất tộc có tiếp hay không chiêu. Lý Lan lạnh nhạt, không lâu sau đó, nàng cấp tốc trở về, nói bị quý khách kia trải qua ta các thủ tịch giám bảo sư xem xét, vật này xác thực xuất từ đế tinh mạnh đại tiên nhân thủ, nhưng là có hay không là Thái Thượng Lão Quân luyện chế, vô pháp xác định, ta các có thể an bài đấu giá, bất quá cần rút ra ba thành, quý khách có thể tiếp nhận. Lý Lan nhẹ gật đầu, người hầu kia cấp tốc rời đi. Chư vị khách quý, một tin tốt, ta các lại tìm kiếm đến một dạng bảo vật. Lúc đầu hội đấu giá đã nhanh phải kết thúc, nhưng lúc này Minh Thơ đống nhiên mở miệng, doanh doanh cười nói, vật này cư tất cùng đế tinh cường giả đỉnh cấp Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng đều là xôi trào. Cái gì? Còn có loại vật này? Thái Thượng Lão Quân, đây chính là so tiên vương còn phải cao hơn một cái đẳng cấp tồn tại à? Nghe nói năm đó liền ngay cả đấu chiến ma thần đều hơi kém để hắn cho luyện chết đi, cho dù là đế tinh thiên đỉnh chi chủ Ngọc Đế đối với hắn đều muốn kính sợ ba phần. Người này tu vi vô pháp xác định, có người nói hắn là khác loại thành đạo, không kém gì thần đế, cũng có người nói hắn chỉ là tiên vương, cũng có người nói hắn siêu việt thần đế. Loại nhân vật này lưu lại cái gì? Tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi đứng lên. Tại vô số người chờ mong phía dưới, Minh Thơ phất phất tay, lập tức một viên đan dược bị đưa ra. Minh Thơ giới thiệu nói, căn cứ ta các thủ tịch giám bảo sư xem xét, vật này xác thực xuất từ thời đại thượng cổ đế tinh mạnh đại tiên nhân thủ, mà lại trong đó xác thực còn xuất lại lấy một chút tam thanh đạo tác, bất quá phải chăng do Thái Thượng Lão Quân bản nhân tự tay luyện chế, đã vô pháp xác định. Thuốc này còn xuất lại dược lực, căn cứ xem xét hẳn là đối với nguyên thần có lợi thật lớn, hẳn là thượng cổ trong truyền thuyết nguyên thần đan. Nghe vậy, giữa sân lại là một trận bàn tán sôi nổi. Vô pháp xác định, nếu như chỉ bằng tam thanh pháp tắc lời nói rõ không là cái gì, Thái Thượng Lão Quân truyền thừa giả rất nhiều. Đối với nói cùng Thái Thượng Lão Quân tương quan, có chút miễn cưỡng ha ha, thiên nhất các đây là giả bộ hồ đồ đâu, Thái Thượng Lão Quân cỡ nào tồn tại, nếu thật là hắn luyện chế đan dược, như thế nào cùng với những cái khác tiên nhân luyện chế phân chia không được. Vậy đại khái suất là một cái hàng giả, mặc dù cũng có giá trị, không có khả năng cùng Thái Thượng Lão Quân di vật so sánh. Rất nhiều người mở miệng. Tất cả mọi người không đốc. Giá khởi đầu, nửa cân cấm lưỡng. Minh Thơ mở miệng. 10 cân cấm lưỡng. Mà nàng lời nói vừa dứt, Kim Ô nhất tộc Kim Tần Vân, thanh âm liền đã ngay sau đó vang lên. Tất cả mọi người hơi hơi giật mình, tại cơ bản xác định vật này không thể nào là Thái Thượng Lão Quân di vật tình huống dưới, còn có người nguyện ý ra giá cả cao như vậy. Rất không dễ dàng. Mà trong dạng, Lý Lan khỏe miệng hơi bật lên, con cá, cắn câu. Chương 336, ý tại Kim Ô chương 336, ý tại Kim Ô cuối cùng, Lý Lan bán ra đan dược, lấy 30 cân giá cả bị đập xuống. Xa xa không có Diêm Vương sinh chết sổ ghi chép tàn trang cao như vậy, bởi vì vật này nói trắng ra là, tất cả mọi người biết được, vật này sát suất lớn cùng Thái Thượng Lão Quân không có quan hệ gì, kỳ danh hủy chỉ là một cái manh lưới. Nếu như không phải Kim Ô nhất tộc mua sắm dục vọng rất mãnh liệt, tăng thêm tình huống bộ tộc bởi vì song phương ân đoán, ở giữa đâm một tay, khả năng còn bán không đến nhiều như vậy chứ. Hội đấu giá kết thúc, người hầu cung kính đưa tới 21 cân cấm lưỡng. Nếu là quý khách ngày sau còn có cái gì đế tinh di vật, chúng ta đấu giá các nguyện ý giá cao thu mua. Người hầu cười nhẹ nhàng mở miệng, mà Lý Lan cũng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tiếp nhận cấm lưỡng, lập tức rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt liền đã ra khỏi thành, xác nhận hậu phương không có người theo dõi, lúc này mới dừng lại. Cấm lưỡng hắn cẩn thận xem xét, cái gọi là cấm lưỡng là một loại màu xám trắng thổ nhưỡng, dùng thần thức các loại đều không cảm giác được có cái gì chỗ đặc thù. Cấm lưỡng là tức nhưỡng cảnh giới phải dùng đồ vật. Trúc Vô Tử nói xúc cấm đằng sau, cấm tức thành gió, liền có thể thừa phòng, vui vẻ nói nhưỡng, chính là cấm nhưỡng, nhưng là quá trình này sẽ phi thường chậm chạp, nếu như có thể đạt được cấm nhưỡng, liền có thể trực tiếp bước vào tức nhưỡng cảnh giới, ở trong hư vô có được đất cắm rủi. Lý Lan hiếu kỳ, hắn lấy ra một cân cấm nhưỡng, dùng bảng tiến hành hấp thu. Cấm kỵ điểm 10. Một đạo coi chừng trong nháy mắt hiện lên. Lý Lan không khỏi kinh ngạc, cấm nhưỡng có thể cung cấp cấm kỵ điểm. Cấm kỵ điểm phải chăng có thể dùng để thôi diễn cảm ngộ công pháp đâu? Hắn kiểm tra một hồi, lại phát hiện tại trong công pháp của hắn, chỉ có số ít biểu hiện có thể dùng. Phàm kinh có thể dùng, vô cực chiến pháp có thể dùng, vô biên thần thông có thể dùng. Trên cơ bản, chỉ có tổ thần, ma thần các loại chuyển xuống vô thượng pháp, cùng phàm kinh mới có thể dùng. Công pháp phổ thông, vô pháp thôi diễn. Có lẽ ý vị này, cấm kỵ điểm là đặc biệt nhằm vào vô thượng chi pháp. Hắn thử nghiệm, đem 10 điểm cấm kỵ điểm đặt thêm tại phàm kinh phía trên. Trong chốc lát, hắn tựa hồ cảm giác có linh quang chợt lóe lên, đối với phàm kinh cảm ngộ sâu hơn một chút, nhưng là loại cảm ngộ này cũng không có để cảnh giới của hắn có tăng lên. Cấm kỵ điểm, tựa hồ là chuyên môn dùng để ngộ đạo, cũng không thể trực tiếp đề cao cảnh giới. Lý Lan khống chế được đem tất cả cấm nhưỡng toàn bộ đầu nhập suy nghĩ. 20 cân với hắn mà nói, hay là quá ít, không đủ để hắn đạt được đầy đủ cấm kỵ điểm, tới suy đoán phàm kinh. Nhưng là, cái này lại làm cho hắn tìm được một cái phương hướng, từ vừa rồi thể nghiệm đến xem, tựa hồ phàm kinh cùng mặt khác vô thượng pháp, đều là còn có thể tiến một bước phát triển. Cần biết, đại vũ pháp, đại hung pháp các loại, đều là rất nhiều tổ thần, ma thần cả đời tâm huyết, là có thể bước vào vô thượng con đường, nếu như còn có thể tiến một bước cường hóa, tăng thêm một bước, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lý Lan chân chính có thể siêu việt bọn hắn. Hơi làm suy nghĩ, Lý Lan lập tức rời đi. Hắn cầm lấy vạn binh lô, nhẹ nhàng dẫn động, vạn binh lô bên trong Kim Ô tộc Thái Dương lập tức có chỗ rung động, Lý Lan tìm được Kim Ô tộc nhân rời đi phương hướng, cấp tốc đi theo. Kim Tầng Vân cấp tốc tiến về trung vực. Không lâu sau đó, hắn đến một tòa thành trì to lớn, Táng Đế Thành. Đây cũng là bắt đầu trọng yếu nhất, lớn nhất tiên thành một trong, bắt đầu rất nhiều thánh địa các loại đám mây thế lực đều ở nơi này thành lập phân đà, đường khẩu các loại, đồng dạng, từ thần vực mà đến rất nhiều thế lực cũng đều sẽ lựa chọn loại địa phương này đặt chân. Về tới nơi nghỉ lại, đây là một mảnh to lớn đạo cung, Kim Tầng Vân cấp tốc đến trong một ngôi đại điện. "Trưởng lão, ta mang về một ít gì đó, khả năng đối với thúc thúc hữu dụng." Kim Tầng Vân mở miệng, lấy ra sinh tử bộ tàn trang, cùng một viên đan dược, đưa cho một tên lão giả. Lão giả tiếp nhận đan dược, tinh tế xem xét, sau đó lộ ra giật mình chi ý, nói đều rất bất phàm. "Ta hiện tại thì lấy đi cho hầu gia, mặc dù không thể để cho hắn khỏi hẳn, có lẽ cũng có thể cho hắn kéo dài tính mạng trăm năm." Kim Tầng Vân thúc thúc Kim Lực Phong, chính là Kim Hộ Vương tộc bên trong một vị người cầm quyền, được tôn là Tiêu Giao Hầu cũng là Kim Tầng Vân tại trong tộc chỗ dựa lớn nhất. Trưởng lão đã rời đi, Kim Tầng Vân thì là đứng tại chỗ, thấp thỏm chờ đợi. Kim Hộ trong tộc cũng tồn tại kịch liệt đấu tranh, phụ thân của hắn mất sớm, thúc thúc lại chỉ còn lên đồng hồn, tại trong tộc mười phần yếu thế, cho nên mới không thể không tự mình đến đây dừng gian, đây đã là bất đắc dĩ. Nếu như thúc thúc lại mất đi, hắn liền thật chỉ có thể nhận mệnh. Đều do mấy năm trước, cái kia chuẩn vương cấp Thái Dương chi tâm bị người cướp đi. Hắn liền nghĩ tới mấy năm trước sự tình, phẫn hận không gì sánh được. Bọn hắn sở dĩ cùng Tịch Ngống bộ tộc trở mặt, cũng cùng sự kiện kia có quan hệ, lúc trước Thái Dương chi tâm bị đoạt sau khi đi, bọn hắn tức giận, từng tra rõ, phát hiện lúc đó chỉ có Tịch Ngống bộ tộc mấy vị cao thủ có xuất thủ thời gian cùng không gian. Song phương vì thế thậm chí hơi kém bộ phát đại chiến, rất không thoải mái. Hắn chính suy tư. A, nhưng ngay lúc giờ phút này, một tiếng thê lương kêu thảm trong nháy mắt truyền ra. Kim Tầng Vân giật nảy cả mình, vội vàng vào, chỉ gặp tại trong mặt thất, một đạo linh thể hư ảo, giờ phút này thống khổ tới cực điểm, cơ hồ muốn vỡ ra tiêu vong. Đó là một người nam tử trung niên, khí độ bất phàm, giờ phút này lại sắc mặt dữ tợn. Không đối, cái này, đan dược này có độc. Trưởng lão sắc mặt đại biến. Kim Tầng Vân càng là trợn tròn mắt, trong nháy mắt, trong lòng của hắn vẫn nộ tới cực điểm, nói thiên nhất các, ta muốn tiêu diệt bọn hắn. Từ trên trời một các vật mua được lại có độc, hắn có thể nào không giận? Dừng lại. Nhưng giờ phút này, Tiêu Giao Hầu lại là khó khăn nói thiên nhất các, chưa hẳn cảm kích. Vật này liền ngay cả ta đều không có nhìn ra vấn đề, trách không được bọn hắn. Huống chi, thiên nhất các phía sau chính là thần vực đa bảo cùng bọn hắn kết thủ, không ổn. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng Tiêu Giao Hầu lại như cũ duy trì thanh tỉnh. Thúc thúc, đều là ta không tốt. Kim Tầng Vân sắc mặt tự trách và phẫn. Ta hồn thể vốn là suy yếu, bây giờ lại bị kiếp nạn này, vô pháp tự kiềm chế, nhất định phải đoạt xá. Tiêu Giao Hầu nhắm mắt lại, bất đắc dĩ mà quyết nhiên nói đi, tìm một bộ thuần dương bảo thể, ta chỉ có thể đoạt xá trùng tu. Đoạt xá trùng tu. Nghe vậy, trưởng lão cùng Kim Tầng Vân đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Giao Hầu tại trong tộc đều là cường giả à, một khi đoạt xá trùng tu, liền mang ý nghĩa tu vi muốn về không. Nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất, không làm như vậy cũng chỉ có thể mất đi. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi tìm tới. Kim Tầng Vân cắn răng quay người. Rất nhanh, Kim Ô nhất tộc truyền xuống hiệu lệnh, muốn chiêu nạp đệ tử, người mang hỏa hệ đặc thù căn cốt, dương cương chi thể các loại ưu tiên. Tin tức vừa ra, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ Táng Đế Thành. Cái gì? Kim Ô nhất tộc muốn chiêu nạp đệ tử? Thật hay giả? Kim Ô nhất tộc, thế nhưng là thần vực vương tộc à, loại thế lực này, đừng nói là chúng ta người dương gian, liền xem như thần vực bên trong thiên tài, muốn trèo cao đều trèo không lên. Đây là cơ hội trời cho, chỉ cần được tuyển chọn, đó chính là một phần lớn lao tiên duyên, từ nay về sau đều không cần buồn. Toàn thành chấn động, đồng thời, tin tức còn liên tục không ngừng truyền ra, toàn bộ bắt đầu tiên vực đều hành động. Kim Ô nhất tộc chiêu nạp đệ tử. Cái này quá không bình thường. Bắt đầu người, bọn hắn cũng để ý sao? Dương gian đế cấp truyền thừa thế gia, Tư Mã bộ tộc, một ngày này, cao tầng đều tại thương nghị, cảm thấy việc này quá mức khác thường. Sẽ có hay không có lừa dối? Có người cảnh giác. Thần vực vương tộc tại Dương gian chiêu nạp đệ tử, đơn giản không khác công chúa Bạch Tuyết muốn từ con cóc ghẻ trong đống chọn vị hôn phu, thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy. Không nhất định, Kim Ô tộc muốn chiêu nạp chính là hỏa hệ thể chất đặc thù, hoặc là dương cương chi thể các loại, có lẽ loại người này đối bọn hắn hữu dụng. Cũng có người suy đoán. Vô luận như thế nào, đây là một cái cơ hội trời cho, không thể bỏ qua. Cuối cùng, tộc trưởng đánh nhịp, nói, trong tộc tất cả hỏa hệ căn cốt thiên tài các loại, lập tức tập hợp, tiến về Táng Đế Thành tham gia tranh cử, dù là chỉ có một người được tuyển chọn, cũng là tộc ta thiên đại chuyện may mắn. Lập tức, trong tộc tất cả mọi người là động. Từ hàng thánh địa, thánh nữ trở về đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có thay đổi sao? Một vị tử ý Ilya Lao Ni đặt câu hỏi. Một vị khác áo trắng Lao Ni thở dài, nói, không muốn phân thân đi một chuyến tử vi tinh vực, lại mê muội đạo, những năm gần đây đã dùng hết các loại phương pháp, ma tâm như cũng không chết. Nếu như không để cho Phật tử mang nàng đi một chuyến Táng Đế Thành đi. Tử ý Ilya Lao Ni mở miệng, nói, nhất định phải dùng đại nhật Như Lai chi pháp chiếu rọi phía dưới, mới có thể diệt đi nàng ma tâm ma niệm. Kim Ô nhất tộc pháp môn có thể giúp bọn ta triển khai phép thuật này, chỉ là phải bỏ ra rất nhiều đời giá. Áo trắng Lao Ni trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, liền như thế đi. Không lâu sau đó, các đại thế lực thiên tài động tĩnh tin tức không ngừng truyền ra. Tư Mã bộ tộc tinh nhuệ đã bắt đầu tiến về Táng Đế Thành. Hỏa thần cung người cũng xuất phát, mạch này vốn là tu luyện hỏa pháp thành danh, môn hạ hỏa hệ thiên tài vô số, xem ra lần này bọn hắn muốn dựng vào Kim Ô Vương tộc. Đại Nhật Sơn một vị đại la kim tiên xuất thế, hắn là huyền dương chi thể, thành danh nhiều năm, lúc đầu đang trùng kích đại đế cảnh giới, không nghĩ tới lần này thế mà gián đoạn, muốn trước đi tham gia tuyển bạn. Các phương dung mạnh, thiên hạ đều đang chăm chú cái này thượng tuyển đổ. Mà giờ khắc này, tại Táng Đế thành bên ngoài, một cái khuôn mặt thanh tú, quần áo thiếu niên thông thường cũng đã đến. Hắn nhìn phía trước thành trì, mỉm cười. Người này chính là Lý Lan. Hắn đã thay đổi dung mạo khí tức các loại, sắp tham gia lần này triều tân. Không người biết được, Kim Ô nhất tộc chấn động thiên hạ, làm cho ngàn vạn thiên tài chạy theo như bị triều tân đại hội, kẻ đầu têu sẽ là hắn. Vì cái này địa giấm, mới bao hết một trận này sủi cảo. Ngươi xác định cái kia Kim Ô cần thuần dương chi thể a? Lý Lan đặt câu hỏi. Yên tâm, nhân tộc bên trong thuần dương chi thể là Kim Ô nhất tộc tốt nhất vật chứa. Ha ha, thậm chí nó trong tộc vốn là có một môn đại pháp, cần dùng Kim Ô chi hồn phách, mượn nhờ nhân thể mới có thể thành công. Trúc Vô Tử rất chắc chắn có thể làm cho tiểu tử kia mua xuống sinh tử bộ tàn trang chờ đến cứu người, tất nhiên địa vị bất phàm thì tất nhiên biết được pháp này kế này nếu là có thể thành công, nói không chừng cái kia vạn binh lô bên trong Thái Dương liền có đất dụng võ. Mặt trời này có gì bất phàm? Lý Lan đã sớm phát hiện, vạn binh lô bên trong Thái Dương cùng hắn tại trong vũ trụ nhìn thấy bất kỳ bên nào Thái Dương cũng không giống nhau, nhưng vẫn là đặt câu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, vật này làm không tốt là một vị nào đó thần vương bản nguyên vật. Chỉ cần ngươi có thể được đến Kim Ô nhất tộc tu luyện pháp, liền có cơ hội luyện hóa chi. Trúc Vô Tử mở miệng. Lý Lan trong nháy mắt run lên. Thần vương bản nguyên đồ vật, nếu như có thể luyện hóa, cái kia quả nhiên là một phần cơ duyên to lớn. Hắn hít sâu một hơi, lúc này đi hướng Táng Đế thành bên trong. Chương 337, thuần dương chi thể chương 337, thuần dương chi thể Táng Đế thành bên trong. Vô số tu sĩ xếp thành hàng dài, theo thứ tự tiến lên, tiếp nhận Kim Ô nhất tộc trắc nghiệm. Nhìn một cái, cơ hồ tất cả đều là hỏa thuộc tính cùng người mang dương tính huyết mạch thiên tài, trong đó thậm chí không thiếu thành danh nhiều năm hỏa đạo đại tu. Nhưng cho dù là dương gian cấp cao nhất thánh địa, tại thần vực vương tộc trước mặt cũng chỉ như sâu kiến bình thường, cho nên cơ hội như vậy ai cũng sẽ đến đây thử một lần. Tại Kim Ô tộc đạo cung trước đó, đứng lên một cây đỏ bừng đồng trụ kia phía trên khắc họa lấy Kim Ô bay múa, đại nhật lăng không tranh cảnh, khí tức kinh người. Mỗi một cái đến đây tham gia tuyển bạt người đều cần tiến lên kiểm nghiệm tư chất của mình, đồng trụ sẽ phát ra khác biệt và mang tỏ rõ khác biệt tư chất. Mà theo tuyển bạt tiến hành, đại lượng thiên tài đều bị soát mất rồi. Cái gì? Hỏa thuộc tính thiên linh căn đều bị soát mất rồi. Bực này tư chất, tại dương gian đủ để cho các đại thế lực tranh đoạt a. Hỏa thuộc tính thiên linh căn tính là gì? Ngươi không thấy được thịnh dương chi thể đều ảm đạm lui xuống sao? Kim Ô nhất tộc yêu cầu quá cao. Đặc thù hỏa chủng đạo thể, có thể xưng ngàn năm khó gặp, nhưng Kim Ô nhất tộc cũng không có coi trọng rất nhiều sắc mặt người khó coi. Tới đây, đều là dương gian các loại hỏa đạo thiên tài, người mang huyết mạch đặc thù, thể chất các loại, kết quả, thế mà như trên không được mặt bản thấp kém cải trang bình thường, bị đại lượng soát rơi. Kim Ô nhất tộc muốn tìm người, đến tột cùng muốn đạt tới cái gì tiêu chuẩn? Ta nói qua, cơ hội này đối với phần lớn người mà nói đều là cảnh tượng hư ảo, tại dương gian đủ để tự ngạo thiên tài huyết mạch các loại, tại Kim Ô nhất tộc tới nói căn bản chẳng đáng là gì. Đừng quên, Kim Ô vương tộc huyết mạch sinh ra tới chính là đại la kim tiên. Rất nhiều người cảm khái, à, là vị kỳ á đoại la kim tiên, hắn chính là huyền dương chi thể, nghe nói trước kia một mực tại bế quan trùng kích đại đế. Lúc này một người trung niên tiến lên, đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý. Người này tại bắt đầu tinh vực bên trong đều là Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, ngày bình thường hô phong hoán vũ, uy thế vô lượng. Hắn lên trước đằng sau, tự thân khí tức lập tức để đồng trụ phát ra một trận nhạt màu cam quang mang. A, cùng những người khác không giống với. Huyền Dương chi thể có thể xương mạnh nhất, lúc này nhất định có thể đi. Tất cả mọi người giật mình, liền ngay cả Kim Ô nhất tộc trưởng lão kia cũng không khỏi nhìn nhiều vị này đại la kim tiên một chút, nhưng lại như cũ tiếc nuối lắc lắc đầu nói, chỉ là Huyền Dương chi thể, đáng tiếc. Ngươi như nguyện ý, có thể đi tộc ta khi một tên tạp dịch. Tạp dịch. Lời vừa nói ra, toàn trường người cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Đang tuổi phơi với đại la kim tiên, Huyền Dương chi thể, loại nhân vật này trong tương lai bắt đầu tinh vực đều nhất định là chúa tể cấp nhân vật, nhưng thế mà cũng chỉ có thể thắng được Kim Ô nhất tộc tạp dịch vị trí. Trên lệnh quá lớn. Văn bối nguyện ý. Đa tạ tiền bối. Mấu chốt là vị đại nhân vật này thế mà một lời đáp ứng, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Đây càng là làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt phức tạp. Tình nguyện đi thần vực khi một tên tạp dịch, cũng không nguyện ý tại dương gian là đại đế. Loại này trên lệnh cảm giác thật để cho người ta quá tuyệt vọng. Đây chính là thần vực vương tộc a. Không sai, liền xem như tại thần vực bên trong cũng có tôn ti phân chia, vương tộc một tên tạp dịch nô bộc cũng so mặt khác rất nhiều thần tộc thế lực đích hệ tử đệ còn muốn phong quang. Đương nhiên chỉ là đệ tử tạp dịch, tương lai trở thành thần linh không có bất kỳ độ khó gì. Không ít người đều là nhẹ giọng mở miệng. Mà giờ khắc này lại có một thanh niên tăng nhân đi hướng đồng trụ, hắn một thân cà sa màu trắng, đem hắn tôn lên không nhiễm trần thế, giống như người trong bức họa, vừa xuất hiện liền đã dẫn phát giữa sân chú ý từ hàng thánh địa phật tử Tịnh Trần. Hắn cũng tới. Từ hàng thánh địa coi là thật bỏ được a. Nghe nói Tịnh Trần chính là tam thế trùng tu bảo thể, tại từ hàng thánh địa bên trong có thụ coi trọng, vẫn luôn xem như hiện thế thần đến bồi dưỡng. Mà lại từ hàng thánh địa tại thần vực theo hầu, không thể so với Kim Ô nhất tộc kém a. Rất nhiều người kinh hô. Mà Tịnh Trần lạnh nhạt tiến lên, đưa tay chiếu dọi đồng trụ kia, lập tức trên đồng trụ có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang sáng lên, thế mà so với vừa nãy cái kia huyền dương chi thể đại tu còn chói mắt hơn. Mạnh như vậy, đây là thể chất gì? Vượt qua huyền dương chi thể, từ hàng thánh địa khó lường a. Tất cả mọi người là kinh ngạc, liền ngay cả Kim Ô tộc trưởng lão đều là không khỏi nhẹ gật đầu, nói đại nhật bảo thể coi là thật không tầm thường, ngươi như tu luyện khổng tức bộ tộc minh vương đại pháp, tất nhiên có thành tựu. Loại này bảo thể cũng là chí cương chí dương, mặc dù cùng tiêu giao hầu cần thể chất có chút khác biệt, nhưng đã có thể làm một loại hậu tuyển. Ngươi như gia nhập ta Kim Ô nhất tộc, chỉ sợ phản môn những cái kia Bồ Tát La Hán sẽ không để người. Trưởng lão lắc đầu, mặc dù Tịnh Trần bảo thể để tâm hắn động, nhưng là hắn cũng không nguyện ý bởi vậy liền cùng thần vực phản tông kết thù. Nhưng Tịnh Trần lại là lắc đầu nói, phản môn một nhân một quả, Tịnh Trần lần này đến cũng không phải là đầu nhập Kim Ô nhất tộc, mà là muốn xin mời Kim Ô nhất tộc hỗ trợ, mượn Kim Ô nhất tộc chi lực giúp ta tịnh hóa không muốn thánh nữ thể nội ma niệm. Vì thế Tịnh Trần nguyện thiếu Kim Ô nhất tộc một cái nhân tình, ngày sau phàm Kim Ô nhất tộc có chỗ cần, Tịnh Trần định không chối từ. Nghe vậy, Kim Ô nhất tộc trưởng lão lại là sầm mặt lại, muốn nói giao dịch để cho ngươi phía sau thần vực phản môn đến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tịnh Trần lạnh giọng mở miệng, thần vực vương tộc tự nhiên có thần vực vương tộc tiêu ngạo, coi như đại nhật bảo thể tương lai có thể sẽ trở thành cường giả, nhưng này cũng là tương lai, còn có vô thiên mới lên trước nếm thử. Kim Ô tộc trưởng già không quan tâm Tịnh Trần tăng nhân, mà là tiếp tục mở miệng hướng phía những người khác nhìn lại. Hiện trường người còn rất nhiều, nhưng giờ phút này rất nhiều người cũng đã lòng sinh tuyệt vọng, không còn đếm thử hứng thú, đi lên cũng là tự rước lấy đủ. Kim Ô nhất tộc chiêu nạp đệ tử, phần cơ duyên này chúng ta chỉ có thể không nhìn. A ha ha, toàn bộ dương gian chỉ sợ có thể thỏa mãn bọn hắn yêu cầu, cứ như vậy 3 năm người đi thôi, không cần thiết chậm trễ nữa thời gian. Rất nhiều người than thở, a đó là thuần chính kim quang. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang lên, giữa sân tất cả mọi người đều là đột nhiên chú mục nhìn lại, chỉ gặp đồng chủ kia giờ phút này thế mà đã bạo phát ra hừng hực kim quang, chói lọi chói mắt, kinh người đến cực điểm. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là ai? Đây là thể chất gì thế mà có thể làm cho đồng trụ phát ra bực này quang mang? Tất cả mọi người là kinh ngạc, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Mà Kim Ô nhất tộc trưởng lão lúc đầu đều đã có chút thất vọng, giờ phút này lại đột nhiên ngồi dậy, con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Rất lâu đằng sau, quang mang màu vàng chậm rãi rơi xuống, đồng trụ trước đó cái kia quần áo thiếu niên thông thường liền xuất hiện tại mọi người trước mắt, trên mặt của hắn tựa hồ mang theo co quắp cùng mang nhiên, còn có tâm thần bất định bất an. Đây là thể chất gì? Thế mà so đại nhật bảo thể, huyền dương chi thể còn mạnh hơn. Đây là cái nào thế lực thiên tài? Tất cả mọi người là kinh hô. Mà Kim Ô nhất tộc trưởng lão càng là thân ảnh lóe lên, đã đến thiếu niên này trước mặt, ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi ý, thanh âm đều có chút phát run. Tiểu hữu, ngươi tên là gì? Hắn vô cùng kích động, bởi vì người thiếu niên trước mắt này chính là bọn hắn muốn tìm thuần dương chi thể. Chỉ có thuần dương chi thể có thể cùng Kim Ô nhất tộc nguyên hồn phù hợp, gánh chịu Kim Ô nhất tộc công pháp. Hầu ra thân thể có chỗ dựa rồi, mà thiếu niên này chính là Lý Lan. Hắn giờ phút này trên mặt lộ ra không gì sánh được đơn thuần, tựa như là một cái từ sơn thôn đi ra thiếu niên bình thường, ra vẻ thấp thỏm đặt câu hỏi, nói ta gọi Ninh Phạm, trưởng lão, ta thông qua khảo hạch sao? Đương nhiên, ngươi thông qua được. Kim Ô trưởng lão đại hỉ, nói Ninh Phạm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Kim Ô nhất tộc đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền. Lời vừa nói ra, càng làm cho giữa sân tất cả mọi người là hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Cần biết, huyền dương chi thể người tu hành đã trở thành đại la kim tiên nhiều năm, tương lai cơ hồ tất nhiên có thể thành đế, uy chấn dương gian, nhưng là tại Kim Ô tộc trước cũng chỉ là có thể làm một tên tạp dịch mà thôi. Nhưng bây giờ một cái không có danh tiếng gì, nhìn bình thường thiếu niên chất phác, thế mà nhảy lên trở thành Kim Ô tộc chân truyền, kẻ này coi là thật cá chép vọt long môn. Bực này tiên duyên thế mà rơi vào trên người hắn, thiếu niên này tu vi có vẻ như mới luyện khí kỳ. Ta đi, đây là cái vận khí gì a? Tất cả mọi người là cảm thán không gì sánh được. Tộc ta tuyển bạt dừng ở đây. Kim Ô trưởng lão lập tức mở miệng, tìm tới một vị thuần dương chi thể, đã đủ rồi. Chương 338, đoạt xá vương hầu, 1, chương 338, đoạt xá vương hầu, 1, đại hội tuyển bạt hạ màn kết thúc. Lý Lan bị Kim Ô tộc Kim Thành trưởng lão mang vào đạo cung bên trong, đầu tiên là tiến hành một phen cẩn thận kiểm tra. Đây hết thể Lý Lan sớm có ứng đối, cho nên cuối cùng Kim Thành trưởng lão chờ cái gì đều không có điều tra ra, đem Lý Lan trở thành một cái chưa từng thấy qua việc đời tầng dưới chót tu sĩ, không khỏi càng cao hứng hơn. Loại người này dùng, an tâm. Đây là chúng ta Kim Ô nhất tộc cơ sở kinh văn, ngươi trước tu hành một đoạn thời gian, tương ứng bất ư, cũng sẽ cung ứng, đợi ngươi tu luyện ra một chút chân huyết, ta sẽ cho ngươi một cọc chân chính đại cơ duyên. Kim Thành trưởng lão mỉm cười. Lý Lan thụ sủng nhược kinh, thiên ân vạn tạ, tiếp nhận kinh văn, sau đó tại một cái tùy tùng dẫn đạo dưới, tiến nhập trong một gian mật thất bế quan. Hắn cầm lấy Kim Ô nhất tộc công pháp cơ bản, nhìn lướt qua. Ngược lại là có chút ý tứ, Lý Lan trong mắt sáng lên, mặc dù những công pháp này rất cơ sở, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, pháp này tất nhiên là trí cường giả lập nên, như thôi diễn đến cực hạn, chỉ sợ có thể cùng vô cực chiến pháp, vô biên thần thông chiết đều đỉnh kháng lễ. Mà lại, pháp này chính là hấp thu trong thiên địa này thuần dương chí liệt chi lực, thành tựu làm bản thân lớn mạnh con đường, đến cuối cùng, có lẽ thật sự có thể thôn phệ thái dương. Hắn lúc này bắt đầu tu luyện, những công pháp này với hắn mà nói không có độ khó, kỳ thật lập tức liền có thể lấy nhanh thông. Nhưng hắn nắm trong tay hợp lý tốc độ. Kim Ô nhất tộc đưa tới đặc thù hỏa tinh, đây là Kim Ô nhất tộc tu luyện căn bản, nhưng là Lý Lan căn bản không có chân chính hấp thu, mà là đem những này hỏa tinh đều chuyển hóa thành linh tính. Dù sao, lại nhiều hỏa tinh, kỳ thật đều đối với hắn huyết mạch, nhục thân sinh ra không được ảnh hưởng tới. Phàm kinh đã đem khí huyết của hắn, căn cốt các loại đều luyện đến cực hạn, so chân long, phượng hoàng rất nhiều viễn cổ thần thú còn cường đại hơn, sau đó lại từ cực hạn nhất trỗi trở về bình thường, có thể nói, hắn đã thực hiện tầng sâu nhất tiến hóa. Cho nên, đối với tu sĩ bình thường quý giá không gì sánh được hỏa tinh, với hắn mà nói, nhưng thật ra là tạp chất. Chỉ có Kim Ô nhất tộc muốn chân huyết, chỉ cần Lý Lan nhất niệm, khí huyết của hắn liền có thể biến hóa ra. Đừng nói chỉ là Kim Ô, khí huyết của hắn có thể nói thiên biến vạn hóa, có thể như huyền quy bình thường kéo dài du chậm, cũng có thể như chân long bình thường cuồng mãnh bá liệt. Bởi vì những vật này đều tại hắn tu luyện phàm kinh trong quá trình, toàn bộ thể nghiệm qua, toàn bộ đi qua. Mà giờ khắc này, khởi bẩm hầu gia, tìm được. Kim thành trưởng lão kích động cho Tiêu Giao Hầu bẩm báo lấy. Rất tốt. Tiêu Giao Hầu nhẹ gật đầu, nói lúc đầu đến Dương Gian, một là tránh họa, hai là tìm kiếm cơ duyên, chưa từng nghĩ lại thật tìm được một bộ thuần dương chi thể. Trong đôi mắt của hắn hiện lên một chút lạnh lùng chi ý, nói đợi ta chuyển thuần dương mà lại đổi lên, trở về trong tộc, ta nhìn ai còn dám cùng ta tranh phong. Kim thành trưởng lão định hót nói từ xưa đến nay, Kim Ô nhất tộc cũng chỉ có hai người đi đến qua con đường này, cuối cùng đều cường tuyệt chư thiên, trấn áp thiên hạ, hầu ra có cơ duyên như thế, chắc chắn nổi lên. Một cái chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Cái này công pháp cơ bản, còn chưa đủ lấy để cho ta hấp thu vạn binh lô bên trong thái dương chi lực. Lý Lan thân thể phát sinh chậm rãi thủy biến, đồng thời, hắn cũng tại nếm thử, muốn hấp thụ vạn binh lô bên trong thái dương cho mình dùng, nhưng là mặc dù có thể làm cho cái kia bản nguyên thái dương sinh ra cảm ứng, lại vô pháp biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hiển nhiên hắn tại Kim Ô nhất tộc pháp bên trên tu vi còn thấp, vô pháp dung chuyển. Kim Ô pháp dù sao cũng là thần vương pháp, cho nên Lý Lan mặc dù bây giờ đã xem vạn đạo, có thể nhìn rõ vạn pháp ảo diệu, nhưng muốn bằng vào một phần công pháp cơ bản thôi diễn ra đến tiếp sau cũng là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi. Linh Phàm, đi theo ta. Ngày hôm nay, một cái Kim Ô tộc nhân rốt cuộc đến, mang theo Lý Lan tiến về trong đại điện. Trưởng lão Kim Thành cùng thanh niên tiên tài Kim Tầng Vân bọn người tại. Kim Thành ngưng trọng kiểm tra một chút, tại Lý Lan huyết dịch bên trong đã sinh ra màu vàng nhạt vật chất, nhìn qua tựa như là chạy xuôi dung nham bình thường, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi theo ta, hôm nay ta đem cho ngươi một cọc đại cơ duyên. Hắn mỉm cười, sau đó mang theo Lý Lan đi vào trong một gian mật thất. Gian mật thất này toàn bộ dùng màu đen vật liệu đúc cấu mà thành, ngăn cách thần thức, 10 phần ấm lãnh, chính là một chỗ ẩn dưỡng thần hồn bảo địa. Mà ở phía trước một chỗ trên bệ thờ, trưng bày một tiết cháy đen xương cốt, trong đó ánh sáng lóe lên, một bóng người đã xuất hiện, chính là Tiêu Giao Hầu. Khởi bẩm hầu gia, hắn chính là Ninh Phạm, thuần dương chi thể. Trước mắt, trong cơ thể của hắn đã sinh ra đầy đủ Kim Ô chi huyết. Kim Thành cung kính bẩm báo. Tiêu Giao Hầu nhẹ gật đầu, nói ngươi ra ngoài đi. Kim Thành lập tức rời đi, đóng lại nơi đây cửa lớn. Ninh Phạm, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hoàn thành a? Tiêu Giao Hầu thần hồn đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn xem Lý Lan, như còn có chưa xác định chi tiết, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Khởi bẩm hầu gia, không có. Lý Lan đạo, cũng tốt. Tiêu Giao Hầu nói ngươi qua đây, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Kim Ô tộc công pháp, ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo thần công. Lý Lan trên mặt cố ý lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này đi tới, ngồi ở bàn thờ trước mặt, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển công pháp. Tiêu Giao Hầu hài lòng không gì sánh được, sau đó đông nhiên nghiêm sắc mặt, tay giơ lên, hướng phía Lý Lan mi tâm một chỉ, cả người đã hóa thành lưu quan một đạo, chui vào trong đầu của hắn. Lý Lan, bản hầu cần mượn ngươi bộ thân thể này dùng một lát, đây là ngươi đời này duyên phận, chịu chết đi. Tiêu Giao Hầu hướng phía Lý Lan linh hồn, trực tiếp một chỉ điểm ra, hắn muốn đem Lý Lan linh hồn diệt sát. Đối diện với của hắn, Lý Lan lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ chân tay luôn cũng nhưng, cũng chính là giờ phút này. Đột nhiên, Tiêu Giao Hầu bên người cảnh tượng biến đổi, lại có khói vàng nổi lên, hoàng tuyền chảy xuôi tiếng nước không ngừng băng lên, ngại hạt tiểu, thập đại điện các loại cảnh tượng trong nháy mắt hiện hiện. Cái gì? Tiêu Giao Hầu lập tức biến sắc, đây là vật gì? Luân hồi. Khi hắn thấy rõ ngại hạt tiểu, khổ hải các loại cảnh tượng thời điểm, cả người đều là bị chấn trụ, trên mặt lập tức xuất hiện không thể tưởng tượng nổi sợ hãi chi sắc. Làm sao có thể? Chính mình làm sao lại tiến nhập trong luân hồi? Không đối. Ngươi không phải Ninh Phạm, ngươi là Lý Lan. Chương 338, Đoạt Xá Vương Hầu 2. Chương 338, Đoạt Xá Vương Hầu 2. Hắn không hổ là Kim Ô tộc Vương Hầu, trong nháy mắt liền đã kịp phản ứng, nơi đây hết thảy tất nhiên là trong truyền thuyết luân hồi không thể nghi ngờ, mà hiện nay thiên hạ khống chế người luân hồi chỉ có một cái luân hồi tân chủ, Lý Lan. Có thể, người này không phải đang bị thần vực truy nã sao? Liền ngay cả Tần Trung Thần Vương đều tự mình tại bắt đầu bố cục chờ đợi, hắn lại còn dám đến, mà lại còn dám đến Kim Ô nhất tộc nội địa tìm đến mình. Thật to gan, thật cho là nắm trong tay mình luân hồi, liền có thể nghịch thiên sao? Tiêu Giao Hầu quát lạnh, nơi đây coi như thật là luân hồi thì như thế nào? Căn cứ các loại tình báo tổng hợp, Lý Lan tu vi, hẳn là ngay cả xúc cấm cũng còn không có đạt tới, ở trước mặt hắn, chính là một con run rế. Giết Lý Lan, hắn có thể được Lý Lan hết thảy. Nghĩ đến đây, hắn quát lạnh một tiếng, nguyên hồn lực lượng bộc phát mà ra, hình người linh hồn thể đột nhiên biến thành một cái to lớn Kim Ô, cánh khổng lồ vô ở giữa, hỏa diễm bành trướng mà lên, muốn nốt cháy hết thảy. Tiêu Giao Hầu, nếu đã tới nơi đây, là rồng, ngươi của lại, là hổ, ngươi đến nằm sấp. Nhưng ngay lúc giờ phút này, hoàng tuyến bên trong, một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cái hư ảo đại thủ bỗng nhiên quét ngang mà đến, uy thế phô thiên cái địa. Cái gì? Chuẩn vô thượng. Tiêu Giao Hầu lập tức kinh ngạc. Hắn mặc dù đứng hàng vương hầu, nhưng liền xem như thời kỳ toàn thịnh, tu vi cũng bất quá thần hỏa cảnh giới, khoảng cách chuẩn vô thượng còn cực kỳ xa xôi. Loại nhân vật này, coi như tại thần vực bên trong, cũng là lão bất tử cấp bậc, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Trong luân hồi, tại sao có thể có một cái? Không đối, ngươi không phải đế tinh người, ngươi đến từ thần vực. Tiêu Dao Hầu sắc mặt đại biến, cảm nhận được đại thủ hư ảo kia tản ra từng tia khí cơ, đống nhiên kinh hô, vô tử chi đạo. Ta đã biết, ngươi là Trúc Thị năm đó lao tổ, Trúc vô tử. Có thể đi đến chuẩn vô thượng một bước kia, tại thần vực bên trong không có chỗ nào mà không phải là có lai lịch lớn người, Tiêu Dao Hầu như thế nào lại không biết? Có thể, Trúc vô tử làm sao lại tiến nhập trong luân hồi, mà lại còn trở thành Lý Lăng người? Ngươi muốn phản bội thần vực sao? Hắn gầm thét, nhưng là Trúc vô tử ngay cả trả lời đều không có, đại thủ chỉ là rơi xuống, Tiêu Dao Hầu liền đã một tiếng kêu thảm, hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa diễm, rơi xuống. Trúc vô tử đạt được Mạc Lãng thần vương thi thể đằng sau, chậm chạp hấp thu, bây giờ cảnh giới thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Lý Lan lạnh nhạt giáng lâm, vung tay lên, Tiêu Dao Hầu linh hồn liền đã rơi vào trong tay của hắn. Làm không tệ. Hắn lạnh nhạt hướng phía Hoàng Tuyền bên bờ, ngồi tại vong xuyên thạch bên cạnh Hoàng Tuyền ác quỷ nói một câu. Trúc vô tử đứng dậy, cung kính im lặng thi lễ. Mặc dù hắn bây giờ thực lực đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng là hắn lại đối với Lý Lan như cũ cung cung kính kính, cũng không có mảy may phản loạn chi ý. Trên thực tế, từ hắn trợ giúp Lý Lan xuất thủ đánh giết Mạc Lãng thần vương một khắc này bắt đầu, hắn liền triệt để trói chặt tại Lý Lan trên chiến xa. Giết một tôn thần vương, xem như triệt để gây mất hắn tại thần vực bên trong đường lui. Đây cũng là vì gì Lý Lan yên tâm đi Mạc Lãng thần vương thi thể cho hắn. Lý Lan lạnh nhạt cầm lấy Tiêu Dao Hầu linh hồn, sau đó trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai chùm sáng, hắn muốn mạnh mẽ luyện hóa Tiêu Dao Hầu, thu hoạch liên quan tới Tiêu Dao Hầu hết thảy ký ức, truyền thừa, công pháp các loại. Sẽ không ra vấn đề gì đi. Mà mật thất bên ngoài, Kim Tầm Vân tâm thần bất định bất an mở miệng. Công tử yên tâm, Kim Thành bình tĩnh địa đạo, Hầu gia nghiên cứu thuần dương trùng sinh chi pháp đã có nhiều thời gian, cái này Lý Lan tu vi vừa nâng mỏng, Hầu gia đoạt xá hắn không hề khó khăn. Kim Tầm Vân cũng nhẹ gật đầu. Khởi bẩm trưởng lão, công tử từ hàng thánh địa vị kia đại nhật bảo thể lại tới, hắn mang theo từ hàng thánh địa thánh nữ tại ngoài cùng đứng im. Mà lúc này đây, một người tới báo, hắn đưa tới một phong thư. Kim Thành tiếp nhận thư, mở ra nhìn thoáng qua, ngược lại là kinh ngạc. Thế nào? Kim Tầm Vân đặt câu hỏi. Từ hàng thánh địa vị kia thánh nữ chính là thần vực phạn môn xem trọng hẳn giống, biết được nàng sinh ma niệm, nhắc nhở chúng ta hỗ trợ xuất thủ hóa giải, để báo đáp lại, đợi ngươi trở về thần vực đằng sau, phạn môn sẽ cho một viên khổng tức đại minh châu, giúp ngươi thu hoạch tổ kim ô truyền thừa. Kim Thành đạo. Nghe vậy, Kim Tầm Vân lập tức hô hấp có chút dồn dập, nói đáp ứng bọn hắn. Kim ô trong tộc tổ kim ô truyền thừa, không gì sánh được trọng yếu, dính đến tương lai toàn bộ kim ô tộc kế thừa. Lúc đầu, nếu như hắn chuẩn vương cấp bậc quá dương chi tâm không mất đi, hắn cơ hội liền có thể đạt được tư cách này. Nhưng là thật là giết tặc tử, thế mà cướp đi bảo vật của hắn. Khổng tước đại minh vương châu mặc dù đi vào chuẩn vương cấp thái dương chi tâm, nhưng là cũng có giá trị không nhỏ, mà lại đều là thần cầm bên trong trí cường giả. Vật này đối với mất đi thái dương chi tâm Kim Tầm Vân quá trọng yếu. Kim Thành trầm ngâm một lát, cũng là nhẹ gật đầu, nói phạn môn bồ tát không nguyện ý giáng lâm dương gian, nhiễm khói lửa, chuyện này liền mượn tay người khác chúng ta hỗ trợ, hồi báo cũng không tệ. Đợi Hầu gia đoạt xá thành công, bẩm báo lao nhân gia ông ta đằng sau, lại đi quyết đoán. Kim Tầm Vân cũng là nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, tại Kim Ô tộc đạo cung bên ngoài, sáng lên tuyết trắng trong xe ngựa, trong buồng xe, toàn thân áo trắng Phật tử Tịnh Trần lạnh nhạt nhìn về phía đối diện nữ tử, nói ma niệm chưa trừ diệt, có thể nào đến bị ngạn? Thánh nữ đi một chuyến tử vi tinh vực, như thế nào nhiễm lên bực này ma trướng? Đối diện với hắn, cái kia mang theo mạng che mặt giai nhân tuyệt sắc lông mày nhíu chặt, tựa hồ thừa nhận một loại nào đó thống khổ, cưỡng ép đè nén cái gì, nhưng là sau đó, nàng khí cơ có chút vừa loạn, trong mắt lại ngưng tụ ra một loại quật cường không gì sánh được ánh mắt, nhìn thẳng Phật tử Tịnh Trần, nói hồng trần cũng là bị ngạn, nhân gian chính là tịnh thổ, như một vị cầu tị thế mà đi, liền ngay cả cái này dương gian cũng không dám ở lâu, hay là cứu vớt thiên hạ, phổ độ thương sinh. Chân Phật sao? Tịnh Trần hơi nhướng mày, hắn biết được, giờ phút này chính là Diệu Vô Dục ma tâm chiếm thượng phong, liền phất tay, Phật quang chiếu rọi, lập tức, Diệu Vô Dục khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Kim Ô nhất tộc sẽ đáp ứng giúp ta thành trừ ma niệm sao? Thanh âm thanh lanh vang lên, ma tâm đã bị áp chế xuống dưới, hiện tại lý trí bị nguyên lai từ hàng thánh địa vị kia băng thanh ngọc khiết, thần thánh vô hạ từ hàng thánh nữ nắm trong tay. Bọn hắn biết, thần vực cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt. Tịnh Trần chắc chắn không gì sánh được. Chương 339, Thần Vương Bản Nguyên, 1, chương 339, Thần Vương Bản Nguyên, 1, trong mật thất. Thành công. Hồi lâu sau, Lý Lan rốt cục mở mắt, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng nhẹ nhõm chi ý, có Hoàng Tuyền ác quỷ cùng luân hồi trợ giúp, mặc dù hắn cảnh giới so với đối phương xem như thấp, nhưng vẫn cũ thành công luyện hóa. Bây giờ, Tiêu Dao Hầu Kim Nhược Phong tất cả ký ức, truyền thừa, tri thức các loại đều đã bị hắn chỗ thấy rõ. Phần Thiên Quyết. Đây là Kim Ô nhất tộc hạch tâm nhất truyền thừa, tu luyện tới cuối cùng, tự thân cơ hồ liền có thể hóa thành một phương kinh khủng thái dương, chiếu rọi một phương, trong một ý niệm có thể khiến thiên vũ đều đốt cháy đứng lên. Lý Lan cảm lộ thật lâu, sau đó mới đứng dậy. Môn công pháp này với hắn mà nói không tính khó, nhưng cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hắn đứng dậy, đẩy khai môn đi ra ngoài. Hầu ra. Thúc thúc. Trưởng lão Kim Thành cùng Kim Tầm Vân đều là kinh hỉ không gì sánh được, đội vàng hành lễ. Lý Lan vẫn như cũng là hắn tới tham gia tuyển bạt thời điểm bộ dáng thiếu niên, nhưng là giờ phút này đứng chắc tay, trong lúc phất tay, tự nhiên có một cỗ rộng lớn khí độ, vẹn vẹn nhìn một cái, hai người cơ hồ liền trong nháy mắt xác định, Tiêu Dao Hầu đoạt xá thành công. Chúc mừng Hầu gia dục hỏa chủ sinh, từ nay về sau, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, quang diệu thần vực. Kim Thành trưởng lão kích động mở miệng. Không cần đa lễ, Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nói ta cần đại lượng linh thạch, hỏa tinh, càng nhiều càng tốt. Tiêu Dao Hầu mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng là đoạt xá đằng sau cũng có nhận đến nhục thân hạn chế, cho nên cấp thiết muốn tăng lên nhục thân cảnh giới, cái này cũng rất bình thường, cho nên Kim Thành trưởng lão không chút do dự, nói thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị. Đúng rồi, nhưng hắn lại nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói, đúng rồi hầu gia, từ hàng thánh địa bên kia muốn mời chúng ta hỗ trợ, lấy đại nhật chi lực trừ bỏ từ hàng thánh nữ diệu vô dục thể nội ma niệm, đối với cái này, bọn hắn hứa hẹn một phần khổng tức đại minh vương châu. Lý Lan nghe vậy, trong lòng run lên, diệu vô dục thể nội ma niệm. Hắn đối với cái này, đương nhiên cảm kích. Năm đó ở Tử Vi tinh vực thời điểm, diệu vô dục từng bị hắn đưa vào trong hồng trần, luyện thành hồng trần đạo tâm, cũng chính là bởi vậy, diệu vô dục phân thân cùng chủ thân ở giữa đã có khác biệt. Năm đó, diệu vô dục đi không từ giã, trở về từ hàng thánh địa. Nàng về từ hàng thánh địa đằng sau, hiển nhiên chuyện trọng yếu nhất chính là cùng chủ thân ở giữa tranh một cái thắng bại, hoặc là thuần túy vô hạn thần thánh mở mị từ hàng thánh nữ, hoặc là từng tại hồng trần trong tiểu trấn dưới cơn nóng giận có thể làm một chút người phạm tục mà hy sinh bản thân ngô ngọc. Lý Lan hơi trầm ngâm, nhân tiện nói cho bọn hắn, trước tiên có thể đem diệu vô dục đưa tới, mấy ngày nữa ta cảnh giới khôi phục một chút, sẽ giúp nàng xuất thủ hóa giải. Đáp ứng. Kim Thành nói tuân mệnh. Đạo cung bên ngoài, Kim Ô nhất tộc đáp ứng. Tin tức truyền tới, trong xe Tịnh Trần tăng nhân mừng rỡ, nói bọn hắn khi nào có thể xuất thủ. Người tới nói đợi Tiêu Giao Hầu tu dưỡng một đoạn thời gian, hắn sẽ đích thân xuất thủ, thay thánh nữ hóa giải. Tịnh Trần không khỏi hơi kinh ngạc, nói Tiêu Giao Hầu, hắn khôi phục. Từ hàng thánh địa tại thần vực bên trong cũng rất có theo hầu, cho nên đối với Kim Ổ Vương tộc sự tình cũng có chút hiểu biết. Vương hầu cấp bậc nhân vật, cùng vương tộc dòng chính các loại, nói như vậy căn bản sẽ không đến dương gian, bởi vì dương gian mặc dù có giấu một chút cơ duyên, lại trọc khí quá nặng, mà lại tiến vào cấm kỵ chi lộ sau, đến dương gian dễ dàng ảnh hưởng đến tự thân cảnh giới. Tiêu Giao Hầu cùng đích hệ tử đệ Kim Tầng Vân sở di đánh vỡ thông thường, cũng là bởi vì Tiêu Giao Hầu tự thân nhục thân tiêu vong, nếu như lưu tại thần vực, làm không tốt liền ngay cả thần hồn đều biết kịch liệt vương tộc nội đấu chung tiêu tán. Bọn hắn đến dương gian, không khác tránh họa. Nhưng hôm nay, Tiêu Giao Hầu thế mà đã có thể một lần nữa xuất thủ. Thuần dương chi thể, thì ra là thế. Tịnh Trần ngay sau đó, liền đã suy nghĩ minh bạch. Ngày đó cái kia kinh diễm cả tòa táng đế thành thiếu niên linh phàm, bây giờ cũng đã bị Tiêu Giao Hầu đoạt xá. Tốt, như vậy, sẽ có cực khổ hầu gia phi tâm. Kim Ô nhất tộc người, đem rượu vô dục tiếp tiến vào đạo cung bên trong. Kim Thành rất nhanh đưa tới đại lượng tài nguyên. Chỉ là linh thạch, liền đạt tới hơn 100 triệu mai. Kim Ô nhất tộc nội bộ hỏa tinh, số lượng liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có mấy ngàn khối, nhưng đây chỉ là cùng linh thạch số lượng so sánh mà thôi, nếu như luận giá trị, hỏa tinh loại vật này, dùng linh thạch căn bản mua không được. Linh thạch nói trắng ra là chỉ là đối với dương gian tu sĩ cấp thấp hữu dụng, một khi xúc cấm đằng sau, cần đều là đủ loại đặc thù tài nguyên. Hỏa tinh, cấm khí, cấm nhưỡng, mục tinh các loại. Trong đó, cấm khí cùng cấm nhưỡng miễn cương đóng vai cấp bậc thấp tiền tệ, nhưng đi lên vừa đi, cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật. Hỏa tinh cũng là vật chất quý, nếu không có Tiêu Giao Hầu Vương Hầu tôn sư, muốn duy nhất một lần hưởng dụng mấy ngàn khối, gần như không có khả năng. Không hổ là thần vực vương tộc. Lý Lan nhìn xem chồng chất như núi linh hạch, không khỏi cảm khái một tiếng. Lúc trước hắn phí hết bao nhiêu công phu, lưu kế chồng chất, đem dương gian tất cả đại đế cấp truyền thừa thế lực đều cho lừa dối một lần, cũng mới lăn lộn đến hơn 100 triệu linh thạch, vì thế hắn còn bị khắp thế giới truy sát, trở thành dương gian số một lừa dối phân tử. Nhưng Tiêu Giao Hầu đâu, chỉ cần một câu liền có thể triệu tập đến rộng lượng tài nguyên. Kim Ô nhất tộc sẽ không chuẩn bị nhiều linh thạch như vậy, những này hiển nhiên cũng là để dương gian các đại thế lực tiến thờ tới. Mệnh lệnh một chút, dương gian thế lực nào dám không tuân theo phụ, thậm chí dâng lên tiên lượng linh thạch còn phải bồi lên khuôn mặt tươi cười. Lý Lan lựa chọn mưu đồ Tiêu Giao Hầu cái này thân phận chính là bởi vậy. Hắn tu luyện đối với tài nguyên hao phí có thể xương cùng bố, muốn từ thế lực khác trong tay làm đến đại lượng linh thạch, dù sao cũng phải các loại gây sự, nhưng bây giờ dương gian hoàn cảnh lớn đã thay đổi, thần vực nhiều như vậy thế lực giáng lâm, thậm chí còn có thần vương Tần Trung nhìn chằm chằm, điệu thấp mới là trọng yếu nhất. Có hợp lý thu hoạch tài nguyên con đường, mới có thể an tâm tu luyện. Ngoài ra, trở thành Tiêu Giao Hầu sau, liên quan tới thần vực động tĩnh, các loại tin tức cũng có thể càng thêm linh thông, không đến mức lâm vào bị động bị đánh cục diện. Trước đem phần thiên quyết nhanh thông, hắn không do dự, trực tiếp dùng bảng bắt đầu hấp thu rộng lượng linh thạch. Linh tính điên cuồng chuyển hóa, sau đó lại bị hắn quán chú đến phần thiên quyết bên trên, lập tức liên quan tới phần thiên quyết đủ loại ảo diệu từ trong lòng của hắn chạy xuôi mà qua. Rất nhanh, phần thiên quyết liền bị hắn tu luyện đến kiến hư cấp độ. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức bên ngoài thân có màu vàng diễm mang sáng lên, pháp này cũng có chút tương đại. Rộng lượng linh tính chỉ dùng một góc của băng sơn, hắn không chần chờ, toàn bộ quán chú tại phạm kinh phía trên. Nhục thể cảnh giới của hắn dừng lại tại lục phủ gần linh tầng thứ 3, bởi vì tại địa cầu phía trên lúc linh tính hao hết, cho nên vô pháp tiếp tục, nhưng hắn trong tay công pháp đầy đủ hắn tu luyện xong ngũ tạng thông thần cảnh giới. Bây giờ tại lượng lớn linh tính phía dưới, ngũ tạng lục phủ của hắn ở giữa, quang mang đại tác. Ngũ tạng lục phủ chính là nhân thể trọng yếu nhất căn bản chi khí, nhưng cũng là suy yếu nhất. Chương 339, Thần Vương Bản Nguyên 2, chương 339, Thần Vương Bản Nguyên 2, giờ phút này, ngũ tạng lục phủ ở giữa lại có lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, có phong đao xương nhận, có thiên lôi địa hỏa chờ chút, nhất tạng một thế giới, một phủ một căn khôn, thân thể của hắn tựa như là tại thai nghén một phương bảng bạc thế giới. Đang tu luyện ngũ tạng lục phủ thời điểm, ngũ hành, phong lôi các loại từ không tới có, nguyên thủy hóa sinh, đồng thời trở thành tàn phá tu sĩ sinh mệnh tai họa, quá trình này hết sức thống khổ, nhưng nếu như ngộ tính đầy đủ, cũng có thể từ đó cảm ngộ ra thần thông chi thuật. Lý Lan cũng tại cảm ngộ, hắn gặp một sợi hỏa tinh hiện hiện, sau đó nóng bỏng, sau đó điên cuồng, hắn gặp hơi nước ngưng tụ, sau đó hóa thành ông dương một mảnh. Các loại lực lượng cùng một chỗ bắn ra mà tới. Ngũ tạng lục phủ của hắn giờ phút này bị không ngừng phá hủy, không ngừng trùng kiến, đây là một loại hung hiểm chém giết. Nhưng là cuối cùng, ngũ tạng lục phủ tựa như là biến thành thần diệu động thiên, kiệt ngạo bất tuần ngũ hành chi lực, phong vũ lôi điện các loại dị tượng đều bị vây ở tạng phủ bên trong. Hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động phong lôi, có thể làm ngũ hành. Ngũ tạng thông thần, viên mãn. Hơn ức linh tính cũng theo đó hao hết. Muốn càng đi về phía trước, nhất định phải cầm tới đến tiếp sau kinh văn. Trước mắt, bảy đại ma thần bên trong, đấu chiến ma thần, hình thiên, tinh vệ, khoa phụ tứ đại ma thần kinh văn, hắn đều đã đạt được. Sibiu ma thần kinh văn tại bắt đầu, chuyên húc ma thần kinh văn bị Lý Đạo Chi đoạt được, còn có tam nhãn ma thần, trước mắt không biết hạ lạc. Phàm kinh, hẳn là có thể để hắn tu luyện tới động chân cảnh giới. Mà đến tiếp sau con đường, tựa hồ liền cần chính mình đi đi. Sibiu ma thần hắn nhẹ giọng nói nhỏ, lại là cho mày. Bởi vì, hắn tử tiêu giao hầu trong trí nhớ biết được, tần trung thần vương, tựa hồ đã đại khái xác định Sibiu ma thần vị trí bắt đầu tinh vực ma quỷ bình nguyên. Ma quỷ bình nguyên ở vào nam bộ khu vực, tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, vốn là sùng sơn tuấn lĩnh, man hoang đất hoang, nhưng là tại thượng cổ đại chiến bên trong, tất cả sông núi đều bị đánh nát, tạo thành phương nam bên trong dãy núi một mảnh rộng lớn bình nguyên. Nhưng là khối kia trên bình nguyên, nhưng không có bất luận sinh linh gì có thể sinh trưởng, tại một chút đặc thù thời tiết, còn thường xuyên sẽ có binh mã gầm thét, ma quỷ điên cuồng gào thét thanh âm vang lên, cho nên được người xưng là ma quỷ bình nguyên. Mà trước mắt, tần trung thần vương cùng thần vực các đại thế lực đều phái ra cao thủ vây quanh tại ma quỷ bình nguyên chung quanh. Trong đó, thần vực vương tộc Mạc Thị càng là bởi vì Mạc Lãng thần vương chết, làm to chuyện, nghe nói mang đến kinh người thần khí, chỉ cần Lý Lan vừa hiện thân, liền sẽ đối với Lý Lan nhất kích tất sát. Bởi vì, dựa theo tần trung thần vương phỏng đoán, Lý Lan phạm kinh đã tu hành có thành tựu, hắn nhất định sẽ tìm kiếm Sibiu ma thần âm gian, cho nên, chỉ cần ôm cây đợi thỏ là có thể. Cái này khiến Lý Lan cảm giác đau đầu. Không thể không nói, tần trung thần vương kế sách hoàn toàn chính xác để hắn bất đắc dĩ. Phạm kinh đến tiếp sau là ở chỗ này, trừ phi Lý Lan nguyện ý như vậy định trệ, nếu không, là quấn không ra. Có thể Lý Lan chỉ cần đi qua, cũng chỉ có thể đứng trước Thiên La địa võng. Tần Trung đường đường một tôn thần vương, Mạc Thị huy hoàng vương tộc, lại có thể tại một chỗ chờ đợi nhiều năm như vậy, đủ thấy bọn họ đối với Lý Lan nhất định phải được. Trước mắt, nơi đó đối với Lý Lan tới nói vẫn như cũng là cấm khu, không có khả năng đặt chân. Phàm kinh mạnh hơn, nhưng cũng không thể là chống rông sinh ra, mà là một vị nào đó cực kỳ cường đại tu sĩ lập nên. Nếu tiền nhân có thể sáng tạo, hậu nhân cần gì phải làm từng bước, một bước không sai. Lý Lan trầm tư thật lâu, trong lòng của hắn lại có một cái ý nghĩ to gan hiện lên. Ý nghĩ này nơi phát ra, chủ yếu là trước đây hắn dùng cấm kỵ điểm quán chú tại phàm kinh phía trên lúc, hắn đạt được cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, một khắc này, hắn phảng phất cả người đều siêu nhiên, đối với phàm kinh lĩnh ngộ cùng lý giải, đạt đến một cái cấp độ rất cao. Cấm kỵ điểm, đối với công pháp thôi diễn có hiệu quả. Nếu như Lý Lan chỉ là một cái kiến hư cảnh giới tu sĩ, vậy hắn muốn thôi diễn phàm kinh loại công pháp này, không khác người si nói mộng. Nhưng, nếu có đầy đủ cấm kỵ điểm, lại thêm bảng, chưa hẳn không có một tia hy vọng a. Suy tư ở giữa, hắn đã đem vạn binh lô lấy ra ngoài. Đuôi bẩn lò, giờ khắc này ở nhẹ nhàng rung động, bởi vì Lý Lan vận chuyển phần thiết quyết, tại dẫn dắt hắn bên trong bị phong buồn ngủ vầng mặt trời kia. Vầng mặt trời này có thể là thần vương bản nguyên diễn hóa đồ vật, bị vạn binh lô chấn áp nhiều như vậy năm tháng, cũng chưa từng tan biến. Giờ phút này cảm nhận được đồng nguyên công pháp khí tức, càng là không gì sánh được sinh động. Phanh! Tại Lý Lan cố ý buông lỏng dưới phong ấn, cao lại hào quang màu vàng, từ đó thoát ra, sau đó chui vào Lý Lan thể nội. Lý Lan cảm thụ được ngọn lửa màu vàng nóng này tại thể nội lưu chuyển, thật sự là thần vương cấp. Lý Lan kinh ngạc, mặc dù chỉ là một đám nhỏ, nhưng là ngọn lửa này lực lượng đã kinh người đến cực điểm. Bàng bạc như bông dương, tựa hồ muốn đem huyết khí của hắn đều nhóm lửa. Nếu để cho mặt khác kim ô nhất tộc tộc nhân đạt được như thế cao lại thần vương nguyên hỏa, chỉ sợ đời này đều sẽ một đường đường bằng phẳng, bởi vì cái này không khác dùng thần vương cấp bản nguyên đến tẩy phạt tự thân, có thể luyện ra cường đại nhất đạo thể. Tại thần vực bên trong cũng chỉ có thần vương thân tử các loại mới có cơ hội như vậy. Nhưng là để Lý Lan càng thêm ngạc nhiên là cái này đám vương hỏa bản nguyên ở trong cơ thể hắn du tẩu đường này, lại là cuối cùng không có ảnh hưởng đến khí huyết của hắn. Khí huyết của hắn căn cốt các loại dùng phàm kinh rèn luyện đằng sau, quả thực đã đến không thể tăng lên trí chăn chi cảnh, sau đó lại từ trí chăn chi cảnh phản phát quy chân. Cho nên nói, dù cho là thần vương bản nguyên, đối với hắn cũng tác dụng không nhiều lắm. Duy nhất để Lý Lan có chút ý động, là cái này vương hỏa bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc cùng đặc thù hỏa tinh. Căn cứ Trúc Vô Tử nói tới, vực này thần vương ngồi lửa, trong đó nhất định sẽ ẩn chứa hỏa tinh. Hỏa tinh đối với sau này cấm kỵ chi lộ rất trọng yếu, thần vương cấp hỏa tinh càng là chân quý đến cực điểm vật tư chiến lược, nếu như xuất hiện, có thể sẽ dẫn phát vương tộc đại chiến. Vật này cũng không so cấm nhượng yếu hơn. Hắn tâm niệm khẽ động, dùng bảng đi phân giải cái này ngọn lửa, trong chốc lát, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu, linh tính 10000, cấm kỵ điểm 30, hỏa tinh khí tức 2 sợi, đại đạo không chọn vẹn pháp tắc 001. Lý Lan thấy thế, lập tức trong mắt đại hỉ. Quả nhiên, trong bảng nguyên này ẩn chứa đồ vật đều rất kinh người, mà lại có thể dùng bảng từng cái phân giải ra ngoài. Tinh luyện hỏa tinh, cảm ngộ đại đạo pháp tắc, còn lại toàn bộ chuyển hóa làm linh tính, cấm kỵ điểm. Lý Lan có quyết định. Hắn toàn lực vận chuyển phần thiên quyết, bảng điên cùng địa phân giải lên vạn binh lô bên trong bản nguyên thái dương. Một viên dương gian phổ thông thái dương cũng đã là cấp hành tinh, tuổi thọ cao tới 10 tỷ năm, nhiệt độ không thể tưởng tượng, trên mặt trời tùy tiện một đóa bọt nước liền có thể hủy diệt một ngôi sao. Thần vương cấp thái dương bản nguyên lại nên cỡ nào bàng bạc vô tận. Dù sao, một tôn tu sĩ trưởng thành đến thần vương, không biết muốn tiêu hao thế gian này bao nhiêu kinh khủng tài nguyên cùng năng lượng, mới có thể ngưng tụ ra một phần thần vương bản nguyên. Có thể là Lý Lan cung cấp linh tính, cấm kỵ điểm, hỏa tinh, đại đạo pháp tắc các loại, sẽ là rộng lượng. Hắn chuyên chú tới cực điểm, hồn nhiên vong ngã, không ngừng phân giải thần vương bản nguyên. Chương 340, thôi diễn phàm kinh chương 340, thôi diễn phàm kinh một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua. Kim Ô nhất tộc tất cả mọi người đều không có nghĩ đến tiêu giao hầu đoạt xá sau khi trùng sinh lần thứ nhất bế quan, liền muốn tiêu hao thời gian lâu như vậy. Nhưng là, không người dám quấy rầy. Trưởng lão, thúc thúc hắn sẽ không ra chuyện gì đi. Kim Tầng Vân có chút lo lắng. Sẽ không. Nhưng Kim Thành lại là trong mắt chờ mong không gì sánh được, có chút kích động nói, ta có thể cảm ứng được, tại hầu gia nơi bế quan bên trong, có kinh người Kim Ô nhất tộc lực lượng lấp lóe, nếu như ta không có đoán sai, chờ đợi ra ngày xuất quan, chỉ sợ sẽ là kinh diễm thiên hạ thời điểm. Nơi bế quan, trong mặt đất, Lý Lan độ năm như dây, như si như say. Hôm nay, hắn rốt cục chậm rãi mở mắt. 10 năm một ngày, ngồi xếp bằng ở đây, cả người hắn khí tức cùng đạo vận đều đã phát sinh biến hóa kinh người, khí chất của hắn bình thản hòa tan, phản phát quy chân, đã nhìn không ra mảy may thần dị. Phàm kinh, quả nhiên kinh người 10 năm này, hắn một mực trầm mê ở thôi diễn phàm kinh bên trong, cảm thụ được phàm kinh mỗi một điểm chân ý, mỗi một chỗ chi tiết, không ngừng quan sát nó sinh diệt biến hóa, nhìn rõ ra rõ ràng nhất bí mật. Thời gian 10 năm, hắn thành công đem phàm kinh hướng phía trước thôi diễn hai cái tiểu cảnh giới. Ngũ tạng thông thần, đến tiếp sau chính là tứ tượng đồng diễn, tam sinh vật vật, lưỡng nghi phân quang, nhất niệm quy nguyên. Trước mắt, hắn đã lĩnh ngộ ra thanh long, chu tước hai đại cảnh giới, chỉ kém mạch hổ, huyền vũ hai loại dị tượng, liền có thể đạt được tứ tượng đồng diễn hoàn chỉnh phương pháp. Hắn lĩnh ngộ ra tới đường, phải chăng cùng nguyên bản phàm kinh là giống nhau? Hắn không biết, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình bây giờ đi đường, cùng tiên nhiệm lập nên pháp, hẳn là nhất định có khác biệt. Hắn lấy hiện hữu phàm kinh làm gốc, căn cứ vào hắn những năm gần đây chỗ xem chỗ duyệt các loại pháp, lấy bản đạo chi hỏa lập đi lặp lại đến thử, lấy thần vương bản nguyên lạc đuổi, cuối cùng sáng tạo ra mới phàm kinh kỳ thật hoàn toàn là phù hợp hắn tự thân. Không cần nặng xưa nhẹ nay, tiền nhân đường, đáng giá tham khảo, nhưng nếu đem chính mình triệt để một chết, ngược lại đã mất đi giá trị. Lý Lan ánh mắt kiên định. Trên thực tế, hắn mặc dù tại đại học thời kỳ ưa thích đọc lịch sử, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm thấy cổ nhân liền so người thời nay lợi hại bao nhiêu. Mỗi một cái thời đại đều có mỗi một cái thời đại tính hạn chế. Thường thường ngược lại là căn bản không có văn hóa gì mụ chữ, mới có thể mê tín lao tổ tông, cảm thấy lao tổ tông vật lưu lại treo lên đánh toàn cầu, không đâu định nổi, bởi vì mụ chữ trừ từ lao tổ tông trên thân tìm tự tin, cũng không có những vật khác có thể cho bọn hắn tự hào. Nhưng trên thực tế, lao tổ tông vật lưu lại, tại lao tổ tông thời đại kia tới nói, có khả năng thật xem như đồ tốt, nhưng phóng tới hậu thế, có khả năng căn bản là vô dụng chỗ. Có lẽ, cũng chính bởi vì có loại này phê phán tính tư duy, Lý Lan tại âm gian thời điểm, liền đi lên tự sáng tạo đạo thống đường, tập bách ra chi trường, cuối cùng luyện ra vạn đạo chi hỏa. Bây giờ, đứng trước thế gian nghe tiếng phàm kinh, hắn lại một lần nữa đã bình ổn thường tâm mà đối đãi, tới suy đoán, rốt cục đạt được độc thứ thuộc về chính mình. Mặc dù cũng vẫn tiếp tục tam đoạn kinh văn, ta cũng làm dựa vào chính mình đi xuống. Lý Lan vô cùng kiên định. Sau đó, hắn đứng dậy, xuất quan. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể một mực bế quan xuống dưới, thần vương bản nguyên quá bằng bạc, đủ để trèo chống hắn ngộ đạo mấy trăm năm. Nhưng là, đây là Lý Lan cho mình lập xuống một cái quy tắc, mỗi 10 năm muốn xuất quan nhìn một chút, thời khắc chú ý thế gian phát sinh sự tình. Chúc mừng hầu gia. Hắn xuất quan, đã dẫn phát Kim Ô nhất tộc chấn động, Kim Thành trưởng lao các loại, lập tức đến đây bài kiến. Khi bọn hắn cảm nhận được Lý Lan khí tức, cũng đều là cuồng hỉ. Bởi vì luyện hóa quá nhiều thần vương bản nguyên, cho nên Lý Lan bây giờ lộ ra cao thâm mặt chắc, liền ngay cả Kim Thành vị này một sinh cảnh giới cao thủ đều cảm ứng không ra Lý Lan sâu cạn. Hắn chỉ có thể suy đoán, coi như hầu gia bây giờ cảnh giới không cao, nhưng cỗ này thuần túy khó lường khí cơ cũng tiêu chí lấy hầu gia phát sinh thuế biến kinh người. Trong 10 năm này, thần vực, dương gian có thể có tin tức gì? Lý Lan đặt câu hỏi. Khởi bẩm hầu gia, các đại thần vực thế lực đối với đế tinh tổ thần, liệt tiên di lưu chi vật tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, Kim Thành biết điều bẩm báo đứng lên. Tại thần vực điên cuồng đào móc phía dưới, rất nhiều đế tinh nổi tiếng cường giả độc phủ, di tích các loại bị khám phá ra, có thậm chí đưa tới thần vực thế lực ở giữa tranh đấu. Trong tay chúng ta đế tinh di lưu chi vật không tính thiếu, chỉ cần bảo trì lại, trở lại thần vực đằng sau, nhất định có thể tham dự luân hồi đại hội. Kim Thành tranh công tựa như mở miệng, mà Lý Lan thì là có chút suy tư. Liên quan tới luân hồi đại hội hắn tại 10 năm trước, liền đã từ Tiêu Diêu Hầu trong trí nhớ biết được. Luân hồi đại hội chính là thần vực bên trong một vị thần đế độc thiên thần đế truyền lệnh cử hành. Tại vị kia thần đế pháp chỉ bên trong, yêu cầu thần vực lớn nhỏ thế lực, sưu tập đế tinh tiên nhân lưu lại di vật các loại, tại luân hồi đại hội phía trên, đế tinh tiên nhân sẽ mượn nhờ những di vật này trở về chúng sinh. Pháp chỉ này vừa mới truyền xuống thời điểm, đã dẫn phát thế nhân chấn kinh. Dù sao, đế tinh tiên nhân cùng thần vực đã từng là tử địch, song phương giết đến cực kỳ thảm thiết, thần vực cơ hồ đều muốn bị diệt. Bây giờ, thần vực bên trong đế giả lại có phục sinh đế tinh tiên nhân. Nhưng về sau, càng ngày càng nhiều tin tức công bố đi ra. Thông qua luân hồi đại hội phục sinh đế tinh tiên nhân sẽ bị bóp méo, bị chinh phục, sau khi trùng sinh sẽ không lại trở thành đế tinh cựu nhân, tương phản, còn có thể trở thành đế tinh rất nhiều thế lực khôi lỗi, phụ thuộc. Đây là rất nhiều thần vương cấp tồn tại nghiên cứu sau cho ra kết luận. Cho nên trong lúc nhất thời, thần vực các đại thế lực đều điên cuồng. Đế tinh năm đó tổ thần liệt tiên các loại cường đại cỡ nào? Hiện tại, chỉ cần tìm được bọn hắn di lưu chi vật, liền có cơ hội phục sinh bọn hắn, sau đó đạt được cường đại chiến lược bổ sung, còn có thể thuận lý thành trương đạt được bọn hắn tất cả truyền thừa. Lần này đại hội, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thần vực thế lực cách cục. Thử nghĩ, nếu như thế lực nào tìm được ma thần hoặc là tiên vương di lưu chi vật, phục sinh đằng sau, thế lực này liền trực tiếp có được ma thần tiên vương cấp bậc chiến lược, nhảy lên đưa thần vương cấp thế lực. Thậm chí, đế tinh bên trong còn có cường đại nhất tổ thần, nếu có được đến, thậm chí có thể chế bá thần vực. Dù là những tồn tại này số lượng thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng còn có số lượng đông đảo đế tinh liệt tiên đâu, đạt được bọn hắn, cũng có thể cực lớn tăng cường nội tình, thực lực. Cho nên, thần vực các đại thế lực mới có thể phái ra nhiều người như vậy giáng lâm dương gian, dù sao, dương gian hay là một mảnh lăng hải, đế tinh cường giả chết đi sau lưu lại rất nhiều đồ vật cũng còn không có khai quật ra. Luân hồi đại hội, để Lý Lan lại một lần nhớ tới nữ bạn. Nàng tựa hồ vẫn tại mưu đồ để liệt tiên phục sinh sự tình, sớm tại luân hồi đại hội còn không có truyền ra trước đó, liền đã tại sưu tập liệt tiên di vật. Trong tay của ta đồ vật cũng không ít, Lý Lan có chút may mắn, hắn ban đầu ở rời đi đế tinh trước đó, đem các đại tập đoàn khố tàng đều cướp sạch. Tam hợp tập đoàn, Lý thị các loại, mặc dù cùng dương gian, thần vực thế lực so sánh, tu vi thấp, kiến thức thiện cận, nhưng ở địa cầu phía trên lại độc chiếm ưu thế, địa cầu các đại danh sơn đại xuyên, trên cơ bản đều bị bọn hắn tìm kiếm qua. Bây giờ, những vật kia đều rơi vào Lý Lan trong tay. Lý Lan thậm chí cảm giác, trong tay hắn đế tinh liệt tiên di vật các loại, khả năng so bất kỳ một cái nào thần vực thế lực đều muốn nhiều. Dù sao, đế tinh chính là liệt tiên tổ thần nơi khởi nguồn, trên cơ bản mỗi một vị tu đạo có thành tựu tồn tại, cũng sẽ ở địa cầu phía trên lưu lại truyền thừa chi địa. So sánh dưới, dương gian các đại tinh vực cùng thần vực các loại đều chẳng qua là tổ thần, liệt tiên các loại chiến đấu chinh phạt chi địa, vật lưu lại khẳng định là rất ít. Kỳ thật, dương gian các đại thế lực lúc trước phái ra đại lượng thiên tài tiến về đế tinh, hẳn là cũng có phương diện này dụng ý, bất quá bọn hắn cuối cùng đã chậm. Chờ đến thần vực, nhất định phải biết rõ ràng luân hồi đại hội nội tình. Lý Lan trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó nói, làm cũng tệ, tiếp tục sưu tập. Từ hàng thánh địa cái kia thánh nữ đâu? Hắn đặt câu hỏi. Lần này xuất quan, hắn còn có một cái mục đích, giúp Diệu Vô Dục. Chương 341, gặp lại Diệu Vô Dục. Chương 341, gặp lại Diệu Vô Dục. Một chỗ thiên điện bên trong, Phạm Hương lượn lờ, từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục ở chỗ này đã chờ đợi 10 năm lâu. 10 năm đối với phàm nhân mà nói rất dài, nhưng đối với Kim Ô nhất tộc cùng từ hàng thánh địa tới nói, đều chẳng qua là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cho nên từ hàng thánh địa như cũ tại kiên nhận chờ đợi, cũng không có thúc giục, chỉ là định kỳ đưa tới Diệu Vô Dục tu hành chi phí các loại. Tại Phạm Hương gia chỉ phía dưới, một kiện mộ pháp khí không gõ tự vang, mộ thanh âm phảng phất có một loại nào đó ma lực, để Diệu Vô Dục phạm lực đại tăng. Thánh nữ Diệu Vô Dục ngay tại kiệt lực vây quét hồng trần Diệu Vô Dục, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra thống khổ chi sắc, cuối cùng nàng đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tiểu tụy không thôi. Ngươi coi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Thánh nữ Diệu Vô Dục gian nan mở miệng, tu vi của ta không ngừng rơi xuống, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Nàng vừa mới nói xong, trên mặt mang theo oán hận biểu lộ, đã biến thành một loại lạnh nhạt khinh chào, quay trở lại bình thường, lại từ bình thường bên trong quật khởi, có cái gì không được? Ngươi sợ sệt bình thường. Nghe vậy, thánh nữ Diệu Vô Dục nghẹn lời, trong nội tâm nàng hối hận tới cực điểm. Năm đó liền không nên để một bộ phân thân đi Tử Vi tinh vực. Nàng không biết tại Tử Vi tinh vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là mơ hồ đoán được, đây hết thảy rất có thể cùng vị kia quái vô biên phong vân luân hồi tân chủ có quan hệ. Nàng cuối cùng tất cả lực lượng, một mực tại cùng đối phương đối với hao tổn, nhưng để nàng giật mình là, phân thân ma niệm thế mà không thể phá vỡ, liền ngay cả phạn môn thánh âm, Bồ Tát chân ngôn các loại phạn môn diệu thuật đều không thể làm gì, dùng tới các bậc tiền bối xá lợi từ các loại thánh vật, cũng tịnh hóa không được. Hồng Trần coi là thật ma vực. Hầu ra đến, mà lúc này đây, bên ngoài một đạo tiếng hô to trong nháy mắt vang lên. Thánh nữ Diệu Vô Dục đột nhiên dương mắt, mặc dù nàng tu thân dưỡng tính nhiều năm, giờ phút này trong đôi mắt đẹp cũng không nhịn được lộ ra một vòng vẻ ước ao. Ma niệm tại dương gian vô pháp xử lý, nhưng phạn môn tại thần vực bên trong cao thủ lại không thể tự mình giáng lâm, cho nên mới bị thác Kim Ô nhất tộc hỗ trợ. Nàng đã đợi 10 năm. Nàng ánh mắt chỗ đến, một thanh niên đi đến, chính là Ninh Phạm. Không muốn gặp qua hầu gia. Nàng đứng dậy, hạ thấp người thi lễ một cái. Nàng biết được, Ninh Phạm trong nhục thần, bây giờ chủ đạo đã là tiêu giao hầu Kim Lực Phong. Không cần đa lễ. Lý Lan thản nhiên nói một câu, sau đó nói, thả ra ngươi thức hải, ta hôm nay đem giúp ngươi, triệt để ma diệt đạo ma niệm kia. Nghe vậy, thánh nữ Diệu Vô Dục không khỏi hơi kích động, nàng lúc này ngồi xếp bằng, mi tâm quang mang tản ra. Lý Lan cũng xếp bằng ở đối diện với của nàng, mi tâm của hắn cũng có quang mang phóng thích, cả hai quang mang giao hòa, Lý Lan thần hồn mở mắt ra, một bước tiến nhập Diệu Vô Dục thức hải. Đồng thời, ở bên ngoài hộ pháp kim thành bọn người, đem phòng hộ đại trận mở ra, không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Hầu ra, đây cũng là đạo ma niệm kia. Tại thánh nữ Diệu Vô Dục trong thức hải, tràn đầy màu vàng phạm ánh sáng, các loại tiếng tụng kinh bất tuyệt như lũ, thần thánh phi thường, nàng chủ thân linh hồn tựa như Bồ Tát bình thường thánh khiết siêu nhiên, hoàn mỹ không gì sánh được. Nhưng là tại thế giới màu vàng nóng bên trong, một cái góc bên trong lại có một thiếu nữ khác. Thiếu nữ kia lại là một thân áo vải thô phục bộ dáng, cao gầy mà dáng người hiểu điệu cùng thánh nữ Diệu Vô Dục giống nhau như lúc, chỉ là nét mặt của nàng lại có hỉ nộ ai ố chi sắc. Nhìn thấy Lý Lan thần hồn tiến đến, nàng lông mày đã là nhíu một cái. Gặp lại nàng này, Lý Lan trong lòng không khỏi hiện lên một chút thổn thức chi ý. Năm đó ở Tử Vi tinh vực bên trong, hắn đối với Diệu Vô Dục thánh nữ kỳ thật chỉ là bước kế tiếp nhàn kỳ mà thôi, đem không dính khói lửa trần gian thánh nữ Diệu Vô Dục biến thành một cái hội khóc sẽ cười sẽ thương tâm Ngô Ngọc. Không nghĩ tới Ngô Ngọc lại có thể cùng chủ thân địa vị ngang nhau, nhiều như vậy năm tháng mà không thay đổi. xin mời hầu gia thi triển Kim Ô nhất tộc đại nhật chi pháp, vạn bối chỉ cần mượn một phần lực là đủ rồi. Kim Ô nhất tộc đại nhật chi pháp chính là phần thiên quyết bên trong một loại thần thông, có thể diễn hóa xuất thái dương chi dị tượng. Mà môn công pháp này có thể phối hợp phạn môn chi thuật, để phạn môn chi thuật phát huy ra lực lượng kinh người. Dù sao, phạn môn bên trong vốn là có đại nhật như lai các loại diệu pháp. Lý Lan mỉm cười, nói tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh khẽ động, trên lưng thế mà diễn hóa xuất hai cái ngọn lửa kinh người cánh, linh hồn của hắn lập tức biến thành một cái to lớn kim ô. Cánh chim vũ, hắn treo trên bầu trời xoay nhanh, trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại hỏa đoàn, chiếu rọi thánh nữ Diệu Vô Dục toàn bộ thức hải. Trong thức hải của nàng, vang lên hồng trung đại lư giống như thiện sướng thanh âm, thánh khiết quang mang bạo phát đi ra, chói lọi không gì sánh được. Nàng đã bắt đầu từ Lý Lan diễn hóa trong đại nhật hấp thu lực lượng. Mấy chục năm tranh chấp, hôm nay cũng nên kết thúc. Thánh nữ Diệu Vô Dục đưa tay, tại sau đầu của nàng đều có một cái thần thánh quang hoàn hiện hiện, thánh khiết quang mang như là thác nước, hướng phía Ngô Ngọc gáp chế xuống. Ngô Ngọc gian nan đưa tay chống cự, tại lúc này, phía sau của nàng thế mà cũng có một cái dị tượng hiện hóa. Cái kia tựa như là một phàm nhân tiểu trấn, không gian không lớn, dân cư chen chúc, trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có thể nghe được trên mặt đường giao hàng tiếng gào to, nói chuyện với nhau âm thanh, mắng chửi âm thanh. Đó là Ngô Ngọc Dễ, cũng là thánh nữ Diệu Vô Dục trong mắt ma chướng. Bụi về với bụi, đất về với đất, đã gần kề đại biến, còn không trở về. Thánh nữ Diệu Vô Dục đòn cảnh tỉnh, đủ để đem Lạc Đường biết quay lại người chấn động đến tỉnh lại. Ngô Ngọc những năm gần đây, bởi vì chỉ là phân thân nguyên nhân, kỳ thật phần lớn thời gian vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, chỉ là bằng vào từ đạt ma chỗ học tập đến pháp, cùng nội tâm chấp niệm một mực kiên trì, giờ phút này bị thánh nữ Diệu Vô Dục mượn tới lực lượng trùng kích, cả người đều muốn tiêu tán. Cuối cùng phải thua sao? Ngô Ngọc thở dài một tiếng, giờ khắc này, trong mắt nàng tựa hồ có vô số hồi ức, thổ thức, còn có buồn vô cớ. Người ta đồng nguyên, ta như dốc hết toàn lực, như cũng có thể đối với ngươi tạo thành trọng thương. Đương nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình chủ thân Diệu Vô Dục, nói đáp ứng ta một sự kiện, ta có thể không thêm phản kháng, để cho ngươi giết ta, cầm lại phân thân hết thảy. Nghe vậy, chủ thân Diệu Vô Dục lập tức nhẹ nhàng dừng một chút, nói chuyện gì? Phân thân dù sao cùng nàng đồng nguyên, có thể tự nhiên thu hồi lại là tốt nhất. Ta lưu lại một phong thư, sau khi ta chết, giao cho Lý Lan. Ngô Ngọc bình tĩnh mở miệng, nói đây là ta cuối cùng chấp niệm, ngươi cần lập xuống tâm ma chi thể. Thánh nữ Diệu Vô Dục hơi suy tư, nói Lý Lan bây giờ đã bị cả thế gian truy nã, thần vương đều tại đi săn hắn, như hắn bị người giết chết, ta liền vô pháp hoàn thành di nguyện của ngươi. Hắn sẽ không chết, nhưng Ngô Ngọc lại chỉ là thản nhiên nói một câu. Tựa hồ nàng đối với cái này vô cùng có lòng tin, dừng một chút, lại nói còn có, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể đến giúp hắn thời điểm, cần ra tay giúp hắn một lần. Thánh nữ Diệu Vô Dục trầm tư thật lâu, mới nói có thể. Như tuân thể này, Diệu Vô Dục vạn ma cuốn thân, vĩnh truy khổ hải. Nàng lập xuống tâm ma chi thể. Nghe vậy, Ngô Ngọc rốt cục nhẹ gật đầu, để tay xuống, không còn chống lại. Tới đi. Nàng lạnh nhạt nên đón thánh quang hủy diệt, nàng mỹ lệ thanh tịnh trong con ngươi, chói lọi hào quang đã giáng lâm, nhưng nàng lại nết miệng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Lý Lan. Đời này có thể làm một lần Ngô Ngọc, đã mất muốn vô cầu. Nàng nhắm mắt lại. Nhưng cũng chính là giờ phút này, oeng. Một cỗ ba động khủng bố đột nhiên truyền đến, sau đó, thánh nữ Diệu Vô Dục tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt vang lên. Không. Hồng Trần Diệu Vô Dục không khỏi đột nhiên mở to mắt, cái kia muốn đem nàng hủy diệt quang mang đã biến mất không thấy gì nữa, nàng chủ thân giờ phút này quang mang ảm đạm, hồn phách đã bị một cỗ khói vàng cuốn quanh, nhìn qua cực kỳ thống khổ. Mà trên trời vầng đại nhật kia đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa hóa thành một đạo nhân hình. Trọng thương chủ thân Diệu Vô Dục khói vàng chính là từ lòng bàn tay của hắn phát ra. Ngươi Hồng Trần Diệu Vô Dục khiếp sợ mở miệng, nghi hoặc không hiểu. Ngô Ngọc cô nương dùng mệnh thay Lý Mộ đổi lấy một phần nhân tình, có thể phần nhân tình này quả thực quá nặng, Lý Mộ không chịu được nổi, cho nên đành phải từ bỏ. Lý Lan mỉm cười. Nghe vậy, Hồng Trần Diệu Vô Dục lập tức thất thần, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, nói là ngươi. Chương 342, ngăn đường kế hoạch. Chương 342, ngăn đường kế hoạch trong thức hải. Hồng Trần Diệu Vô Dục nhìn xem Lý Lan, trong lúc nhất thời chấn động vô cùng. Ngươi như thế nào trở thành Kim Ô nhất tộc vương hầu? Nàng đặt câu hỏi, nói rất dài dòng. Ngô Ngọc cô nương, hay là trước đem ngươi chủ thân luyện hóa đi. Lý Lan mỉm cười. Diệu Vô Dục cảnh giới không cao, hắn lại có lực lượng luân hồi là dùng, muốn giải quyết không khó. Hồng Trần Diệu Vô Dục hít sâu một hơi, nàng tuyệt không phải giả mồm hạng người, lúc này cũng không hỏi thêm nữa, tiến lên bắt đầu luyện hóa chủ thân. Chủ thân Diệu Vô Dục dốc hết toàn lực dãy rủa, nhưng giờ phút này hết thảy đều là phí công. Nửa tháng sau, Nguyên Lai, Tiêu Giao Hầu tìm kiếm thuần dương chi thể là ngươi cố ý bày cục, Diệu Vô Dục đã chỉnh hợp hoàn thành, giờ phút này nàng triệt để thành duy nhất. Chủ thân đã diệt, phân thân làm chủ. Nhìn xem Lý Lan, trong tròng mắt của nàng hết sức phức tạp. Tử Vi tinh vực từ biệt bất quá 20-30 năm, nhưng Lý Lan nhưng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay cả thần vương đều bị hắn cho giết sạch, danh chấn thiên hạ, không ai không biết. Mà lại, bây giờ tu vi của hắn, nàng đã chỉ có thể xa xa nhìn lên. Ta lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Nàng nhẹ giọng mở miệng, nói ngươi có biết, vì sao thần vực phản môn nguyện ý dùng khổng tức đại minh vương châu vật như vậy, đến xin ngươi xuất thủ? Lý Lan lắc đầu. Bởi vì, ta đã được tuyển chọn. Trong mắt của nàng mang theo một vòng phức tạp chi ý, nói ta trước đây đạt được một cái đến từ thần vực tin tức, thần vực bên trong đã có chân chính đại nhân vật nhìn chăm chú đến vận mệnh của ngươi quy tích, mà lại thôi diễn đằng sau phát hiện rất khó giết chết ngươi, cho nên bọn hắn tìm được một biện pháp khác. Sớm đoạt vị. Lý Lan nghe vậy không khỏi kinh ngạc lại nghi hoặc. Sớm đoạt vị? Trên người ngươi phàm kinh hẳn là còn không có tập hợp đủ đi. Tại thần vực phạn môn trong tay, cũng có một đoạn. Diệu Vô Dục đối với Lý Lan không có dấu giếm, nói ta còn có mặt khác mấy vị nhân vật hẳn giống, đều sẽ làm một đoạn kia phàm kinh người tu hành, tiến hành tu luyện. Tu luyện đằng sau, tại thần vực bên trong thứ thuộc về ngươi, sẽ bị chúng ta chia cắt. Lời của nàng bên trong, lượng tin tức cực lớn. Lý Lan chau mày. Phàm kinh rất khó tu luyện, năm đó rất nhiều đế tinh tổ thần, ma thần các loại đều người mang phàm kinh, nhưng không có người nào có thể luyện thành. Liên xem như Lý Đạo Chi, cũng là bởi vì khi còn bé đã từng chiếm được Lý Lan máu, cho nên mới có thể tu luyện ra một chút hiệu quả. Nhưng, bởi vì Lý Đạo Chi trên người kinh văn không được đầy đủ, chỉ là một đoạn, cho nên hắn hiệu quả tu luyện cực kém, căn bản vô pháp cùng Lý Lan so sánh. Diệu Vô Dục, cùng với các nhân vật hạt giống, cùng Lý Lan cũng không có liên quan, thần vực phạn môn có cái gì lực lượng, có thể làm cho bọn hắn tu thành phàm kinh đâu. Mà lại, Diệu Vô Dục nói tới, thứ thuộc về chính mình, lại là cái gì? Phàm kinh lai lịch quá mức quỷ bí tựa hồ minh bạch Lý Lan nghi hoặc, Diệu Vô Dục đem chính mình biết được hết thể đều nói ra, phần này kinh văn người thành lập, tại thần vực bên trong lưu lại một ít gì đó, có người phụ trách thủ hộ, đang chờ đợi ngươi. Lúc đầu những chuyện này, không người biết được, nhưng là mười mấy năm trước, những thủ hộ giả kia bên trong, tựa hồ xuất hiện phản đồ, cho nên, thần vực bên trong các đại nhân vật mới hiểu việc này, mà lại, còn thông qua phản đồ kia, tìm được khiến người khác cũng có thể tu luyện phàm kinh phương pháp. Phàm kinh chỉ là nước cờ đầu, những cái kia thần vực bên trong vì ngươi mà vật lưu lại, mới là ngươi tại cấm kỵ cảnh giới nội tình chân chính, nếu như có thể đoạn đi, ngươi coi như tu luyện thành phàm kinh, cũng rất khó là trời. Đây là đang sớm đánh lén ngươi khí vận. Diệu Vô Dục lời nói ngưng trọng. Lý Lan trong lòng cũng là có chút rung động. Cho tới nay, trong lòng của hắn đối với phàm kinh, không phải là không có nghi hoặc. Dù sao, phần này cả thế gian nổi tiếng công pháp, vì sao chỉ có hắn một người có thể tu luyện? Bàn cổ, nữ hoa, tam hoàng ngũ đế, bảy đại ma thần các loại, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm? Cái nào không phải ý chí kinh người? Nhưng bọn hắn đều bị phần này kinh văn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn cùng cái này kinh văn ở giữa, thật chẳng lẽ chính là sớm đã bị người an bài tốt số mệnh sao? Mà lại, nếu như Diệu Vô Dục nói tới là thật, cái kia Lý Lan nhất định phải nhanh tiến về thần vực. Lập nên phàm kinh người, đến tột cùng cho Lý Lan lưu lại cái gì? Những vật này, quan hệ cực lớn. Bởi vì ngươi, cho nên ta mới có bị bọn hắn cứu vớt giá trị. Diệu Vô Dục cười tự giễu một tiếng, nhưng cũng không có đả thương cảm giác chi ý, ngược lại bởi vì kịp thời đem những này cáo chi Lý Lan, nàng có chút vui vẻ. Kỳ thật nàng trước đây nhắc nhở chủ thân lưu cho Lý Lan lá thư này, chính là muốn đem những này cáo chi Lý Lan. Tin tức này đối với Lý Mộ tới nói, không gì sánh được trọng yếu. Lý Lan ngưng trọng phi thường, nói đa tạ. Diệu Vô Dục nói dung hợp hoàn tất, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón đưa ta đi thần vực, đến lúc đó, nếu có mặt khác càng xác thực tin tức, ta sẽ lại tìm ngươi. Nàng dừng một chút, nói hết thệ coi chừng. Lý Lan nói ngươi cũng là. Diệu Vô Dục rất nhanh được đưa về từ hàng thánh điện. Khởi bẩm hầu gia, thần vực bên kia truyền đến hiệu lệnh Kim Thành bỗng nhiên lại đến bẩm báo, đưa cho Lý Lan một phong thư. Lý Lan mở ra nhìn một lần, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống. Trong thư này nói, các đại thế lực chuẩn bị liên thủ mở ra Si Vu âm gian. Trước sau đợi mấy chục năm, thần vực các thế lực kiên nhẫn đều đã hao hết. Lúc đầu, tất cả mọi người cảm thấy Lý Lan quyết thiếu phàm kinh, cho nên nhất định sẽ đặt mình vào nguy hiểm đi tìm Si Vu âm gian, cho nên phái không ít cao thủ, thậm chí liền ngay cả thần vương Tần Trung đều trong bóng tối ngồi chờ. Kết quả, bọn hắn ngay cả Lý Lan lông đều không có nhìn thấy. Lý Lan tựa như là hoàn toàn biến mất bình thường. Cho nên, các đại thế lực quyết định lập tức mở ra, trực tiếp đem Si Vu trên người kinh văn đưa đến thần vực. Lý Lan cảm thấy, rất nhiều thế lực quyết định này, chỉ sợ không chỉ là bởi vì đợi không được Lý Lan, rất có thể cùng Diệu Vô Dục nói tới ngăn đường kế hoạch có quan hệ. Ngăn đường kế hoạch, muốn bồi dưỡng một nhóm tu luyện phàm kinh người, làm Lý Lan thay thế người, đánh cắp phàm kinh người sáng tạo là Lý Lan lưu lại cơ duyên. Bồi dưỡng thay thế người, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là phàm kinh. Thần vực phản môn trong tay một phần kia, hẳn là tam nhãn ma thần trên người, độc nhất vô nhị, số lượng thưa thớt, cho nên, Sibiu trong tay một phần này, tự nhiên cũng làm cho các đại thế lực ngồi không yên. Mà Kim Ô nhất tộc bên trong truyền tin cho Lý Lan, trong đó còn nâng lên một cái bí mật, Kim Ô nhất tộc một vị giả thần vương, năm đó truy sát Sibiu, một mực không có chết đi. Kim Ô trong tộc suy đoán, vị này giả thần vương, rất có thể ngay tại Sibiu âm gian bên trong, chỉ là vô pháp thoát khốn, mà lại, vị kia giả thần vương bản nguyên, năm đó cũng bị Sibiu cho tức đoạn, nhất định cực kỳ suy yếu. Cho nên, trong tộc yêu cầu Lý Lan siêu tập Dương Gian Thái Dương chuẩn bị tại mở ra âm gian thời điểm, là vị kia giả thần vương bổ sung lực lượng bản nguyên. Kim Ô nhất tộc giả thần vương còn sống, phải chăng mang ý nghĩa Sibiu ma thần cũng còn sống? Lý Lan nhớ tới lúc trước rời đi đế tinh trước đó, khoa phụ ma thần đã từng nói, Sibiu ma thần cùng mấy vị giả thần vương đại chiến, rất có thể cho tới hôm nay đều thắng bại chưa phân. Hầu gia, muốn hay không lập tức phái người tiến đến phụ cận tinh vực bên trong đi săn Thái Dương? Kim Thành đặt câu hỏi. Tại cực đại tiên vực xung quanh tinh khung bên trong, Thái Dương dạng này hàng tình cũng không khuyết thiếu, nhiều đến trên trăm quả. Kim Ô nhất tộc làm thần vực vương tộc, tự nhiên có bắt Thái Dương năng lực cùng thủ đoạn. Lý Lan hơi suy nghĩ, trước mắt đến xem, chỉ có thể tương kế tự kế, đến lúc đó lại đến cơ làm việc, nghĩ biện pháp cứu Sibiu ma thần. Tốt, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người xuất động, bắt Thái Dương. Lý Lan hạ lệnh. Lúc này, Kim Ô nhất tộc người đều hành động, mà Lý Lan thì là tiếp tục bế quan. Một cái chớp mắt, lại là 2 tháng đi qua. Gần 2 tháng, Kim Ô nhất tộc đã thành công bắt được 2 viên hàng tinh Thái Dương. Ầm ầm. Mà một ngày này, Dương Gian bắt đầu tinh vực trên không, giữa thiên địa chuyển đến kinh người khí cơ, phảng phất thiên địa đều muốn bị xé mở, tất cả mọi người là khiếp sợ dương mắt, chỉ gặp từng đầu hư ảo đường, chưa bao giờ mà biết chỗ kéo dài mà đến. Thần linh giáng lâm. Nhiều như vậy thần linh giáng thế, muốn phát sinh cái gì? Khí tức thật mạnh, tới không chỉ một vị, mà lại tất cả đều là cường đại đến cực điểm hiện thế các thần. Bắt đầu tinh vực sinh linh đều đem thần linh bên trong tồn tại tôn làm thần linh. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, thật kia tí nhất cắm thẳng có xuất hiện. Toa nào đó tiên thành bên trong, thần vực mạc thị một số nhân mã, cũng nên từ thần vực giáng lâm cao thủ, một người cầm đầu tiến lên, nói lúc đầu, ta còn muốn lại nhiều chờ mấy năm. Từ thần vực giáng lâm mà đến người thản nhiên nói, không sao, trước mở ra si view âm gian, thật kia con chính là không xuất hiện, từ nay về sau, con đường phía trước cũng đã gây mất. Từ hàng thánh địa trên không, mấy vị lao tăng, lão ni hạ xuống, mà cùng bọn hắn cùng nhau, còn có một cái nữ tử áo tím. Nữ tử mặc áo tím kia khí tức cường đại, tựa như băng sơn lãnh đạo, cũng không phải là phạn môn bên trong người, nhưng lại để mấy vị tu vi cường đại lao tăng lão ni đều mười phần cung kính. Sứ giả, nàng chính là Diệu Vô Dụng. Từ hàng thánh địa thánh chủ tiến lên, hướng phía nữ tử mặc áo tím kia cung kính thi lễ một cái, nói cũng là chúng ta phạn môn chọn chúng hạt giống một trong. Nữ tử áo tím nhàn nhạt xem kỹ lấy Diệu Vô Dụng, nhẹ gật đầu, nói các loại chuyện chỗ này, ta sẽ dẫn nàng đi Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện. Nghe được cái tên này, Diệu Vô Dụng kinh ngạc một chút. Nàng vốn cho rằng nàng muốn đi thần vực phạn môn, nhưng hiện tại xem ra, bồi dưỡng hạt giống tu hành phàm kinh là một cái tên là Luân Hồi Điện thế lực. Thế lực này, nhìn tình huống thế mà để thần vực phàm môn đều muốn lễ kính ba phần. Trong nội tâm nàng mơ hồ có chút lo lắng, mà giờ khắc này, ha ha, tam đệ, không nghĩ tới ngươi coi thật tìm một bộ yếu đuối nhân tộc thân thể, ký thác hồn phách. Tại Táng Đế thành bên trong, thần vực Kim Ô tộc phái tới người, cũng đã giáng lâm. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, đầu hắn mang kim quan, khí vũ hiên ngang, lộng lẫy không gì sánh được, trong mắt còn mang theo mơ hồ đùa cợt, nói tộc ta có nghe đồn, đi thuần dương nhân tộc chi pháp, có thể làm cho tộc ta phát huy ra cực lớn tiềm lực, nhưng đã nhiều năm như vậy, tam đệ ngươi ngay cả xúc cấm cũng còn không có làm đến. Ha ha, ngươi bây giờ tu vi ngay cả tộc ta một chút hậu sinh cũng không bằng, xem ra thuần dương chi pháp. Bất quá cũng như vậy a. Lý Lan Tử Tiêu Giao Hầu trong trí nhớ biết được, người này tên là Phương Đông Hầu Kim Được Hồng, chính là Tiêu Giao Hầu đường ca. Song phương tại trong tộc vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, như nước với lửa. Chương 343, Cưu Âm Giàn. Chương 343, Cưu Âm Giàn. Kim Được Hồng đối với Lý Lan khinh miệt đến cực điểm, trong lúc nhất thời, Kim Thành, Kim Tần Vân bọn người trên mặt đều xuất hiện phẫn nộ chi ý, nhưng Lý Lan lạnh nhạt không gì sánh được, nói đại đạo chìm nổi, không tại nhất thời. Kim Nhược Hồng cười lạnh một tiếng, nói tốt một cái đại đạo chìm nổi không tại nhất thời, trong tộc để cho các ngươi chuẩn bị Thái Dương đâu? Lấy ra. Lý Lan lại nói, trong tộc chỉ nói để cho chúng ta chuẩn bị Thái Dương, lấy chuẩn bị tiếp ứng giả thần vương, không từng có làm cho, muốn đem Thái Dương giao cho các ngươi đi. Từ âm gian đến dương gian, Lý Lan không biết trải qua bao nhiêu quyền nhu đấu tranh, cho nên hắn biết rõ, lần này si vu bí cảnh mở ra, giả thần vương sắp xuất thế, đối với Kim Ô trong tộc các đại phái hệ tới nói, đều là một cái cơ hội. Ai có thể cứu ra giả thần vương, ai có thể đạt được giả thần vương ưu ái, rất có thể liền sẽ một bước lên mây, trở thành quyền lực người thừa kế. Cho nên, Thái Dương loại này vật tư chiến lược, Lý Lan làm sao có thể cho bọn hắn? Lý Lan mặc dù không phải Kim Ô tộc người, đối với Kim Ô nhất tộc không tình cảm chút nào, nhưng hắn bây giờ mượn nhờ Tiêu Giao Hầu thân phận làm việc, ngày sau còn muốn tiến về thần vực, giành đến cao hơn địa vị, nhiều tài nguyên hơn, cũng có lợi thật lớn. Kim Lực Phong, ngươi bây giờ tu vi rơi xuống thành cái dạng này, trong tay ngay cả một cái thần hỏa cấp cao thủ cũng không có, còn dám làm trái tại ta? Kim Nhược Hồng sầm mặt lại, trực tiếp mở miệng. Lý Lan thản nhiên nói, ngươi muốn ra tay cướp đoạt ta? Kim Nhược Hồng không khỏi ngữ tắc, trong mắt lửa giận nhảy lên. Nhưng là muốn để hắn thật đối với Lý Lan động thủ, hắn cũng không dám. Dù sao hai người bối phận, thân phận các loại đều là giống nhau, đối phương không cho hắn, hoàn toàn nói còn nghe được, như hắn bởi vậy đối với đồng tộc xuất thủ, cũng là phạm vào tối kỵ. Rất tốt, vậy ta liền chờ lấy nhìn xem, ngươi tại Si Vu Âm Gian có thể có cái gì làm? Kim Nhược Hồng quay người rời đi. Hầu ra, Kim Nhược Hồng khí thế hung hùng, chỉ sợ phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn hắn sau khi đi, Kim Thành có chút lo âu mở miệng. Không sao. Lý Lan lạnh nhạt. Cha, người này coi là thật không biết điều. Mà sau khi rời đi, Kim Nhược Hồng bên người, một cái khí tức bất phàm người trẻ tuổi mở miệng, nói vừa rồi hẳn là trực tiếp xuất thủ, cho hắn điểm sắc mặt nhìn xem. Hắn chính là Kim Nhược Hồng thân tử Kim Trấn Nam. Người này mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng dù sao vẫn như cũng là đồng tộc vương hậu, há có thể tùy tiện động thủ với hắn. Kim Nhược Hồng thản nhiên nói, Trấn Nam, tư chất ngươi rất tốt, nhưng là tại trên quân yêu, còn cần nhiều hơn ma luyện, làm việc không thể lỗ mãng. Kim Trấn Nam nhẹ gật đầu, nói bất quá, bọn hắn mạch này, xem như phế đi. Kim Nhược Hồng lại nói, không. Trong con mắt của hắn hiện lên một chút vẻ ngưng trọng, nói từ xưa đến nay, Kim Ô nhất tộc chỉ có hai vị tiền bối đi qua nhân thể thuần dương chi lộ, hai vị tiền bối này tại ta Kim Ô nhất tộc trong lịch sử đều lưu lại uy danh hiển hách, cho nên tuyệt đối không có khả năng khinh thị Kim Nhược Phong. Kim Nhược Hồng nói ý của ngài là Si Vu bí cảnh mở ra thời điểm, tìm cơ hội giết hắn, chỉ có người chết mới thật sự là không có uy hiếp. Kim Trấn Nam ngưng trọng gật đầu. Chúng ta Kim Ô nhất tộc lại không có người bị Luân Hồi Điện chọn chúng, chỉ có cầm tới phàm kinh mới thăng ngộ cùng trận kia thịnh yến, mới có thể bảo đảm tương lai huy hoàng. Kim Nhược Hồng lại nhẹ giọng thở dài một hơi, nói ngươi dẫn người cũng đi săn bắt một chút dương gian Thái Dương, lần này Si Vu Âm Gian mở ra, làm không tốt cái kia ma thần còn sống, nhất định không có khả năng ra cái gì sai lầm. Si Vu bí cảnh sắp mở ra tin tức truyền khắp các phương, trong lúc nhất thời rất nhiều đại thế lực đều đang nhu đồ chuẩn bị. Hai tháng sau, Lý Lan cũng tự mình khởi hành, tiến về Ma Quỷ Bình Nguyên. Ma Quỷ Bình Nguyên ở vào Bắc Đẩu Tinh vực Nam Bộ giữa núi non trùng điệp, núi non chập trùng liên miên, hoang vu mê mang, nhìn một cái, Ma Quỷ Bình Nguyên đặc biệt dễ thấy. Phản phất bị người dùng thiên đao đem dãy núi cắt tới, lưu lại mênh mông bát ngát bình nguyên, trên bình nguyên đều là thê lương đất cát, tại mọc đầy thảm thực vật màu xanh lá sông núi ở giữa, tựa như là một đạo kinh khủng vết sẹo, ngay cả một quặng cỏ đều không gặp được. Sức sống bị tuyệt diệt. Nơi đây đại hung. Sibiu bí cảnh khẳng định ở chỗ này, vùng bình nguyên này là bị khủng bố vạn binh chi lực đánh ra tới, cho nên thăng cấp tuyệt diệt thành tuyệt địa. Nơi đây quá kinh người, thả ra thần giác, ta lại tựa như cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi khủng bố hung uy, chẳng lẽ Sibiu còn sống không? Người các đại thế lực lần lượt đến, nhìn thấy Ma Quỷ Bình Nguyên đều là chấn động vô cùng. Dù cho là vạn dặm không mây sáng sủa thời tiết, nếu có mạnh đại tu sĩ thả ra thần giác các loại tiến hành dò xét, lập tức liền có thể cảm nhận được mảnh kia vắng vẻ bình nguyên, tựa như là biến thành âm phong gầm thét khủng bố chi địa, bước vào một bước liền sẽ giống như chết. Tương phản, tu vi tương đối thấp ngược lại không cảm giác được. Sibiu năm đó được tôn là thứ nhất ma vương, hung uy ngập trời, tại thượng cổ đại chiến bên trong thậm chí có đơn giết mặt khắc thần vương chiến tích, nếu như hắn còn sống, cũng quá kinh người. Dù sao cũng là vạn binh chi tổ, một khi hiện thế, sợ rằng sẽ nhấc lên ngập trời huyết vũ, làm không tốt thần bực đều muốn lại nổi lên đại họa. Như hắn còn sống, chúng ta tới chính là chịu chết. Rất nhiều đại thế lực người đều là kinh ngạc. Mà liền tại giờ phút này, tại Ma Quỷ Bình Nguyên trên không, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Thần Trung Thần Vương. Có người kinh hô. Trong lúc nhất thời, thần bực các đại thế lực các loại, toàn bộ đều được đại lễ. Bái kiến Thần Vương. Bái kiến Thần Vương. Người kia chính là Thần Trung. Lý Lan giờ phút này cũng trong đám người, khí tức của hắn thu liễm, đối đầu không nói. Dù sao đã từng cùng Thần Trung giao thủ qua, đến cảnh giới này, cảm giác đáng sợ đến kinh người, Lý Lan cũng cần cẩn thận. Kim Ô nhất tộc có thể chuẩn bị xong. Mà Tần Trung Thần Vương nhàn nhạt mở miệng. Lập tức, Kim Nhược Hồng một bước tiến lên, cung kính nói, "Khởi bẩm Thần Vương, đây là ngài thứ cần thiết." Trong tay của hắn, một đạo quang mang hướng thẳng đến Tần Trung Thần Vương bay đi. Tần Trung Thần Vương nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, xuất thủ một lần, cứu ra các ngươi Kim Ô nhất tộc diệu cổ Thần Vương. Nhưng kinh văn hoa rơi vào nhà nào, các ngươi đều bằng bản sự, ta sẽ không quản." Hiển nhiên, Song Vương đã đạt thành giao dịch nào đó. Mà hắn lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc. Diệu cổ Thần Vương, đây chính là Kim Ô nhất tộc giả Thần Vương, hắn thế mà còn sống không? Nghe nói, năm đó Diệu cổ Thần Vương cùng đẳng tộc trưởng Thanh Thần Vương cùng một chỗ truy sát Đế Tinh, nhưng là hai người đều không có trở lại, có nghe đồn công bố, hai người cùng Sibiu Ma Vương đồng quy vu tận, tin tức này để cho người ta rung động. Đồng thời, rất nhiều trong lòng người cũng đều là run lên, nếu Diệu cổ Thần Vương cũng còn sống, Sibiu Ma Vương đâu? Bọn hắn đều dự cảm đến, sau đó có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến. Đốt hương. Mà giờ khắc này, Thần Trung Thần Vương nhàn nhạt mở miệng. Người các đại thế lực lúc này tiến lên, dọc lượng hương hỏa tiền, thương âm hương bị nhen lửa, trong lúc nhất thời, sương mù tựa như thủy triều, hướng phía Ma Quỷ Bình Nguyên không ngừng dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Đột nhiên, tại mênh mông trong sương khói, tựa như là có một tiếng sét nổ vang, âm dương quái động, biến hóa khó lường, một phương hùng vĩ thế giới, trong lúc mơ hồ xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp phương thế giới kia bên trong, chói lọi ánh lửa ngập trời, kinh khủng ma ảnh đứng sừng sững, đại đạo tại kịch liệt chấn động, các loại pháp cùng thần thông tràn ngập toàn bộ thế giới. Chiến đấu khí tức truyền tới, làm cho cả Bắc Đẩu Tinh vực Nam Bộ Sơn Lĩnh đều rung động. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Âm gian bên trong còn tại đại chiến. Quá kinh người, trận đại chiến này từ thời kỳ thượng cổ, một mực lan tràn đến hiện tại sao? Tất cả mọi người rung động tới cực điểm. Chương 344, âm gian hiện chương 344, âm gian hiện tại vô số thông âm hương, thương hỏa tiền các loại đốt cháy phía dưới, Sibiu âm gian rốt cục hiện hóa đến. Nhưng là phương thế giới này, lại là như thế không yên tĩnh, giữa thiên cung có kinh người thần vương cấp tàng diễm, chiếu rọi trời cao, mà tại một vùng biển lửa kia bên trong, lại có một đạo ma ảnh màu đen, ma ảnh kia tựa như giống như núi cao vĩ ngạn, râu tóc phất phới. Khi toàn bộ âm gian rốt cục toàn cảnh xuất hiện, đám người rốt cục thấy rõ trong đó hết thảy. Liền ngay cả Lý Lan giờ phút này đều là rung động trong lòng. Phương này âm gian, liền ngay cả đê đập đều bị đánh thành phế tích, hắc hải sóng trung đảo quay cuồng, toàn bộ thế giới căn bản không nhìn thấy mặt khác sinh cơ, không, có nếu như hắn ma thần như vậy, diễn hóa xuất âm gian sinh mệnh tịch thổ. Bởi vì, chiến đấu một mực tại tiếp tục, thiên hỏa đốt cháy, ma lực khuấy động, toàn bộ âm gian chính là một mảnh chiến trường, căn bản dung không được sinh mệnh khác sinh ra. La tộc ta thần vương chi hỏa, Kim Ô nhất tộc, tất cả mọi người là kích động bản phần, bọn hắn cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Ma Quỷ Bình Nguyên phía trên, giờ phút này đã triệt để bị đốt đỏ lên, thiên khung trăm vạn dặm như máu. Tất cả diễm hỏa quang mang các loại, đều đến từ phiêu phù ở âm gian hắc hải trên mặt biển một vòng mặt trời đỏ. Như cảnh giới cao người, còn có thể xa xa nhìn ra, vừa mặt trời đỏ kia là một cái thần cầm quận mình mà thành. Đó chính là Kim Ô nhất tộc diệu cổ thần vương. Hiển nhiên, trận này vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng đại chiến kinh khủng, đã để tôn này già thần vương hao hết lực lượng, hiện lực của mình, gian nan phòng ngự. Những cái kia chiếu rọi toàn bộ âm gian hỏa diễm, cũng không phải là hắn tại công phạt, tương phản, đó là hắn bị công kích thời điểm tản mát bản nguyên khí. Gia thần vương thế mà lại như vậy suy yếu, làm sao lại lao nhân ra ông ta trạng thái rất kém cỏi. Kim Ô nhất tộc người, giờ phút này đều là kinh ngạc, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, Diệu cổ thần vương giờ phút này trạng thái nghiêm trọng đến mức nào. Thời kỳ cường thịnh Diệu cổ thần vương, thần thông vừa ra, chính là chân chính liệt nhận hành không, lực lượng có thể chiếu rọi toàn bộ thần vực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể phân diệt vô tận tinh hải. Nhưng bây giờ đâu? hắn như đem rủ xuống Tây Sơn Tịch Dương nhất giống như, tràn ngập nguy hiểm, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Mà lại, kinh người nhất chính là, giờ phút này, tôn kia đỉnh thiên lập địa ma ảnh, lại một lần tới gần, kinh khủng đại thủ, đã bắt lấy Diệu Cổ Thần Vương, ngay tại không ngừng trấn áp. Sibiu hắn thật còn chưa chết. Hắn đây là muốn bóp chết Diệu Cổ Thần Vương sao? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là chấn kinh. Khi Sibiu ma thần đến gần thời điểm, Diệu Cổ Thần Vương phát ra hồng quang, đều bị che đậy, âm gian một mảnh ám trầm, cảm giác gáp bách cực kỳ mãnh liệt. A, ngược lại thật sự là để cho ngươi cái này lão điểu chờ đến biệt binh. Ma ma thần Sibiu, một bên thiết huyết trấn ép Diệu Cổ Thần Vương, lại là một bên quay đầu, nhìn về hướng âm gian bên ngoài Tần Trung Thần Vương. Ngươi còn sống? Sibiu mở miệng. Tần Trung Thần Vương sắc mặt mang theo bệnh trạng tái nhợt, bình tĩnh nói, là ngươi vô thượng chi đạo thành. Sibiu đạo. Tần Trung nhẹ gật đầu, bên cạnh hắn kinh khủng đạo vận đã phóng xuất ra, vô chỉ chi cảnh hư ảnh như ẩn như hiện. Vô chỉ chi cảnh Sibiu thấy thế, đúng là hơi có chút tiếc nuối thốn thức chi ý, nói đáng tiếc, đầu nhập vào thần vực đại giới chính là tự chém một đao, nếu không lúc đầu có cơ hội chứng kiến thế gian mạnh nhất vô thượng. Tần Trung im lặng không nói, nhưng thần vực người các đại thế lực giờ phút này đều đã là không khỏi nghị luận lên. Cái gì? Trên đời mạnh nhất vô thượng? Nghe nói Tần Trung năm đó kinh diễm tuyệt luân, từng bị đế tinh các đại vô thượng giả dạy bảo tập bách ra chi trường, muốn chứng một môn mạnh nhất vô thượng chi đạo. Môn kia vô thượng chi đạo được xưng vô chi. Vô chi giả không gì không biết, không gì không biết, một khi thật được thành công chứng ra, thậm chí có thể cùng thần đế khiêu chiến. Rất nhiều giải nội tình thần vực tu sĩ nói nhỏ. Lý Lan cũng là im lặng, từ khi tiếp thu Tiêu Giao Hầu ký ức đằng sau, hắn cũng hiểu biết rất nhiều thần vực bí mật. Chính như đám người nói tới, Tần Trung năm đó đã từng bị đế tinh các trí cường giả xem như một viên trọng yếu nhất hạt giống đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, thượng cổ đại chiến bên trong, tổ thần vẫn lạc, liệt tiên diệt vong, Tần Trung cũng làm phản rồi, đầu phục thần vực. Chỉ là một cái vô chỉ chi cảnh, muốn giết ta, chỉ sợ còn làm không được. Mà Sibiu đã cao giọng mở miệng. Sibiu, ngươi đạo đối với thần vực còn hữu dụng, theo ta tiến về, có lẽ có thể lưu lại một mệnh. Mà Tần Trung thì là mở miệng, hắn một bước tiến lên, tự thân vô thượng chi lực đã phóng thích mở đi ra, đại đạo pháp tắc các loại muốn chấn sát xuống. Năm đó mọi người đã chọn sai người, hôm nay Sibiu liền thay bọn hắn, muốn nắn như thế sai lầm. Sibiu hét lớn một tiếng, tay trái chấn áp Diệu Cổ Thần Vương, nhưng là tay phải lại một quyền hướng phía Tần Trung đập tới. Một quyền này chấn thiên động địa, toàn bộ âm gian phản phất đều bởi vì một quyền này đều tan vỡ không biết bao nhiêu lần. Nếu như hắn không phải lập thân âm gian, lực quyền lan đến gần rừng gian, chỉ sợ bắt đầu tinh vực đều sẽ bị đánh cho tàn phế. Mà Tần Trung lấy vô chỉ chi cảnh chấn áp mà đi, một quyền này mênh mông ngàn vạn lực lượng chui vào trong đó, đại bộ phận châu đất xuống biển, nhưng là lại có một chút lực quyền, thế mà giống như là xuyên qua vô chỉ chi cảnh hạn chế, đi thẳng đến Tần Trung trước mặt. Tần Trung cưỡng ép chống lại, một tiếng vang thật lớn, Tần Trung từ âm gian rơi xuống mà ra, khóe miệng đã tràn ra một vòng thần vương máu. Hắn thụ thương. Thấy thế, tất cả mọi người là chấn động vô cùng. Tần Trung thần vương vô chỉ chi cảnh, danh xưng không thể công phá, khó mà vượt qua, giờ phút này thế mà không tiếp nổi Sibiu một quyền. Sibiu khủng bố như vậy a? Tất cả mọi người rung động. Sibiu chiến lực quá kinh người, một tay chấn áp Kim Ô nhất tộc thần vương, một tay đánh lui Tần Trung, còn có thể đem làm bị thương. Không hổ là đã từng nửa chân đạp đến nhập Hữu Chi đạo vô thượng giả mà Tần Trung, giờ phút này lại là mở miệng, nói đạo kiêm hữu không, thần vực khó gặp, đây cũng là các đại thần đế đối với ngươi coi trọng mấy phần nguyên nhân, từ bỏ chống lại, theo ta mà đi, ngươi cũng có thể mạng sống, có thể vững hằng. Nghe vậy, rất nhiều người lần nữa chấn động, Lý Lan cũng là ngoài ý muốn. Nửa chân đạp đến nhập Hữu Chi đạo. Cần biết, Hữu Chi đạo cùng Vô Chi đạo, hai cái này chỉ có thể chọn một. Hoặc là hiến tế rơi chính mình khai sáng toàn bộ cấm kỵ thế giới, đổi lấy lớn vô đạo quả, hoặc là như là nữ hoa, bản cổ bọn người bình thường, lựa chọn giữ lại, nhưng này rất khó, mười chết vô sinh. Ai có thể tại giữa hai bên lập đi lặp lại hoài thiêu? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Có thể Sibiu, vậy mà đã từng thử qua Hữu Chi đạo, sau đó lại chuyển tới Vô Chi đạo bên trên. Lý Lan bỗng nhiên nghĩ đến, Sibiu đã từng cùng Diêm Đế, Hoàng Đế tranh phong, suýt nữa cũng đã trở thành nhân tổ một trong, từ những này trong lịch sử có thể nhìn thấy, có lẽ Sibiu thật đã từng đi qua tổ thần đường, chỉ là cuối cùng thất bại. Thời khắc số còn, đi sai bước nhầm một bước, đều là phấn thân toái cốt, nhưng hắn thế mà còn có thể lần nữa tới qua, đi vô thượng chi lộ. Có lẽ, đây cũng là vì gì Sibiu chiến lược kinh người như thế tồn tại. Hắn mặc dù là vô thượng giả, nhưng cuối cùng nhiều một chút hữu chi đạo lực lượng cùng phát tác, liền liên tiếp phá rơi vô chỉ chi cảnh, đều nhẹ nhõm như vậy. Thần đế. Ha ha, sau lưng ngươi những cái kia thần đế, làm sao không dám tự mình đến. Nghe nói Tần Trung lời nói, Sibiu lại là trào phúng cười một tiếng. Nhiều lời vô dụng, đã như vậy, chỉ có thể cầm ngươi. Tần Trung thần vương mở miệng lần nữa, bước ra một bước, các loại đại đạo hiện hiện, hắn không còn dùng vô chỉ chi cảnh, mà là dùng thuần túy pháp lực, muốn chấn sát Sibiu. Một quyền này, giết ngươi. Sibiu hét lớn, khủng bố một quyền oanh sát ra ngoài, cả người như núi lớn muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí tức của hắn quá kinh người, cơ hồ muốn xông ra âm gian, chấn động toàn bộ dương thế, nhưng vào lúc này, dưới chân hắn hắc hải bên trong, lại hiện lên một đầu kinh khủng thô đen dây leo, cái kia thô đen dây leo gắt gao khóa lại hai chân của hắn. Đẳng tộc thần vương, là một vị khác thần vương, truyền ngôn không có sai, năm đó thật là hai vị thần vương cùng một chỗ đến đây truy sát. Không đối, đẳng tộc thần vương tựa hồ đã mất đi sinh mệnh khí cơ, chỉ để lại thần vương thân thể. Cái này thô đen dây leo vừa ra, tất cả mọi người là chấn kinh, nhất là Dây leo kia rõ ràng đã không có tia sinh cơ, hóa thành tử vật. Đang tộc thần vương, để Sivu giết đi. Cái này sao có thể? Hai đại thần vương cộng đồng xuất thủ, kết quả lại là một cái bị giết, một cái bị trọng thương. Thật, xem ra, đang tộc vị này thần vương tại trước khi chết, cuốn lấy Sivu, dùng sức lực cả đời khóa lại mà hai chân của hắn, bằng không mà nói, chỉ sợ là rượu cổ thần vương cũng không sống tới hiện tại, rất nhiều người đều rung động tới cực điểm. Thần vương, cỡ nào cao cao tại thượng. Nhân vật ở cấp số này, gần với thần đế, cũng bị tôn làm đứng hàng số lượng. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, chiến hỏa bay tán loạn, nhưng thần vương vẫn là cũng mười phần hiếm thấy, liền xem như lẫn nhau khắc chế thần vương, muốn đánh giết đối phương cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ, Sivu lấy một địch hai, thế mà còn có thể giết một người, thương một người, hoàn toàn là nghiền ép bình thường. Sivu chiến lực làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh. Mà giờ khắc này, trong đám người, Lý Lan lại lặng yên lui ra phía sau. Hắn từng kinh nghiệm bản thân thần vương đại chiến, mà lại giết qua một tôn thần vương, cho nên hắn đại khái có thể nhìn ra, giờ phút này Sivu thần vương nhìn như hung ác điên cuồng, nhưng kỳ thật đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Vô số tuế nguyệt tiêu hao, nếu như hắn còn có dư lực, diệu cổ thần vương đều khó có khả năng sống đến bây giờ. Mà lại, đừng nhìn Sivu quyền thứ nhất có thể bức lui Tần Trung, để Tần Trung thổ huyết, nhưng chớ có quên, Tần Trung bản thân cũng là sơn cùng thủy tận trạng thái. Hắn tại thời đại mạt pháp đế tinh đợi vô số tuế nguyệt, về sau lại trải qua thần vương đại chiến, đi vào bắt đầu tinh vực đằng sau, cũng bất quá tu dưỡng ngắn ngủi mấy chục năm. Giờ phút này Sivu tình cảnh đã hung hiểm không gì sánh được, hắn không có khả năng ngồi nhìn, chỉ có đánh cược một lần. Lý Lan không chút do dự, hắn chuẩn bị xuất thủ. Chương 345 Ma Vương Chi Uy, chương 345 Ma Vương Chi Uy, Tần Trung thần vương chính diện kiểm chế Sivu, pháp lực ra hết. Hai người chiến đấu, quả nhiên là kinh thiên động địa, các loại đại đạo pháp tắc tại kịch liệt va chạm, khủng bố tới cực điểm, tùy tiện một chút dư ba, đều có thể hủy diệt hành tinh, nghiền nát tinh vực. Nếu không phải Sivu bị dây leo tộc lao thần vương thi thể vây ở âm gian, vô pháp đi ra, tăng thêm Tần Trung thần vương lại dùng vô chỉ chi cảnh chống đỡ phần lớn hung uy, chỉ sợ giờ phút này rất nhiều tinh vực đều đã bị hủy diệt. Nhanh! Tần Trung một bên chống cự, một bên hét lớn. Hiến tế Ngô Vương. Mà Kim Ô nhất tộc Kim Lực Hồng đã tiến lên, hét lớn một tiếng, lấy ra một cái tử kim hồ lô, mở ra nắp hồ lô, lập tức bên mông Thái Dương bản nguyên như hồng ánh sáng bình thường tuần hướng âm gian, bị cái kia cuộn thành một đoàn rượu cổ thần vương đều hấp thu. Thần vương, ta vì ngài chuẩn bị một chút ngài năm đó lưu tại trong tộc bản nguyên. Kim Lực Hồng cao giọng mở miệng. Hắn không chỉ là săn bắt một chút dương gian Thái Dương, còn mang đến thần vương cấp vật chất. Bất quá, hắn căn bản không có nói cho Lý Lan, mà là chính mình tàng tư, dùng để giờ phút này tranh thủ ra thần vương hảo cảm. Nóng bỏng kim quang lấp lóe, thuộc về rượu cổ thần vương bản nguyên cấp tốc dũng mãnh lao tới, bị rượu cổ thần vương thôn phệ. Trong chốc lát, cái kia co do kim ô lập tức trên thân kim quang đại tác, phát ra ánh sáng nóng bỏng. Nguyên bản nhật bạc tây sơn, giờ phút này hóa thành tiêu dương trước mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Ra kim ô khôi phục thực lực nhất định. Sivu, ngươi giết không được ta, vậy hôm nay liền để lão phu tới giết ngươi. Ra kim ô thanh âm vang lên, sông nhiên không gì sánh được, hàn ý kinh người, kinh khủng hỏa diễm dâng lên mà ra, cơ hồ đem toàn bộ âm gian đều cho đốt cháy thành cho bụi. Kim ô nhất tộc nắm giữ hỏa đạo, chính là thế gian mạnh nhất hỏa đạo một trong. Không chỗ không luyện, thành tựu mạnh nhất tự thân. Nhưng giờ phút này, Sivu một bên cùng Tần Trung đại chiến, đồng thời phản qua tay đến, bàn tay đánh ra, những cái kia không chỗ không luyện khủng bố hỏa diễm, thế mà không có thương tổn đến hắn. Trong lòng vô thần Sivu, quả nhiên kinh người a. Hắn có thể ở một mức độ nào đó, không nhận thần vương pháp ăn mòn. Đang quan chiến người bên trong, có một vị đến từ thần vực lão giả cảm khái mở miệng. Trong lòng vô thần, đây là cái gì? Đây chính là hắn tiên vương đạo quả sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Không sai, vị kia lão giả mở miệng nói, Sivu ma thần, vì sao được xưng thứ nhất ma vương? Không chỉ là bởi vì hắn thực lực, càng là bởi vì hắn xem thường thiên hạ tất cả thần linh, thần đế, lấy tâm thành đạo, cho nên đi ra một đầu có thể miễn dịch trừ pháp đường. Cho dù là thần đế đạo tắc, đánh vào trên người hắn, đều muốn bị suy yếu 3 năm phân. Cái này chính là Sivu có thể khiêu chiến thần đế, nghiền ép đồng cấp thần vương căn bản. Thế gian cũng có một chút khác pháp, thí dụ như vô pháp chi đạo, có thể khắc chế khống chế đại pháp tắc thần vương, vô linh chi đạo, có thể đem giữa thiên địa biến thành mặt pháp, làm cho một chút thần vương bị suy yếu. Nhưng đều không có vô thần chi đạo tới bá đạo. Đạo của hắn là xem thường, là khinh nhẫn, là không đồng ý. Tất cả mọi người là nghiêm nghị. Thần vương, thần đế đều là chấn áp thần vực tồn tại đỉnh cấp, nhưng thế gian lại có thể có người dám xem thường bọn hắn. Mà lại, dùng loại này xem thường chi tâm, tạo thành một loại đặc thù đạo quả, để hắn có thể trình độ nhất định miễn dịch thần vương pháp tắc ảnh hưởng. Người này chỗ đến, đơn giản có thể nói là thần vương tận thế. May mắn, hắn cũng đã kiệt lực, coi như mạnh hơn, hôm nay cũng muốn vỡ lạc. Loại người này còn sống, đối với toàn bộ thần vực đều là một cái tai họa. Vô thần chi đạo cũng chỉ có bực này cuồng ma mới có thể luyện ra. Tất cả mọi người tại cảm khái. Sivu ma thần mặc dù cường đại, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt, khí huyết tiêu hao quá độ, đối mặt hai đại thần vương tiến công, tự thân lại bị dây leo tộc thần vương vây khốn hai chân, cho nên đã mười phần bị động. Liền ngay cả Tần Trung thần vương, giờ phút này cũng lấy ra một phương kinh người vật chất, bắt đầu bổ sung. Hiển nhiên, từ địa cầu đi ra đằng sau, hắn cũng lấy được rất nhiều tài nguyên. So sánh dưới, Sivu thật là sơn cùng thủy tận. Thậm chí, hắn ngay cả mình thần vương pháp khí đều đưa khoa phụ đưa đến địa cầu. Sivu, ngươi nên tuyệt diệt. Diệu cổ thần vương hét lớn, hắn đã từ kim ô hình thái biến thành một cái tóc vàng thương thương láo giả, đột nhiên lấy ra một cái màu vàng bánh xe, hướng phía Sivu ném mạnh mà ra. Đây là hắn thần vương pháp khí, phần thiên vòng dùng thần kim chế tạo, tại bánh xe bên ngoài hiện đầy sắc bén lưỡi đao, những nơi đi qua liền ngay cả hư không đều bị cắt ra. Sibiu đại thủ đột nhiên chặn lại, phần thiên vòng từ trên cánh tay hắn cắt chém mà qua, sau đó bị đánh bay, nhưng là cánh tay của hắn cũng đã vết máu từng đống, lộ ra bạch cốt ung tùm. Sibiu thụ thương, hắn muốn chết. Tất cả mọi người cũng đều là kích động và phần. Diệu cổ thần vương trong mắt giữ tợn đến cực điểm, vô số tuế nguyệt nhẫn lại, rốt cuộc hôm nay chờ được lập bản, hắn lần nữa khống chế phần thiên liên tục bổ chém xuống. Sibiu vô pháp động đậy, pháp lực đều muốn khô kiệt, hắn chỉ có thể lấy nhục thân ngăn cản, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Ân. Nhưng vào thời khắc này, Sibiu đột nhiên trong lòng hơi động, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí cơ. Khí tức kia rất nhạt rất nhạt, liền ngay cả Tần Trung thần vương cùng Diệu cổ thần vương đều không có phát giác, nhưng hắn đã xác nhận, đây là Vạn Binh Lô. Vạn Binh Lô chính là hắn tự tay rèn đúc, cùng hắn ở giữa cảm ứng cực mạnh. Có thể Vạn Binh Lô không phải hẳn là tại Đế Tinh sao? Hắn một bên chiến đấu, một bên ánh mắt lại là có chút chuyển động, rất nhanh liền chú ý tới bên ngoài sân một cái hướng khác. Ở nơi đó, một người thiếu niên xa xôi ngắm nhìn hắn, xem ra tựa hồ là Kim Ô nhất tộc. Chính mình Vạn Binh Lô làm sao lại rơi vào Kim Ô nhất tộc trong tay? Hắn đột nhiên vung tay lên, quát to, lên! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chiếu rọi thiên hạ, to lớn ma ảnh đã siêu việt âm gian dung lượng, xuất hiện tại bắt đầu ở giữa, ngàn vạn tinh vực rung động, toàn bộ dương gian đều chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bắt đầu tinh vực, thế gian tất cả thế lực đều có các loại pháp khí, thần binh phát ra, hướng phía ma quỷ bình nguyên phương hướng hội tụ mà đi. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì ma ảnh? Ta bản mệnh pháp khí, làm sao lại bị hắn cho tước đoạt? Vạn binh chi tổ, đây là trong truyền thuyết chỉ có vạn binh chi tổ mới có thể làm đến sự tình, là Sibiu. Sibiu tại lấy thiên hạ chi minh, có thể là ai tại cùng hắn chiến đấu? Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Vô luận là đại la kim tiên, hay là luyện khí tiểu tu, vô luận là thánh địa đế binh, hay là phàm tục đao bộ tuổi, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ bay đi, lít nha lít nhít, thiên cung ở giữa tựa như là thủy triều quá cảnh, che khuất bầu trời. Thậm chí, không chỉ là bắt đầu tinh vực, liền ngay cả tử vi tinh vực, câu trần cổ tinh các loại xa xôi chi địa, rất nhiều thế lực cũng có cảm giác, binh khí vượt qua không gian trường hạ, hướng phía tôn kia chiếu rọi vũ trụ ma ảnh mà đi. Mượn vạn binh lấy chiến địch, vạn binh chi tổ ra, thần vực đều muốn không bình yên. Ma vương trở về, đại chiến muốn mở ra sao? Năm đó, trừ đế tinh bên ngoài, bắt đầu, tử vi các loại tinh vực cũng có là có cấp cấm kỵ truyền thừa, thậm chí cũng từng có thần vương, chỉ tiếc thượng cổ đại chiến đánh gãy trừ vực sống lưng. Đế tinh còn có thần vương tại, chúng ta lại vĩnh viễn chỉ có thể trở thành người cung phụng rất nhiều thế lực cổ lao đi ra, có rất nhiều nhân vật già cả thổn thức không thôi. Mà giờ khắc này, ma quỷ bình nguyên, vạn binh đã tới, che khuất bầu trời. Trong thiên hạ binh khí tuôn ra mà lên, kinh thiên động địa, Sibiu vung tay lên, bên mông binh khí tạo thành thác nước to lớn, chấn áp hướng tập trung Diệu cổ thần vương. Làm sao lại? Diệu cổ thần vương giờ phút này đã là kinh ngạc, nói ngươi thế mà còn có lực lượng triệu hoán thiên hạ chi minh, ngươi lại thiêu đốt tự thân ma huyết. Cả thế gian chi minh ẩn chứa cả thế gian chi hung khí, tại Sibiu nhân vật kinh khủng bực này vận dụng phía dưới, là thật có thể giết thần vương. Thế là trong lúc nhất thời, hắn cùng Tần Trung thần vương đều hoàn toàn biến sắc, dốc hết toàn lực phòng thủ. Mà Sibiu thì là cười to, nói hôm nay có hai đại thần vương cùng nhau cho cùng, Sibiu chết thì có làm sao? Hắn trong lời nói đều là thoải mái phóng khoáng chi ý, mà giờ khắc này, ma quỷ bình nguyên bên ngoài, phía trên một ngọn núi, Lý Lan đã cảm nhận được, vạn binh lô kịch liệt rung động đứng lên, tựa như là vô cùng kích động. Ngươi là ai? Mà giờ khắc này, một thanh âm đã ở bên tai của hắn vang lên. Sibiu thanh âm. Chương 346, thần đế chương 346, thần đế ngươi là ai? Đạo thanh âm này là từ vạn binh lô bên trong phát ra tới. Lý Lan hơi kinh hãi, hắn trong nháy mắt đoán được, Sibiu ma thần sở dĩ liều mạng thiêu đốt ma huyết đại giới triệu hoán thiên hạ chi binh, chỉ sợ chỉ là che lấp. Hắn là cảm ứng được vạn binh lô tồn tại, cho nên mới sẽ hỏi thăm Lý Lan. Vạn bối Lý Lan, từ đế tinh mà đến. Lý Lan trực tiếp mở miệng, nói tiền bối, chấp trưởng vạn binh lô, ngài nhất định có thể giết ra khỏi chúng đây. Đây cũng là Lý Lan kế hoạch. Lần này thần vương đại chiến, hắn không có cơ hội tham dự. Trung quanh thần vực người nhiều lắm, nhìn chằm chằm, Tần Trung thần vương cùng Diệu cổ thần vương đều chiếm được bổ sung, thực lực so với lúc trước đế tinh tam đại thần vương càng mạnh. Huống chi, thần vực cũng nhất định đang chăm chú trận chiến này, Lý Lan chỉ cần hiện thân, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát càng nhiều thần vương hạ giới. Cho nên, Lý Lan chỉ có thể cho ra vạn binh lô, sau đó rời đi. Đây là hắn duy nhất có thể vì Sibiu làm. Sibiu đến vạn binh lô đằng sau, thực lực tất nhiên sẽ có thể tăng cường, xông phá hai đại thần vương ngăn cản mà đi, không có lắm. Dù sao thần vương ở giữa rất khó lẫn nhau đánh giết, Sibiu bản thân lại là trong đó người nổi bật, chỉ cần mượn nhờ vạn binh lô chặt đứt cái kia dây leo tộc thần vương trói buộc, liền có thể tự do. Ngươi là luân hồi chi chủ, mà vạn binh lô bên trong, giờ phút này lại là có khí tức không tên, tạo thành một đạo Sibiu ma ảnh, nhìn chăm chú lên Lý Lan. Lý Lan không có phủ nhận. Luân hồi tân chủ quả nhiên ra ứng kiếp mà tới, Sibiu ma thần cảm thán một tiếng, nói thượng cổ đại chiến, bao nhiêu người chiến tử, chỉ là vì chờ đợi ngươi, đáng tiếc, đó là một lần sai lầm chiến cơ, trận chiến này ta đã hẳn phải chết, vạn binh lô liền để cho ngươi, đợi ngươi đạo thành ngày, có thể dùng cái này lô uống cạn thần bực vương huyết, đánh vào cái kia tổ thần liệt tiên đều không thể chạm đến chi địa. Sibiu liền không tiếc nuối, thoại âm rơi xuống, đạo ma ảnh này bỗng nhiên tiêu tán. Tiền bối, Lý Lan giật mình, vội vàng mở miệng, nhưng lại không còn có đáp lại, mà lại, hắn phát hiện giờ phút này vạn binh lô, thế mà bị triệt để phong kín, động một cái cũng không thể động. Coi như Lý Lan muốn lại đem bạn binh lô ném vào chiến trường cũng làm không được. Trong lòng của hắn rung mạnh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Mà tại bên trong chiến trường kia, Sibiu ngoắc ở giữa, cả thế gian chi binh dẫn cả thế gian chi khí thế hung ác, đang nằm rơi xuống, khủng bố ngàn vạn, trực tiếp chém về phía Tần Trung cùng Diệu Cổ Thần Vương. Hắn toàn thân ma huyết đều đang thiêu đốt, đây đã là dốc hết toàn lực đánh cược một lần, muốn tại Lâm Trung thời điểm, lại chém giết một hai tôn thần vương. Không, cứu ta. Diệu Cổ Thần Vương toàn thân đều đang run rẩy, trong con mắt tràn đầy ý sợ hãi, cực kỳ không cam lòng. Hắn từ vạn cổ trước đó nhịn đến hiện tại, co đầu rút cổ nhiều như vậy năm tháng, bây giờ lại thấy ánh mặt trời, nhưng lại muốn bị Sibiu giết chết. Cái này vô pháp tiếp nhận. Tần Trung thấy thế, cũng là mang trên mặt không hiểu, mang theo vẻ nghi hoặc, còn có chủng thật sâu buồn bố cớ. Nhưng ngay lúc giờ phút này, ầm ầm, thiên cung bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ dương gian thiên vũ đều bị triệt để áp sập, một cái kinh khủng đại thủ trực tiếp từ thần vực giọ tới, xuyên qua hết thể hạn chế. Đại thủ này cho đến, cả thế gian khí thế hung ác bỗng nhiên đều bị tán loạn, vô tận dương gian chi binh, giờ phút này mảng lớn bẻ gãy, tiêu hủy, phản phất xưa nay không tồn tại ở thế gian. Thần đế trực tiếp áp sập dương gian cùng thần vực ở giữa bích trướng, đây là thần đế. Bái kiến thần đế. Giờ khắc này, đến từ thần vực tất cả tu sĩ đều rung động tới cực điểm. Thần vương tại thần vực bên trong đã là cao cao tại thượng trời, thần đế càng là trung cực đại biểu tử. Từ khi thượng cổ đại họa đằng sau, cũng không thấy nữa thần đế xuất thủ qua, nhưng hôm nay Sibiu thế mà đưa tới thần đế xuất thủ. Giờ khắc này, cả thế gian đều mất tiếng, dương gian toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một loại cực hạn uy áp, tất cả tu sĩ đều kìm lòng không được quỳ xuống. Vô luận là đại tu hay là phàm nhân, vô luận là tranh thiết cốt hay là ham sống hạng người, giờ phút này đều không có khác nhau. Tại dạng này khí cơ giới uy áp, căn bản không còn kiểm suy tư nữa, chần chờ, do dự. Ngươi là ưa thích hay là chán ghét không trọng yếu, ngươi đối với thần linh phải chăng có được thành tín ngưỡng cũng không trọng yếu, thậm chí liền ngay cả ngươi có phải hay không người cũng đều không trọng yếu. Giờ phút này, chỉ cần là vật sống, chỉ cần có sinh mệnh, đều sẽ không tự chủ được quỳ đi xuống. Liền ngay cả trong đầm sâu cá sấu, trong biển rộng cự kình, trong núi rừng túc điểu, đều tại lấy khác biệt phương thức đi lớn nhất lễ. Trong thiên địa này mỗi một phiến cây cỏ đều tại không lưng, cả thế gian tán cây đều uốn cong xuống tới, như cùng ở tại túi đầu hành lễ. Vài chỗ thành lập thần miếu, giờ phút này trực tiếp nổ tung, những cái kia cung phụng thần tượng đều trực tiếp bị phá hủy, bởi vì khi thần đế giáng lâm, thế gian bất luận cái gì thần linh đều không có tư cách lại hưởng thụ cung phụng. Cái này chính là thần đế chi uy. Mặc dù vượt giới mà đến, vẫn như cũng là cử thế vô địch. Chỗ đến, vạn linh đều là cần hành lễ, chúng sinh đều muốn cùng bái, không người có thể chống cự. Quá tốt rồi, mà Diệu Cổ Thần Vương, giờ phút này đã là kích động vô to. Thần đế giáng lâm, hắn liền có đường sống. Tần Trung trong mắt lại có bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, hắn đột nhiên nhìn về hướng Sibiu, tựa hồ minh bạch vì sao Sibiu muốn như vậy kiên quyết. Bởi vì, Sibiu rất rõ ràng, hắn hôm nay vô luận như thế nào đi không được. Như là đã bị thần vực bên trong đế giả để mắt tới, vậy không bằng liệu mình đánh cược một lần. Thần đế, thì như thế nào? Sibiu hét lớn một tiếng, dẫn động ngàn vạn ma khí, ma ảnh tăng gọn, cuối cùng tính mệnh, một trường đột nhiên đánh ra. Hắn cùng vượt qua lưỡng giới mà đến thần đế đại thủ đụng vào nhau. Ầm ầm. Giờ khắc này, giữa thiên địa đã mất đi tất cả quang mang, toàn bộ vũ trụ tinh thần đều ảm đạm, cả thế gian phía trên, tất cả mọi người cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, nhìn không thấy bất kỳ cảnh tượng, nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Tựa như là tiến nhập thế giới tận thế. Bởi vì, giờ phút này phát sinh hết thảy, đã hoàn toàn siêu việt thương sinh có thể chạm đến cực hạn, đạt đến nhất định vĩ độ đằng sau, thiên hạ thương sinh liền vô pháp cảm thấy. Thẳng đến cực kỳ lâu, thế nhân mới chậm rãi kịp phản ứng, ánh sáng nhạt lại xuất hiện ở trước mắt, thính lực các loại dần dần khôi phục. Đây là có chuyện gì vừa rồi một sát na kia, ta cảm giác mình tựa như là bị lưu đẩy tới vĩnh hằng hắc ám chi địa, cái này chính là thần vực chí cường giả uy lực sao? Chỉ là vượt qua lưỡng giới xuất thủ mà thôi, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi toàn bộ dương gian. Tất cả mọi người đều là rung động tới cực điểm. Mà giờ khắc này, ma quỷ bình nguyên, Sibiu ma thần hóa ra âm gian, giờ phút này bởi vì là không chịu nổi thần đế cấp lực lượng mà triệt để băng diệt. Cái kia phô thiên cái địa cả thế gian chi minh, hung uy ngập trời cả thế gian khí thế hung ác, đều đã triệt để không thấy, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. Tại một mảnh tàn phá bên trong, Sibiu ma thần như cũ đứng sừng sững lấy, chỉ là trên người hắn tất cả áo giáp đều đã vỡ ra, trên mỗi một sợi tóc đều có đỏ tươi nồng đậm ma huyết, màu đồng cổ trên da thịt vết rách trải rộng. Cách đó không xa, Tần Trung Thần Vương cùng Diệu Cổ Thần Vương đều khí tức hỗn loạn không gì sánh được. Tần Trung Thần Vương trong mắt rung động, bất khả tư nghị nhìn xem Sibiu, mà Diệu Cổ Thần Vương thì là nghĩ mà sợ không gì sánh được, sau đó trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha, Diệu Cổ Thần Vương phá lên cười, nói Sibiu, ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Thần vực bên trong sớm đã có thần đế để mắt tới ngươi, bây giờ ngươi một thân ma huyết thiêu đốt hầu như không còn, ngươi còn có thể như thế nào? Giờ phút này giết ngươi như đồ heo chó. Hắn trên mặt dày đều là xâm nhiên chi ý, nói hôm nay ngươi ta ân đoán, liền dùng máu tươi của ngươi đến thưởng. Hắn bước ra một bước, trong tay phần thiên vòng một lần nữa hiện hiện, muốn chấn sát Sibiu. Ma vương không chết nên như bụi cỏ dại sinh, sẽ có một ngày tái chiến chư thiên, mà Sibiu chỉ là ngửa đầu, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý, nói hôm nay tan hết ma huyết, hóa vạn thế thân. Thoại âm rơi xuống, hắn bàng bạc vĩ nạn thân thể đột nhiên sụp đổ, vô số huyết quang hướng phía phương hướng khác nhau bay ra. Thấy thế, Diệu Cổ Thần Vương kinh ngạc không gì sánh được, nói đây là nhất khí hoa tam thanh biện pháp. Nhất khí hoa tam thanh chính là đế tinh một vị khác tuyệt thế cường giả đạo tổ pháp. Nghe nói Thái thượng lão quân cùng cái kia đạo tổ vốn là cùng một người. Pháp này vừa ra, làm không tốt Sivu thật còn chưa chết. Hắn không có lĩnh ngộ chân chính nhất khí hóa tam thanh, hắn chỉ là có một đầu không chọn mệnh. Mà Tần Trung mở miệng, hắn ánh mắt bốn chỗ ban phá, hướng phía bên ngoài truyền lệnh nói, ngăn lại Sivu. Giờ phút này, bên ngoài, vô số thần vực tu sĩ, tất cả giật mình. Bắt lấy Sivu ma huyết. Một giọt máu chính là một cái mạng, không thể để cho hắn chạy trốn. Phàm kinh còn tại trên người hắn. Tất cả mọi người là hô to. Giờ phút này Sivu ma huyết ngàn vạn, nhiều vô số kể, căn bản không người có thể phân biệt cái nào mới là hắn đầu kia không chọn vẹn ma mệnh, chỉ có thể dốc hết toàn lực xuất thủ. Từ hàng thánh địa sau lưng phản môn, Mạc thị, Kim Ô nhất tộc Kim Nhược Hồng bọn người, đều là vội vàng không gì sánh được, nhao nhao xuất thủ. Sivu đã diệt vong, những này hắn còn sót lại vết dịch, lực lượng cũng không mạnh. Mà giờ khắc này, trên một ngọn núi, Lý Lan lại là thật lâu ngơ ngẩn, hắn nhìn thấy cái kia vĩ nạn thân thể khổng lồ sụp đổ. Hắn không khỏi nhớ tới khoa phụ. Khi hắn cũng không quay đầu lại rời đi ngân hà hệ, khoa phụ vô biên thân thể, cũng là bình thường nổ tung, hóa thành ngàn vạn quan vũ. Trong lòng của hắn có loại không hiểu tư vị. Mà giờ khắc này, một đạo huyết quang đã hướng phía hắn phương hướng này bay tới. Lý Lan trong mắt hiện lên một vòng thống khổ do dự chi ý, hắn không đành lòng tới cực điểm, nhưng là vạn binh lô khí tức đã bao phủ hắn, hắn không tự chủ được đưa tay, sau đó chém ra một kích, oanh! Quang mang chỗ đến, đạo huyết quang kia đột nhiên nổ tung, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, một đạo tàn ảnh từ đó rơi xuống mà ra. Lý Lan sắc mặt chết lặng, đưa tay chấn áp, lập tức đạo này vốn cũng không bóng người mạnh mẽ, trực tiếp bị hắn chém chết. Từ đạo nhân ảnh này bên trong, đột nhiên có văn tự màu vàng chạy xuôi mà ra, trực tiếp tràn vào Lý Lan thân thể. Sivu tàn thân, Tần Trung thần vương đã là giật mình. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lý Lan. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người là đồng loạt quay đầu, ngừng lại, nhìn chăm chú mà đến. Lý Lan đứng tại trên ngọn núi, tại trước người hắn, Sivu cái kia cuối cùng một đạo tàn ảnh cùng thân thể đều đã bị chém chết, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó liền đã ngẩng đầu, biểu lộ khôi phục bình thường. Hắn đáy mắt bi thương cùng trầm thống đều biến mất không thấy, lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, kích động mà run rẩy hô to, "Sivu bị ta giết, là ta giết Sivu." Thanh âm của hắn truyền khắp giữa sân. Chương 347, thân chém Sivu chương 347. Thân chém Sivu là ta giết Sivu. Lý Lan kích động mà mừng như điên thanh âm truyền khắp giữa sân. Tiêu Giao Hầu, lại là hắn. Hắn giết Sivu, người này vật khí, không khỏi cũng quá tốt. Phàm Kinh cũng bị hắn đạt được. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn, trong lúc nhất thời đều là hâm mộ ghen ghét tới cực điểm. Đây chính là Sivu ma thần à, chém chết hắn cuối cùng một vòng tàn ảnh, đây là cỡ nào công lao sự nghiệp. Toàn bộ thần vực đều muốn nổi danh. Mà lại, Lý Lan còn được đến Phàm Kinh, vật này tại bây giờ thần vực càng là người người truy phủng, cầu chi như khát. Thuần Dương chi thể quả nhiên có đại khí vận. Mà lúc này đây, Tần Trung thần vương bỗng nhiên mở miệng, thở dài một cái, nói Sivu cùng Kim Ô nhất tộc nhân quả cũng coi là kết thúc. Hắn kiểu nói này, giữa sân rất nhiều người đều là hoàn toàn tỉnh ngộ. Chắc không được có thể bị hắn chém giết, hắn khí vận không đơn giản. Thuần Dương chi thể, Kim Ô nhất tộc đi đường này chỉ có hai cái, thành tựu cuối cùng đều rất kinh người, không nghĩ tới Tiêu Giao Hầu cũng đạt vào đồ này. Chém giết Sivu, lại lấy được phàm kinh, từ nay về sau chỉ sợ Kim Ô nhất tộc lại có một đại nhân vật muốn quật khởi. Rất nhiều sắc mặt người ngưng trọng. Nếu như là những người khác đạt được kinh văn, chỉ sợ cũng khó mà bảo trụ, sẽ dẫn phát tiến một bước huyết chiến cùng tranh đoạt. Nhưng là bây giờ Lý Lan chính là Kim Ô nhất tộc vương hầu, giữa sân càng là có rượu cổ thần vương tại, ai dám xuất thủ tranh đoạt cơ duyên, chỉ có thể đỏ mắt. Thuần Dương chi thể, rượu cổ thần vương nghe vậy đều là hơi giật mình, sau đó thân ảnh khẽ động đã đến Lý Lan trước mặt. Hắn đầu đầy mái tóc dài và nóng, khuôn mặt thương lão, giờ phút này lại là có chút ngưng trọng, trong con ngươi quang mang lóe lên, lập tức Lý Lan trên thân có thần bí khó lường ánh lửa chiếu rọi đi ra. Tốt, tốt, tốt. Diệu cổ thần vương không khỏi liên tục gật đầu, nói quả nhiên là thuần dương chi thể, tu hành tộc ta công pháp đằng sau, bản nguyên cường đại, viễn siêu thường nhân, tương lai có chứng thần vương chi tư. Không hổ là ta Kim Ô nhất tộc hậu nhân. Không chỉ là bởi vì Lý Lan thân thể là thủ, càng là bởi vì hắn giết Sivu ma thần cuối cùng một đạo tàn ảnh, để diệu cổ thần vương xả được cơn giận, cho nên đối với hắn lại nhiều mấy phần thưởng thức. Mà đứng ở phía xa Kim Nhược Hồng bọn người thấy thế, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân Kim Chấn Nam không cam lòng mở miệng. Ý miệng. Kim Nhược Hồng quát lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Lý Lan. Sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh nét mặt của mình cùng tâm tính, cung kính tiến lên, nói khởi bẩm thần vương, nhiên đạo lao tổ để vãn bối cho ngài mang đến một phong thư. Diệu cổ thần vương bản tại thích thú phía trên, đang chuẩn bị muốn thu Lý Lan vì mình quan môn đệ tử. Nhưng chợt nghe được lời ấy, nhân tiện nói, đốt đạo hữu tin. Lấy ra ta nhìn. Nhiên đạo lao tổ, cũng là một tôn thần vương. Những năm gần đây diệu cổ thần vương bị nhốt si vưu âm gian, Kim Ô nhất tộc đều dựa vào nhiên đạo thần vương chống đỡ. Nhiên đạo thần vương xuất từ Kim Nhược Hồng bọn hắn mạch này, mặc dù thân là thần vương, tầm mắt sớm đã khác biệt, không gặp qua quan tâm kỹ càng trong tộc vãn bối cạnh tranh, nhưng dù sao thân sơ hữu biệt, cho nên những năm này Kim Nhược Hồng các loại tại trong tộc càng phát ra cường thế, mà Kim Nhược Phong nhất mạch thì là dần dần tàn lụi, liền ngay cả tu vi cường đại lão tổ đều không có bao nhiêu. Diệu cổ thần vương mở ra nhiên đạo thần vương thư tín, không khỏi có chút trầm âm. Trong thư lời nói là muốn để diệu cổ thần vương đang thoát khốn đằng sau, trợ giúp gia tộc dòng chính hậu nhân Kim Chấn Nam, mượn nhờ dương giàn chi khí tẩy phạt thân thể, thậm chí cả hấp thu nơi đây nhân đạo chi khí. Mà lại, nhiên đạo thần vương còn đem thần vực mới nhất thế cục cũng cùng nhau nói cho diệu cổ thần vương. Luân hồi điện diệu cổ thần vương vẻ mặt nghiêm túc, đối với thế lực này, hắn tự nhiên cũng là biết được. Cực kỳ thần bí, cực kỳ cường đại, nghe nói, liền ngay cả thần đế, thường cách một đoạn thời gian đều muốn đi luân hồi điện bên trong triều kiến một lần. Hắn thân là thần vương, nhưng cũng chưa từng có nhìn thấy qua thế lực này, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Bây giờ, luân hồi điện xuất thế, muốn tại thần vực trong các tộc, tuyển bạn hẳn giống, đi chặn đánh cái kia luân hồi tân chủ cơ duyên. Nhưng là, bọn hắn Kim Ô nhất tộc cũng không có người bị chọn lựa, cho nên mới có thể để Kim Nhược Hồng bọn người giáng lâm dương gian, đi tìm Si Vưu thể nội phàm kinh. Có được phàm kinh, coi như Kim Ô nhất tộc tử đệ đều không hợp cách, luân hồi điện cũng sẽ phá lệ, cho ra một cái danh lệch. Diệu Cổ Thần Vương thật sâu minh bạch, việc này đến tột cùng trọng yếu bực nào. Thần Vương thế lực, tại thần vực bên trong đã là đám mây, là chân chính trần nhà, có thể độc bá nhất phương, hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng là đi lên nhìn, thiên ngoại hữu thiên. Luân hồi điện chính là cái kia thiên ngoại thiên. Nếu như Kim Ô tộc tử đệ có thể đi vào luân hồi điện bên trong, có lẽ Kim Ô nhất tộc mới thật sự là trưởng thịnh bất suy. Chỉ là, Diệu Cổ Thần Vương giờ phút này lại tại do dự. Rất hiển nhiên, Nhiên Đạo Thần Vương chọn chúng hậu nhân là Kim Chấn Nam. Nhưng Diệu Cổ Thần Vương giờ phút này đối với Tiêu Giao Hầu Kim Nhược Phong hiển nhiên càng có hảo cảm. Dù sao Kim Nhược Phong đến một lần tư chất cường đại, tiềm lực sung túc, thứ hai còn giết Si Vưu Ma Thần, các vị để hắn cao hứng. Hắn một chút do dự, hay là cuối cùng nói ta đã biết, Kim Chấn Nam là ai? Kim Nhược Hồng sau lưng, Kim Chấn Nam lúc này đi ra cung kính hành lễ. Cũng không tệ, đi theo ta đi, tiến vào thần vực trước đó, ta sẽ giúp ngươi tăng lên. Diệu Cổ Thần Vương liền nói ngay. Lý Lan thấy thế, trong lòng hơi động một chút, hắn cỡ nào người cũng. Từ vừa rồi Diệu Cổ Thần Vương trong thần sắc, liền đã đoán ra Diệu Cổ Thần Vương đối với mình mười phần thưởng thức, nhưng xem hết thư tín đằng sau, lại lập tức thái độ chuyển sang lạnh lẽo. Nay cũng không kỳ quái, Diệu Cổ Thần Vương bây giờ đã hết sức yếu ớt, liền ngay cả tự thân bản nguyên đều bị Si Vưu vạn binh lô trấn áp, đối với trong tộc cường thịnh thần vương Nhiên Đạo lão tổ, tự nhiên muốn nhún nhường mấy phần. Huống chi Lý Lan cùng Diệu Cổ Thần Vương cũng không quá thân cận trực tiếp quan hệ, cũng không phải là nó trực hệ hậu nhân, Diệu Cổ Thần Vương chắc chắn sẽ không vì Lý Lan mà đi cùng Nhiên Đạo Thần Vương phát sinh xung đột. Nói cho cùng, vương tộc bên trong cũng coi trọng nhân tình quan hệ, thần vương cũng có lo lắng. Chỉ cần là người, chỉ cần còn có lợi ích gút mắc, liền không thể siêu thoát, trên một điểm này, thần vương cùng vương triều thế tục quyền quý các loại cũng không nhiều lớn khác nhau. Kim Nhược Hồng cùng Kim Chấn Nam đến Diệu Cổ Thần Vương như vậy hứa hẹn, đều là vui mừng quá đỗi. Đúng rồi, thần vương Kim Nhược Hồng lại bẩm báo nói, phàm kinh mười phần trọng yếu, nếu không có phàm kinh, chỉ sợ coi như Chấn Nam đến người Dương Gian đạo tẩy lễ, cũng không có tiến vào luân hồi điện tư cách. Hắn đây là đang ám chỉ, để Diệu Cổ Thần Vương hướng Lý Lan yêu cầu kinh văn. Diệu Cổ Thần Vương hơi trầm ngâm, lại là trong lúc nhất thời không nói gì. Dù sao, Kim Nhược Phong vì gia tộc lập xuống đại công như vậy, hắn muốn nên trùng điệp ban thưởng, bây giờ lại bởi vì một người khác, muốn để Kim Nhược Phong đem tới tay cơ duyên giao ra, hoàn toàn chính xác có hơi quá. Huống chi giờ phút này Tần Trung Thần Vương, thần vực người các đại thế lực đều tại, trước mắt bao người như vậy đối đãi công thần, chẳng lẽ không phải trở thành thần vực chê cười sao? Mà Kim Nhược Hồng gặp Diệu Cổ Thần Vương không nói, đã không kịp chờ đợi nhìn về phía Lý Lan, nói Nhược Phong huynh, đây cũng là vì Kim Ô tộc, ngươi sẽ không phải vì tư lợi, muốn đem phàm kinh nuốt riêng đi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói huống chi, môn này kinh văn đối với ngươi mà nói, cũng không hề dùng, cần gì chứ? Lý Lan nghe vậy, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói, đợi trở về gia tộc đằng sau, do gia tộc trưởng lão đại hội định đoạt, như thế nào? Nghe vậy, Diệu Cổ Thần Vương lúc này nhẹ gật đầu, nói như vậy, cũng tốt. Kỳ thật, chỉ cần hắn cùng Nhiên Đạo Thần Vương chuyện quyết định, đại hội trưởng lão căn bản không có tư cách nói cái gì, nhưng từ chương trình đi lên nói, trải qua đại hội trưởng lão định đoạt, mới là tộc uy. Kim Nhược Hồng gặp Diệu Cổ Thần Vương đều ngầm đồng ý, cũng không tốt lại ép hỏi, chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói rất tốt, Tiêu Giao Hầu như vậy cương trực công chính, thủ vững tộc uy, chúng ta nhớ kỹ. Tất cả mọi người đã tán đi. Si Bưu Thần Vương đã diệt, toàn bộ âm gian hủy hết, giữa sân không có cái gì lưu lại, phần lớn thế lực cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ tràng. Nhưng Lý Lan lưu lại, hắn nói cho gia tộc, mình muốn tìm tiếp nhìn xem có hay không mặt khác cơ duyên. Diệu Cổ Thần Vương cùng Kim Nhược Hồng các loại, vội vàng cho Kim Chấn Nam tẩy phạt thân thể, cũng không có còn hắn. Hàn Phong điều hiệu, nơi mắt nhìn đến, một mảnh sơn hà tàn phá, liên quan tới Si Bưu, hoàn toàn chính xác cái gì đều không thừa. Trên người hắn vạn binh lô, tại Si Bưu triệt để chết đi một khắc này, hắn lưu lại phong ấn cũng đã giải trừ, giờ khắc này ở run rẩy, phát ra gió thổi giống như ô khiếu âm thanh, phảng phất cũng tại bị thương. Si Bưu không phải là không có cơ hội thoát đi, mặc dù bị thần đế để mắt tới, nhưng nếu như có thể cầm tới vạn binh lô, hắn như cũng có thoát đi khả năng. Nhưng là, hắn lại lựa chọn bỏ đi cuối đời, là Lý Lan trải đường. Tự tay giết hắn, từ đó về sau, Lý Lan sẽ danh chấn thần vực, mà lại, đem không người sẽ lại hoài nghi Lý Lan thân phận. Lý Lan có thể bằng này, đi được càng thông thuận một chút. Hắn dùng tính mạng của mình, đưa cho Lý Lan một kiện đại công. Sẽ có một ngày, đây hết thảy đều sẽ bị thanh toán. Lý Lan nhẹ nhàng một câu. Đấu chiến ma thần, Hình Thiên, Chuyên Húc, Đạt Ma, Khoa Phụ, Sibiu. Những này hắn từng gặp, mất đi hoặc là còn sống, cùng Nữ Hoa, Bàn Cổ, Toại Nhân Thị, Tam Hoàng Ngũ Đế các loại, hắn chưa từng thấy qua. Quá nhiều hy sinh, quá nhiều máu, cần một cái thuyết pháp. Tâm hắn rắn như thép, quay người rời đi. Chương 348, Luân Hồi Lộ, 1, chương 348, Luân Hồi Lộ, 1, Sibiu đã chết, tin tức chấn động thiên hạ. Ma Quỷ Bình Nguyên một trận chiến, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó chấn động, Tam Đại Thần Vương xuất thủ, thậm chí liền ngay cả thần vực người mạnh nhất đều từng vượt qua mà đến. Cái này tại Dương Gian nhắc lên trận phong bạo. Đế Tinh dĩ nhiên cường đại như thế, chắc không được đã từng dẫn phát thượng cổ đại chiến một cái Simu, liền đã năng lực ép đồng cấp thần vương, cùng thần đế chống lại, đế tinh trong những truyền thuyết kia tổ thần, lại nên cường đại cỡ nào. Đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc. Thế nhân đều tại cảm khái. Mà Tiêu Giao Hầu Kim Lực Phong, cũng có thụ thiên hạ chú ý Kim Ô nhất tộc, lại xuất hiện một vị khí vận chi tử. Khó lường à, đi thuần dương chi lộ thành công không nói, còn chém giết Simu cuối cùng một đạo tàn ảnh. Bực này công lao, tất nhiên muốn tại Kim Ô nhất tộc bên trong từ từ bay lên. Các phương nghị luận. Cha, Kim Nhược Phong lập xuống lần này lại công, ta nhìn, liền ngay cả Diệu Cổ Thần Vương, tựa hồ đối với hắn cũng có chút thưởng thức, có thể hay không ra cái gì đừng rẽ. Kim Chấn Nam có chút lo lắng. Tiêu Giao Hầu bây giờ thanh danh quá thịnh, thậm chí, liền ngay cả trong tộc rất nhiều trưởng lão đều truyền tin đến đây, hỏi thăm tình huống cụ thể. Kim Nhược Hồng sắc mặt tâm trầm, nói không nên gấp gáp. Coi như hắn giết Sivu thì như thế nào? Đạt được Diệu Cổ Thần Vương thưởng thức thì như thế nào? Diệu Cổ Thần Vương đã giả, mà lại Kim Nhược Phong cũng không phải hắn dòng chính, hắn sẽ không vì Kim Nhược Phong can thiệp vào. Trong tộc thực quyền trưởng lão, phần lớn xuất từ chúng ta mạch này, coi như lên đại hội trưởng lão, trong tay hắn phản kinh, hay là chỉ có thể giao cho ngươi, ngươi sẽ trở thành chúng ta Kim Ô nhất tộc tiến vào luân hồi điện duy nhất hẳn giống. Hắn rất chắc chắn, dừng một chút, lại nói mà lại, ngươi đừng quên, Nhiên Đạo lão tổ, thế nhưng là cùng luân hồi điện quan hệ không ít, Kim Nhược Phong tính là thứ gì, trong tộc không bối cảnh, luân hồi điện bên trong không quan hệ, chỉ bằng cái gọi là chút chút khí vận, còn có thể nghịch tiên phải không? Kim Chấn Nam nghe vậy, cũng không nhịn được yên tâm. Mà giờ khắc này, từ khi chém giết Sivu đằng sau, Lý Lan một mực tại bế quan. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm lĩnh ngộ lấy phàm kinh. Sivu ma thần trong tay phàm kinh, có thể cho hắn đem tứ tượng đồng diễn cảnh giới xây xong. Bất quá, hắn nhưng không có tu luyện, mà chỉ là tham khảo. Không ngoài sở liệu của hắn, phàm kinh tứ tượng đồng diễn bộ phận, cùng chính hắn lĩnh ngộ ra tới, đã có khác biệt rất lớn. Tại tứ tượng đồng diễn trước đó bộ phận, Lý Lan một mực là đi theo phàm kinh đi, nhưng từ nơi này cảnh giới bắt đầu, hắn diễn hóa ra đạo thuộc về mình, chính mình quả. Bây giờ tương đối phàm kinh nguyên văn, Lý Lan cũng có đại thu hoạch, phàm kinh nguyên bản rất kinh người, nhưng hắn cũng không cảm thấy so với chính mình sáng tạo ra càng mạnh. Hắn chỉ là đem bên trong tinh hoa tiến hành lĩnh ngộ hấp thu, dung nhập tự thân, nhưng sẽ không lại dựa theo nguyên bản phàm kinh tu luyện. Tiếp tục thôi diễn, đem phàm kinh xem hết lý giải đằng sau, Lý Lan tiếp tục quán chú rộng lượng cấm kỵ điểm, thôi diễn thuộc về mình phàm kinh. Thần vương bản nguyên thái dương cho hắn cung cấp rộng lượng cấm kỵ điểm, để hắn không kiêng nể gì cả. Trong chớp mắt, đi qua một tháng, hắn rốt cục dựa vào chính mình, đem tứ tượng đồng diễn cảnh giới đẩy lên tầng thứ ba. Bạch hổ chi tượng đã hiện. Ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Ngươi lại đạo đã phải sâu vào luân hồi. Trong luân hồi, liền ngay cả hoàng tuyến ác quỷ trúc vô tử giờ phút này đều là có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được Lý Lan biến hóa, thế mà để hắn đều nhìn không thấu, có loại tim đập nhanh cảm giác. Có thể Lý Lan bây giờ ngay cả xúc cấm cũng còn không có đến à? Hắn đường đường một vị chuẩn vô thượng, lại bị Lý Lan ảnh hưởng. Gia hỏa này tại khai sáng đến tuột cùng là cái gì đại đạo? Lý Lan chậm rãi dừng lại, thần hồn đã bước vào trong luân hồi, nói ngươi nhưng có biết luân hồi điện? Trước đây Diệu Vô Dục nói cho hắn biết ngăn đường kế hoạch chính là phát nguyên tại thế lực này. Tổ chức này cực kỳ thần bí, liền ngay cả Lý Lan kế thừa Tiêu Giao Hầu ký ức đằng sau, đều không có phát hiện tin tức tương quan, hay là đợi Diệu Cổ Thần Vương trở về đằng sau, hắn mới hiểu rõ đến vụ vặt. Bây giờ xem ra, liền ngay cả thần vương cấp thế lực các loại, tại luân hồi điện trước đó cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, Lý Lan nóng lòng hiểu rõ liên quan tới tổ chức này hết thảy. Nhưng Trúc Vô Tử lại là lắc đầu, nói luân hồi điện, trừ phi chân chính bước vào thần vương cửa ải, nếu không ngoại nhân là không có tư cách hiểu rõ. Bất quá ta từng nghe nói, luân hồi điện mới là toàn bộ thần vực chân chính chỗ thể, liền ngay cả vạn cổ trước đó trận đại chiến kia, sở dĩ bị kết thúc, cũng cùng thế lực này có quan hệ. Lý Lan nghe vậy, càng là nghiêm nghị. Chẳng lẽ thượng cổ đại chiến thời điểm, đế tinh tổ thần đánh bại hết, liệt tiên chết hết, là bởi vì thế lực này sao? Thế lực này cực ít lộ diện, chỉ bất quá, cách mỗi khoảng chừng 10 năm, sẽ xuất hiện thế gian một lần, chiêu nạp một lần thế gian thiên tài. Trúc Vô Tử nói có thể bị bọn hắn chọn chúng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là có lớn nhất nhân quả, tương lai thành tựu cao nhất người. Thậm chí có người nói, những cái kia bị bọn hắn chọn chúng thiên tài, vốn là luân hồi điện bên trong tồn tại đầu thai chuyển thế, bọn hắn chỉ là đem trong điện người mang về mà thôi. Luân hồi điện giống như thật cũng nắm trong tay luân hồi. Câu nói này vừa ra là thật để Lý Lan kinh ngạc. Luân hồi điện cũng nắm giữ lấy luân hồi. Luân hồi điện bên trong tồn tại mất đi đằng sau sẽ đầu thai khắp thiên hạ, sau đó bọn hắn lại xuất thế lần nữa tìm tới những người này mang về. Cái này quá kinh người. Nói cách khác, ngoại nhân căn bản không có tiến vào luân hồi điện tư cách. Lý Lan đạo, nếu như Trúc Vô Tử lời nói là thật, cái kia mang ý nghĩa Diệu Vô Dục loại này bị tuyển định người, theo hầu cũng tại luân hồi điện bên trong. Nàng tại luân hồi điện bên trong đã từng có một đoạn qua lại. Bất quá, Lý Lan ngược lại cũng không sợ Diệu Vô Dục có thể sẽ biến thành một người khác, hắn đối với luân hồi hiểu rất rõ. Vô luận kiếp trước là hạng người gì, có dạng gì đi qua, chỉ cần có thể hoàn chỉnh vận chuyển, để cho người ta đầu thai chuyển thế luân hồi, liền nhất định có đem trước kia triệt để nghiền nát lực lượng. Kiếp trước đối với hiện thế ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Khi sinh mệnh một lần nữa mở ra, chính là một lần hoàn toàn mới nhân sinh. Huống chi Lý Lan còn thân hơn tay tạo nên qua Diệu Vô Dục một lần, để nàng từ cao cao tại thượng không muốn thành nữ, biến thành trong hồng trần ngô ngọc cô nương. Có thể nói như vậy, Trúc Vô Tử gật đầu nói, chỉ có xuất từ luân hồi địa người mới có thể bị bọn hắn đón về phần những người khác. Nô, nghe nói liền xem như có được thần vương chi tư thiên tài đứng đầu, tối đa cũng chỉ có thể trở thành luân hồi điện bên trong tạm dịch mà thôi. Lý Lan không khỏi im lặng, đây chính là luân hồi điện nội tình sao? Thần vương hai chữ cũng đủ để đem thế gian vô tận thương sinh ép tới không ngẩng đầu được lên. Có thần vương chi tư thiên tài, đã ít lại càng ít, nhưng là tại luân hồi điện trước, thế mà cũng như vậy hèn mọn. Thậm chí, muốn trở thành luân hồi điện tạp dịch cũng không đơn giản, thường thường phải bỏ ra rất nhiều. Đương nhiên, bỏ được đầu tư liền có hồi báo, từng có một cái xuống dốc thế lực lớn, dốc hết toàn lực, đem một vị thiên tài đưa vào đi luân hồi điện làm tạp dịch, vị kia thiên tài biến thành cùng thế hệ thiên tiêu sỉ nhục, có thể 100.000 năm qua đi, vị kia tạp dịch xuất hiện lần nữa ấy thời điểm, có thể đã trở thành thần vương cùng thế hệ thiên kiêu. Trúc Vô Tử nói lên những bí văn này, cảm khái không thôi, nói từ đó về sau, thế nhân mới hiểu, chỉ cần có thể tiến vào luân hồi điện bên trong, liền xem như là tạp dịch, cũng là cơ duyên to lớn. Lý Lan trầm âm, nói như thế, xem ra hắn không có cơ hội tiến vào luân hồi điện. Có thể Kim Ô nhất tộc bên trong có nghe đồn, chỉ cần cầm tới Si Vu Phàm Kinh, liền có thể đạt được một cái danh lệch. Lại đang làm gì vậy? Lý Lan đạo, nếu luân hồi điện không có chọn chúng Kim Ô nhất tộc bên trong người, đã nói lên Kim Ô nhất tộc bên trong cũng không có luân hồi điện người chuyển sinh, về phần như lời ngươi nói, hẳn là một cái khác tiến vào luân hồi điện phương pháp, luân hồi lộ. Luân hồi lộ? Lý Lan đặt câu hỏi. Không sai, thế gian cuối cùng có dị số, chỉ cần có thể sống qua luân hồi lộ, liền có thể trở thành luân hồi điện đệ tử ký danh, cũng không phải là chân chính đệ tử, nhưng đến tiếp sau nếu như biểu hiện thật tốt, cũng không phải không có cơ hội. Trúc Vô Tử lắc đầu, chỉ bất quá, luân hồi lộ đến tột cùng là cái gì, ta cũng không biết, chỉ là từng nghe nói, muốn sống qua luân hồi lộ, muôn vàn khó khăn. Kim Ô nhất tộc Nhiên Đạo Thần Vương, năm đó cùng luân hồi điện bên trong chuyển tiếp một vị thiên tài, đã từng giao tình tâm đầu ý hợp, có phần quan hệ này tại, lại tăng thêm phàm kinh, nói không chừng thật tìm được sống qua luân hồi lộ biện pháp, cũng khó nói. Lý Lan trầm tư nhẹ gật đầu, lại nói luân hồi lộ ở nơi nào, khi nào mở ra. Hiện tại xem ra, hắn muốn đi vào luân hồi điện, chỉ có thể đi sông chỗ này vị luân hồi lộ. Chương 348, luân hồi lộ 2, chương 348, luân hồi lộ 2, luân hồi điện chính là thần vực chí cao tuyệt mật, lại ngay tại thi hành nhằm vào hắn đại kế, không tự mình tìm cơ hội vào xem xét, Lý Lan không yên lòng. Ngươi muốn sông luân hồi lộ? Trúc Vô Tử lấy làm kinh hãi, vừa định muốn khuyên can Lý Lan, nhưng là bỗng nhiên lại nghĩ đến. Lý Lan thế nhưng là luân hồi chi chủ, a làm không tốt, ngươi thật có thể vượt qua. Nếu là tự mình khống chế một phương luân hồi, Lý Lan đều làm có dễ, vậy cái này thế gian cũng không có người có thể đi thông luân hồi lộ. Hắn không hiểu có chút mong đợi, dù sao, chính hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua luân hồi điện đâu. Nhân tiện nói, mỗi khi luân hồi điện hiện thế ngày, thần vực 81 trong thành đều sẽ có khói vàng hiện hiện, con đường thông vụ, mỗi một con đường đều có thể thông hướng luân hồi điện. Lý Lan nghe vậy, trong lòng đã có ý nghĩ, đợi đi đến thần vực đằng sau, nhất định phải trước tiên đi xông vào một lần kia cái gọi là luân hồi lộ. Mà cũng chính là một ngày này, hắn nhận được từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục đưa tin, mời hắn tự mình đi một chuyến từ hàng thánh điện, nói là luân hồi điện sứ giả muốn gặp hắn. Lý Lan trong lòng tình thịch khẽ động, lúc này tiến về, hắn lặng yên rời đi đạo cung, không lâu sau đó liền đã xuất hiện tại từ hàng thánh điện. Sớm đã có người đang chờ đợi, một vị lao ni dẫn Lý Lan tiến nhập từ hàng thánh điện một chỗ vườn hoa. Du dương tiếng đàn truyền đến, cầm âm chi trung phản phất ẩn chứa một loại nào đó phật lý, gột rửa lòng người. Lý Lan chậm rãi mà đến, liền thấy phía trước thủy tạ trên đỉnh, một cái nữ tử áo tím ngay tại đánh đàn, mà Diệu Vô Dục thì ngồi xếp bằng một bên, ngay tại nhập định. Lý Lan đến, tiếng đàn mở mị không có dấu vết mà biến, đột nhiên, cầm âm giai điệu đột biến, tại Lý Lan trước mặt, phảng phất xuất hiện vô tận hồng trần bể dục, sâu không thấy đáy vạn cổ ma huyên, tham giận si vạn niệm tỏa ra. Nhưng Lý Lan lại chỉ là sắc mặt có chút run lên, không nhúc nhích chút nào, lạnh nhạt ngồi xếp bằng đứng lên, trong lòng của hắn không minh một mảnh, tại cái này ngàn vạn trong ma tượng, sau lưng lại có một gốc to lớn bồ đề thụ biến hóa mà ra, ngàn vạn dục niệm thành không, hết thảy ma tượng tiêu tán. Không hổ là đi đến thuần dương chi lộ, còn có thể chém giết ma thần Si Vu tiêu giao hầu. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, cầm âm cũng đã ngừng. Lý Lan mở mắt, hắn đã đưa thân vào thủy tại trong đỉnh, cái kia mang theo mạng che mặt nữ tử áo tím, lạnh nhạt ngước mắt nhìn hắn. Bên cạnh nàng, từ hàng thánh nữ Diệu Vô Dục cũng đã thức tỉnh. Tiền bối, tiêu giao hầu hắn thông qua khảo nghiệm của ngươi. Diệu Vô Dục trước tiên đặt câu hỏi. Như lời ngươi nói, người này mặc dù không phải phạn môn bên trong người, nhưng hoàn toàn chính xác có tuệ căn, rất bất phàm. Nữ tử áo tím mở miệng, đối với Lý Lan có chút khen ngợi, sau đó nói tiếp, ta tên áo tím là luân hồi điện hương chủ. Lý Lan hành lễ, Kim Ô nhất tộc Kim Lực Phòng gặp qua đại nhân. Ngươi có biết ta lần này vì sao bảo ngươi đến đây? Lý Lan lắc đầu. Ngươi giúp không muốn một thành, nàng thiếu ngươi một cái nhân tình, lại nói ngươi cực kỳ tuyệt căn, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Áo tím nhàn nhạt mở miệng, nói thế gian có thể đi vào luân hồi điện người đều có định số, ngươi duyên phận nhân quả không đủ, cho nên ta không thể để cho ngươi chân chính tiến vào bên trong. Nhưng để cho ngươi là luân hồi điện một tạp dịch vẫn là có thể. Dâng lên phàm kinh, thể từ đây thở ta ra rồi, đế bên dưới khế ước, ta nhận lấy ngươi. Nàng cao cao tại thượng, lời nói bình tĩnh tới cực điểm, tựa như là một cái chúa tể thế gian hết thảy nữ vương, tại bố thí một tên ăn mày bình thường. Bên cạnh nàng Diệu Vô Dục có chút lo âu nhìn xem Lý Lan, hiển nhiên nàng lo lắng Lý Lan tâm cao khí ngạo không nguyện ý tiếp nhận, cho nên không chỗ ở dùng ánh mắt ra hiệu Lý Lan đáp ứng. Lý Lan cũng là nao nao, nếu như trước đó khả năng hắn thật sẽ cảm thấy luân hồi điện có chút quá kiêu ngạo, nhưng bây giờ hắn đã biết điều này thực là một phần không được duyên phận. Liền ngay cả thần vực bên trong cấp cao nhất tồn tại thần đế, hàng năm đều muốn đi luân hồi điện bên trong triều kiến, tiến vào luân hồi điện danh lệch, càng làm cho Kim Mộ Vương tộc loại thế lực này tranh phá đầu lâu. Chỉ cần cùng luân hồi điện dính vào một chút quan hệ, tại thế gian này đều có thể xông pha. Cho dù là thân là tạp dịch, Lý Lan cũng có thể đủ để ngạo thị thiên hạ, so với hắn tại Kim Ô Vương tộc bên trong khi một cái thất thế vương hầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệu Vô Dục cho hắn sáng tạo cơ hội này, không biết bỏ ra bao nhiêu, có thể nói đã là dụng tâm lương khổ. Nhưng Lý Lan lại là có chút một suy tư, sau đó cười cười. Đại nhân tâm ý, Nhược Phong tâm lĩnh. Hắn tiếng nói nhất chuyển, nói bất quá, Nhược Phong quen sống trong nhung lụa rồi, chỉ sợ tiến vào luân hồi điện bên trong, làm không chuyện tốt, không duyên cớ lãng phí đại nhân tâm huyết. Về phần phàm kinh đối với Nhược Phong mà nói, vật này cũng vô giá trị, liền đưa tặng cho không muốn cô nương. Nói xong, trong mi tâm của hắn lập tức có quang mang màu vàng hiện lên, tựa như dòng suối bình thường, hướng chạy Diệu Vô Dục. Diệu Vô Dục lập tức chấn kinh, cảm nhận được trong óc thêm ra tới kinh văn, nàng giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Lan. Lý Lan đây là điên rồi sao? Diệu Vô Dục từng đi theo Lý Lan một đoạn thời gian, cho nên nàng rất rõ ràng cái này kinh văn đến tột cùng đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, Lý Lan chính là các đại ma thần cộng đồng hy vọng. Thậm chí, khi nàng nghe nói Kim Nhược Phong giết Sivu thời điểm, nàng trầm mặc cực kỳ lâu. Bởi vì nàng biết được Lý Lan nhất định là nội tâm trải qua đủ kiểu tra tấn, hắn giết Sivu, tiếp nhận không thể nói nói chi trọng. Nhưng Sivu bỏ mình đổi lấy kinh văn, Lý Lan bây giờ lại cho nàng, nàng sao có thể không sợ hãi? Trong lúc nhất thời, nàng thăm thẳm nhìn xem Lý Lan, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Mà Lý Lan thì là lạnh nhạt, trước khi hắn tới liền đã suy nghĩ tới. Bây giờ nguyên bản phàm kinh với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Hắn muốn là tự sáng tạo, là tại sau này đi ra đường thuộc về mình. Nhưng Diệu Vô Dục không giống với, nàng tiến vào luân hồi điện sau, bằng vào đoạn này kinh văn, liền có thể so mặt khác nhân vật hạt giống đi càng nhanh, tốt hơn. Nàng tại luân hồi điện bên trong đạt được coi trọng, đối với Lý Lan có lợi thật lớn. Về phần Kim Ô nhất tộc, Lý Lan cỡ nào người cũng sớm đã nghĩ qua, bây giờ Kim Ô trong tộc không có cao tầng chân chính duy trì hắn, hắn nếu thật đem kinh văn lưu lại, tại đại hội trưởng lão bên trên nhất định sẽ bị tước. Nói không chừng liền ngay cả hắn cũng sẽ bị người hãm hại nhằm vào. Tương phản, như Kim Ô nhất tộc biết được, hắn đem vật này cho Diệu Vô Dụng, kết như thế một phần thiện duyên, ngược lại sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đối với Lý Lan quá mức. Lý Lan làm quyết định, cho tới bây giờ đều là lợi và hại cân nhắc đằng sau lý trí mà đi, tuyệt không phải nhất thời cấp trên, vì hồng nhan mỹ nữ liền liều lĩnh. Áo tím thấy thế, cũng là kinh ngạc, nàng nhìn xem Lý Lan, một đôi thanh lệ trong con ngươi tựa hồ cũng có không hiểu. Tiêu Giao Hầu đây là ý gì? Cự tuyệt tiến vào luân hồi điện cơ hội, nhưng lại đem phàm kinh chủ động đưa cho Diệu Vô Dụng. Nàng cảm giác phải xem không thấu Lý Lan. Chúc Vô Dụng cô nương tại luân hồi điện bên trong, hết thảy thuận lợi. Lý Lan mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Người này có chút ý tứ. Hắn sau khi đi hồi lâu, áo tím mới chậm rãi mở miệng, nói đáng tiếc, vô chi cùng ngạ mạn là vây khốn hắn lửng giam. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lan căn bản không rõ ràng luân hồi điện tạp dịch có bao nhiêu hàm kim lượng, chính là bởi vì đối với điểm này vô chi, hắn mới có thể cự tuyệt. Mà chướng mắt một tên tạp dịch chức vụ ngạ mạn, lại để cho hắn triệt để cùng phần cơ duyên này bỏ lỡ cơ hội. Không vào luân hồi điện, cuối cùng chỉ là hồng trần phụ dung sớm nở tối tàn, khó sở vĩnh hằng chi quả. Nàng lắc đầu, chẳng lẽ không vào luân hồi điện, liền không có mặt khác đường có thể thông hướng vĩnh hằng sao? Mà Diệu Vô Dục thì không khỏi đặt câu hỏi. Không có. Áo tím chém đinh chặt sắt, nói cho dù là những cái kia đạo bên ngoài dị số, chân chính có thể đi qua luân hồi lộ kẻ may mắn, cuối cùng cũng là muốn tiến vào luân hồi điện, chỉ là đường đi khác biệt mà thôi luân hồi lộ. Không sai, luân hồi lộ. Đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt chỉ là nghĩa viền vông, luôn có thất lạc phương ngoại minh châu, cho nên mới thiết hạ luân hồi lộ. Áo tím lạnh nhạt giải thích, có thể thông qua luân hồi lộ người tiến vào luân hồi điện chính là đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh cũng không phải là mang ý nghĩa bọn hắn địa vị thấp, mà là bởi vì con đường của bọn hắn cùng trong điện đã có chi lộ không giống với, không ai có thể trở thành lao sư của bọn hắn, cho nên không có lao sư đành phải là ký danh. Loại người này từ xưa đến nay ta cũng chỉ gặp qua hai cái. Nghe vậy, Diệu Vô Dục lại là không khỏi lâm vào trong suy tư, nàng nhìn xem Lý Lan biến mất phương hướng, tựa hồ đã hiểu rõ cái gì. Bây giờ ngăn đường kế hoạch Lý Lan đã biết được, dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng thờ ơ, cho nên hắn nhất định là có ý khác. Chẳng lẽ là luân hồi lộ sao? Có lẽ đương thời sẽ xuất hiện cái thứ ba. Trong nội tâm nàng không hiểu hiện lên một vòng chờ mong chi ý. Chương 349, lại đến thần vực 1. Chương 349, lại đến thần vực 1. Trở lại Kim Ô tộc đạo cung, lại đợi 3 tháng. Cái này 3 tháng Kim Ô nhất tộc trên dưới đều đang bận rộn, tất cả nhân mã cơ hồ đều xuất động, là Kim Chấn Nam tìm tới các loại dương gian bảo vật tài liệu các loại cho hắn tẩy phạt. Diệu Cổ Thần Vương đều tự thân vì hắn hộ đạo. Tương phản, Lý Lan cái này đánh chết Sivu ma thần công thần lại có vẻ người trước vắng vẻ, không người hỏi thăm. Lý Lan cũng đang chăm chú các nơi hội đấu giá các loại, đối với đế tinh cường giả còn sót lại cổ vật, hắn có chút để ý. Dù sao thần vực muốn làm phục sinh, kế hoạch trước mắt đến xem đồng dạng 10 phần trọng yếu, muốn để đế tinh vô số cường giả hồi phục lại, đồng thời là thần vực sử dụng. Cũng may, mặc dù các nơi lần lượt có tương quan bảo vật đào được, nhưng giá trị đều bình thường. Rất nhanh, đế tinh phương diện cũng truyền tới tin tức, các đại thế lực phái đi đế tinh thiên tài trẻ tuổi bọn họ, trả lại không ít tồn lưu tại đế tinh bên trên di vật. Lý Lan chú ý, trải qua hắn tổng hợp suy tính, mặc dù toàn bộ dương gian đều tại khai quật, các đại thế lực phái đi địa cầu đám tiên tài cũng có chỗ thu hoạch, nhưng cộng lại cũng còn không bằng Lý Lan trong tay. Đại Vũ Đỉnh, Vạn Binh Lô loại này thần khí tự nhiên không cần nhiều lời, lúc trước Lý Lan trước khi rời đi, đem đế tinh các đại tài phiệt bảo khố toàn bộ đóng gói mang đi. Những tài phiệt kia thực lực tự nhiên không thể cùng dương gian các đại thế lực so sánh, thậm chí tại địa cầu cũng không tính được đỉnh tiêm, nhưng là bọn hắn chiếm hết địa lợi, tại địa cầu linh khí dần dần khôi phục mấy năm bên trong, điên cuồng khai quật danh sơn đại xuyên, phàm là trước kia cổ vật đều một mạch chuyển vào tập đoàn tổng bộ giấu đi. Cho nên trong tay bọn họ đồ vật so hiện nay lưu truyền ở bên ngoài cộng lại còn nhiều hơn. Dù sao rất nhiều tổ thần liệt tiên đều xuất từ đế tinh, truyền thừa chi địa cơ hồ toàn bộ ở bên kia, tài nguyên phụ tập trình độ căn bản không giống với. Coi như thật có âm mưu gì, Lý Lan trong tay cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc. Lại qua 3 tháng, rốt cục ngưng lại dương gian các đại thế lực bắt đầu từng bước trở về. Thần vực bên trong người khó mà tại dương gian ở lâu, có thể tại dương gian vơ vét đế tinh di vật các loại trên cơ bản đều vơ vét qua, lưu lại đi cũng không có ý nghĩa. Trở về thần vực, Kim Ô nhất tộc, Diệu Cổ thần vương cũng mở ra thông hướng thần vực con đường. Kim Lực Hồng, Kim Chấn Nam các loại toàn bộ đều liệt ra tại phía trước, Lý Lan mang theo Kim Nhược Phong cấp dưới các loại theo ở phía sau, hào quang chợt lóe lên, tất cả mọi người từ dương gian biến mất. Quang ảnh lưu chuyển, rất rất lâu đằng sau. Trước mắt hình ảnh dần dần rõ ràng, Lý Lan bọn người xuất hiện ở một cái cự đại trận đài phía trên. Đã đến thần vực, nơi này là Lý Thị Tổ Thành, Bất Lạc Thành. Bất Lạc Thành chính là thần vực 81 tòa vương cấp thành lớn một trong, trong đó tu giả như mây, cường giả vô số, Kim Ô nhất tộc khí vận tại trên vương thành không, ngưng tụ thành một vòng đại nhật, quanh năm không tiêu tan, phàm là hỏa thuộc tính, dương tính thể chất các loại, ở đây trong thành tu luyện đều sẽ đạt được tăng thêm, cho nên nơi này vẫn luôn là thánh địa tu hành. Cung nên thần vương trở về. Tại trận đài bên ngoài, một vị lão giả tóc trắng xóa đã xuất lĩnh lấy tất cả trưởng lão đang chờ đợi. Trời đỏ, tân, ngươi coi nay cảnh giới cũng không tệ lắm. Diệu Cổ thần vương nhìn xem lão giả kia, nhẹ gật đầu. Lão giả tên là Kim Thiên Xích, là đương kim Kim Ô nhất tộc thái thượng trưởng lão, năm đó đã từng thấy qua Diệu Cổ thần vương, là hắn văn bối, nhưng nhìn qua, Kim Thiên Xích đã dần dần già đi, đại nạn sắp tới, Diệu Cổ thần vương lại như cũ hùng quang ám ẩn, không thể đo lường. Đây chính là thần vương, mặc dù hắn đã mất đi bản nguyên, mà lại tại cùng Sibiu trong trận chiến ấy chịu trọng thương, vẫn như cũng là vượt lên trên chúng sinh hình thái sinh mệnh. Thần vương, Nhiên Đạo lao tổ đang lúc bế quan chi địa lợi ngài, hắn đã bố trí song xích tinh hỏa vực, vì ngài bổ sung nguyên khí. Kim Thiên Xích cung kính mở miệng. Diệu Cổ thần vương nhẹ gật đầu, dương mắt hướng phía một cái hướng khác nhìn lướt qua, sau đó thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tiến đến khôi phục, thần vương bị thương, tại trong tộc chính là đệ nhất đẳng đại sự. Khởi bẩm thái thượng, Trấn Nam không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn bây giờ thân thể đã đạt tới cường thịnh trạng thái. Diệu Cổ thần vương sau khi đi, Kim Nhược Hồng cái thứ nhất đi ra, kích động hướng Kim Thiên Xích bẩm báo. Kim Thiên Xích bọn người kiểm tra một hồi Kim Chấn Nam trạng thái, từng cái đều là mừng rỡ không thôi. Tốt. Nhược Hồng đã được đến đầy đủ trần thế chi khí, đi đến luân hồi lộ cũng nhất định thông qua. Kim Thiên Xích kích động nói, tộc ta khi lại hương thịnh 100005, chỉ cần có thể tiến vào luân hồi điện bên trong, Kim Chấn Nam chí ít có được 100005 tuổi thọ, mà lại tu vi sẽ không thể tưởng tượng, đây là đang thần vực bên trong sớm đã có qua án lệ. Thái thượng, bây giờ Chấn Nam trạng thái chính là cường thịnh thời điểm, tiến về luân hồi lộ vượt quan, việc này không nên chậm trễ. Kim Nhược Hồng mở miệng nói mặt khác, phàm kinh cũng tại Kim Nhược Phong trong tay hắn, trong lời nói mang theo ám chỉ chi ý. Kim Thiên Xích lúc này quay đầu nhìn về hướng Lý Lan. Nhược Phong, nghe nói ngươi đi lên thuần dương chi lộ, còn đánh chết Sibiu cuối cùng một đạo tàn ảnh, là tộc ta lập xuống đại công, ngươi yên tâm, gia tộc tự có trọng thưởng. Hắn đầu tiên là nói một câu, sau đó lại nói ngươi có thể đem phàm kinh giao cho Kim Chấn Nam, cái này chính là Nhiên Đạo Thần Vương đáp ứng luân hồi điện bên trong một vị đại nhân tạ lễ, đợi Chấn Nam đi qua luân hồi lộ sau, hắn tiến vào luân hồi điện bên trong liền cần giao cho vị kia đại nhân. Việc này quan hệ đến toàn cả gia tộc hưng suy tương lai, cũng là tất cả trưởng lão thương định sự tình, ta hy vọng ngươi biết đại thể. Hắn lạnh giọng mở miệng. Hiển nhiên, Kim Nhược Hồng cũng sớm đã cùng hắn bẩm báo qua, hắn biết được Lý Lan đối với giao gia phàm kinh có chút kháng cự, cho nên giờ phút này trực tiếp nói rõ thái độ. Kim Nhược Hồng thấy thế, đã là cười lạnh. Chương 349, lại đến thần vực 2, chương 349, lại đến thần vực 2, nếu như Lý Lan hiện tại còn dám kháng cự, đó chính là chống lại gia tộc, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhưng Lý Lan lại là cười cười, nói thái thượng yên tâm, gia tộc đại kế Nhược Phong tự nhiên minh bạch, Nhược Phong sẽ không chết theo phàm kinh. Bất quá, Nhược Phong cũng có một điều thỉnh cầu, còn xin thái thượng đồng ý. Kim Thiên Xích cũng là không ngoài ý muốn, Lý Lan dù sao lập xuống công lao, có chút yêu cầu cũng là nên, mà lại, Lý Lan tự thân là thuần dương chi thể, ngày sau đối với gia tộc cũng là nhân tài hữu dụng, hắn liền gật đầu, nói ngươi cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng ngươi. Lý Lan nói Nhược Phong chi ý, tại Trấn Nam chất nhi thông qua luân hồi lộ trước đó, kinh văn trước do ta đảm bảo như thế nào. Nhược Phong tuyệt đối không phải nguyên rủa Trấn Nam chất nhi, chỉ là nghe nói, vầng kia đường về cựu tử nhất sinh. Trấn Nam chất nhi nếu như bây giờ liền lấy đến phàm kinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính là ta Kim Ô nhất tộc tổn thất trọng đại. Cho nên, trước đó, Nhược Phong nguyện ý trước đảm bảo kinh văn, chỉ cần Trấn Nam chất nhi thông qua được, ta tuyệt không từ chối, như thế nào? Lý Lan đã sớm đem kinh văn cho Diệu Vô Dụng, tự nhiên không có phần thứ hai. Trước mắt hắn cũng còn không muốn cùng Kim Ô nhất tộc chân tướng phơi bày, cho nên, trước lá mặt lá trái, đi kế hòa bình. Hắn lời vừa nói ra, Kim Thiên Xích cùng mấy vị trưởng lão đều là không khỏi trầm ngâm một chút. Kim Nhược Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trấn Nam sẽ thất bại sao? Kim Nhược Hồng bất mãn hết sức. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lý Lan gia hỏa này là trong lòng còn có may mắn. Nếu như bây giờ giao ra, cái kia Kim Nhược Phong liền từ đây cùng Phạm Kinh bỏ lỡ cơ hội, nhưng hắn trước kéo lấy, vạn nhất Kim Trấn Nam thật đã xảy ra chuyện gì, Phạm Kinh liền có thể lưu tại trong tay hắn. Lý Lan thản nhiên nói, Nhược Hồng huynh nếu là đối Trấn Nam chất nhi tin tưởng như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Kim Nhược Hồng nghẹn lời. Tốt, Kim Thiên Sích phất phất tay, nói trước hết như vậy, các loại Kim Chấn Nam thông qua luân hồi lộ đằng sau, coi như Kim Nhược Phong còn muốn từ chối, gia tộc cũng sẽ có cái bằng giao. Hắn mắt giả ý vị thâm trường nhìn Lý Lan một chút, mang theo ý cảnh cáo, nhưng không tiếp tục truy cứu. Kim Nhược Hồng cùng Kim Chấn Nam khắp khuôn mặt là vẻ không vui, nhưng giờ phút này cũng không tốt lại nói cái gì. Chấn Nam, ngươi chuẩn bị lúc nào đi sông luân hồi lộ? Kim Thiên Sích hướng phía Kim Chấn Nam đặt câu hỏi. Kim Chấn Nam hít sâu một hơi, nói khởi bẩm trưởng lão, ta muốn trước điều chỉnh một chút trạng thái, 3 ngày sau đó, nhập khói vàng, trèo lên luân hồi lộ, sông sinh tử quan. Kim Thiên Sích bọn người nhẹ gật đầu, nói chúng ta hộ pháp cho ngươi. Kim Chấn Nam muốn sông luân hồi lộ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bất Lạc Thành. Bất Lạc Thành bên trong tu sĩ vượt qua ngàn vạn, trừ Kim Ô nhất tộc bên ngoài, thế lực lớn nhỏ đến không hết, liền ngay cả mặt khác một chút vương tộc cũng ở chỗ này sắp đặt phân đà các loại, cho nên lập tức đã dẫn phát bàn tán sôi nổi. Kim Chấn Nam, Kim Ô nhất tộc trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, vốn là tiên tư tung hành, nếu như có thể sống qua luân hồi lộ, Kim Ô nhất tộc thật muốn lại cường thịnh 100005. Luân hồi một đường là sinh tử chi lộ, từ xưa đến nay có thể đi qua có mấy người, không nên ôm hy vọng quá lớn, có quá nhiều ngày mới chết ở trên con đường này. Lần này không giống với Kim Chấn Nam đi một chuyến dương gian, nghe nói dẫn dương gian trần thế chi khí đổ vào tự thân, đây là một loại bí pháp, khả năng có hiệu quả. Các loại suy đoán cùng nghị luận. Liêu Minh đánh cược một lần, đã như vậy, 3 ngày sau, ta cũng muốn một lần sông luân hồi lộ. Đồng thời, Kim Chấn Nam muốn sông luân hồi lộ, cũng đã dẫn phát rất nhiều tùy tùng. Từ xưa đến nay, tu hành một đạo vốn là nghịch thiên hành sự, cho nên xưa nay không khuyết thiếu đại phách lực người, càng không thiếu giống như cá giết sang sông bình thường dân cờ bạc, liền xem như sinh tử phía trước, cũng có vô số người nguyện ý hiệu cá chép vọt long môn cực điểm đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, trong thành rất nhiều thiên tài ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại 3 ngày sau, đi theo Kim Chấn Nam bước chân cùng một chỗ trùng kích luân hồi lộ, thậm chí, tin tức sau khi truyền ra, liền ngay cả mặt khác thần thành, thế lực người đều có chạy tới. Thúc thúc, Kim Chấn Nam muốn xung kích luân hồi lộ sự tình, đã dẫn phát thiên hạ chú ý. Mà giờ khắc này, Kim Ô tộc một tòa thiên điện bên trong, Kim Tầm Vân than thở. Hắn cùng Kim Chấn Nam là cùng một đời người, mà lại, chính hắn bản thân tư chất rất không tệ, tại Kim Ô nhất tộc bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Trước đó, hắn vẫn luôn tại mơ hồ cùng đối phương cạnh tranh. Liền ngay cả đi dương gian lần này, hắn đều là kìm nén một cố khí, muốn tại dương gian làm ra một phen sự nghiệp, đổi lấy vốn liếng. Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, quyết định hắn cùng Kim Chấn Nam vận mệnh, căn bản không phải giữa bọn hắn đọ sức, mà là hai người ra thế bối cảnh. Bọn hắn mạch này xuống dốc, không có cao tầng bệ đứng, không có trí cường giả hỗ trợ nói chuyện, liền đã chú định chỉ có thể là một cái phối hợp diễn. Thậm chí, liền ngay cả thúc thúc hắn Kim Nhược Phong đi lên thuần dương chi lộ, lập xuống chém giết Sibiu đại công, như cũng vô pháp cải biến. Rất tốt, nhưng Lý Lan lại là mỉm cười, lạnh nhạt không gì sánh được. Thúc thúc, ngài vì sao bình tĩnh như thế? Kim Chấn Nam đã thế, chúng ta mạch này liền thật xong. Kim Tầng Vân thở dài. Luân hồi lộ thượng phong lên Vân Dũng, kết quả như thế nào, ai còn nói đến chuẩn đâu. Lý Lan chắc chắn mà bình tĩnh. Thúc thúc, chẳng lẽ ngài thật cho là Kim Chấn Nam sẽ ở luân hồi lộ bên trên xảy ra ngoài ý muốn sao? Kim Tầng Vân không hiểu. Có lẽ đi Lý Lan chỉ là thuận miệng nói một câu. Kim Chấn Nam có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn hắn không biết, nhưng hắn đã làm tốt 3 ngày sau, đục nước béo cò tiến vào luân hồi lộ chuẩn bị. Con đường này, hắn cũng muốn xông vào một lần. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, năm mới tỉnh cảnh mới. Chương 350, khổ hải tranh độ chương 350, khổ hải tranh độ 3 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua. Một ngày này, Kim Ô nhất tộc Kim Chấn Nam từ tộc địa bên trong đi ra, Kim Ô nhất tộc cao thủ đợi trước, vương hầu các loại vờn quanh hai bên, thanh thế to lớn, đã dẫn phát toàn thành chú ý, liền ngay cả mặt khác thần vương thế lực, tỉ như Mạc Thị, Thương Huyền Sơn, Thần Long Nguyên các loại, đều phái người đến đây. Thậm chí, chỉ huy tiên cực cảnh thần đế Cửu Tiêu cũng phái tới một vị sứ giả xem lễ. Thần vực tổng cộng bị chia làm tam đại cảnh, theo thứ tự là thiên cực cảnh, địa số cảnh, nhân nguyên cảnh, do tam vị thần đế phân trị, Kim Ô nhất tộc liền ở vào thiên cực cảnh bên trong. Tại dương gian bắt đầu tinh vực ma quỷ bình nguyên đại chiến thời điểm, xuất thủ ngăn trở Sibiu cuối cùng cả thế gian binh khí, chính là Cửu Tiêu thần đế. Liền ngay cả thần đình đều phái người đến đây, xem ra lần này, Kim Ô nhất tộc Kim Chấn Nam là thật muốn thành công. Kim Ô nhất tộc chủ bị đã lâu, nếu quả như thật có thể sống qua luân hồi điện, bộ tộc này chỉ sợ địa vị biết bay trướng, liền ngay cả thần đế đều muốn lễ đãi ba phần. Kim Chấn Nam thật có thể thành công sao? Thế nhân bàn tán sôi nổi. Tại Bất Lạc thành trên không, một cỗ mênh mông khói vàng không biết từ chỗ nào mà đến, nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại rõ ràng không gì sánh được, ở trong đó, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một đầu đường nhỏ. Đó chính là luân hồi lộ. Mỗi khi luân hồi điện hiện thế thời điểm, luân hồi lộ liền sẽ tùy theo cùng nhau xuất hiện, tam đại thần cảnh 81 tòa mênh mông tiên thành, tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong sông sáo. Nhưng từ xưa đến nay, người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, trong thành trên đài cao, Kim Chấn Nam đã đi tới, hắn một thân màu vàng hoa phục, phong thần như ngọc, tựa như một tôn thần con giống như. Chấn Nam, sau ngày hôm nay, toàn bộ thần vực tu hành sử sách đều đem lưu lại tên của ngươi. Kim Nhược Hồng vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Vì ta tộc tranh đến 100005 huy hoàng. Thái thượng trưởng lão Kim Thiên Sích cũng ngưng trọng dặn dò, nói hai vị thần vương cũng đều đang nhìn ngươi. Diệu cổ thần vương bản nguyên thâm hụt, lại trải qua ma quỷ bình nguyên một trận chiến, cho nên nhiên đạo thần vương cũng đang cho hắn hộ pháp, giúp hắn khôi phục vô pháp phân thân. Nhưng Kim Thiên Sích biết được, vực này đại sự, hai vị thần vương nhất định sẽ chú ý, thậm chí khả năng những tộc đàn khác vương cấp tồn tại đều sẽ lưu ý. Hôm nay vượt quan, chỉ có thể thắng, không có khả năng bại. Phụ thân yên tâm. Kim Chấn Nam thỏa thuê mãn nguyện, hắn một bước tiến lên, nhìn về hướng Bất Lạc Thành phía trên khói vàng, cao giọng nói, Kim Ô nhất tộc Kim Trấn Nam, đến đây vượt quan. Thoại âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, hướng thẳng đến phía trên khói vàng mà đi. Đi, đuổi theo, cùng một chỗ vượt quan. Đọ sức một con đường, cầu một cái vĩnh hằng. Mà ở phía sau hắn, trong lúc nhất thời cũng có thành tựu trên vạn tu sĩ trẻ tuổi đi theo. Trên cơ bản cũng đều là nhân vật thiên tài. Luân hồi điện, đại biểu cho vĩnh hằng, đại biểu cho có thể áp đảo thần vương, thần đế phía trên siêu nhiên thế lực, là thần vực bên trong lớn nhất cơ duyên, 100.000 năm mới có thể gặp mặt. Cho nên, như vậy cơ duyên, vĩnh viễn không thiếu có được cực lớn phách lực tu sĩ, không màng sống chết đánh cược một lần chi. Tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, Kim Trấn Nam đi đầu chui vào khói vàng bên trong. Mà giờ khắc này, khói vàng bên trong cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Giống ngao tại cái kia khói vàng bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông hải dương, trong hải dương nước vàng tràn lan, càng có vô số bạch cốt xâm nhiên, oan hồn ở trong đó phiêu đãng, ác linh ở trùng quanh xoay quanh. Khổ hải. Trong truyền thuyết chỉ có trong luân hồi mới có khổ hải. Luân hồi điện, quả nhiên nắm trong tay luân hồi sao? Quá kinh người. Thế nhân đều kinh hô. Kim Trấn Nam cùng phía sau hắn hơn bạn tên tùy tùng, giờ phút này đều là trực tiếp rơi xuống vào mảnh kia khổ hải bên trong. Vừa mới rơi vào trong đó, liền đã truyền ra vô số thê lương tiếng kêu thảm. A, không, đi ra, đừng tới ăn ta, đừng tới ăn ta, a cút cho ta a. Vì cái gì pháp lực của ta không dùng? Vì cái gì? Vô số tu sĩ thiên tài giờ phút này đều thê thảm không gì sánh được, rơi xuống khổ hải đằng sau, bọn hắn pháp khí, tu vi các loại, thế mà đều vô pháp vận dụng, chỉ có thể như phàm nhân bình thường, tại màu vàng khổ hải bên trong bay nhảy, mấu chốt là những cái kia ở trong đó phiêu đáng ác linh oán hồn, giờ phút này tựa như là đổ máu tang thi, điên cuồng hướng phía bọn hắn nào tới, trực tiếp gặm cắn, phản phất muốn đem bọn hắn cho nuốt ăn. Đây là luân hồi lộ cửa thứ nhất, khổ hải tranh độ. Kim Ô nhất tộc thái thượng trưởng lão Kim Thiên Xích ngừng trọng mở miệng, vị kia đại nhân cho tin tức không có sai, khổ hải cửa này liền có thể ngăn lại tất cả mọi người, khổ hải không mở, không thể từ độ, trừ phi là chân chính đại phách lực người, thậm chí nhìn rông sinh tử, siêu thoát ra thống khổ, mới có một chút hy vọng sống vượt qua khổ hải cũng may. Dương gian một nhóm, Diệu Cổ Thần Vương là Trấn Nam luyện thành đủ nhiều hồng trần chi khí. Hắn ngưng trọng nhìn lại, chỉ gặp tại khổ hải bên trong, những người khác dây dùi lấy, cơ hồ vô pháp hướng phía trước thời điểm, Kim Trấn Nam lại tại thật nhanh ngao du. Bên cạnh hắn, cũng có một chút ác linh oán hồn chờ chút, nhưng là số lượng rất ít, mà lại, thế mà đều giống như bị lực lượng gì chặn lại, không có khả năng trực tiếp gặm cắn thần hồn của hắn. Năm đó Nhiên Đạo Thần Vương, cùng Luân Hồi Điện bên trong một vị đại nhân từng có giao tình, mà lại, Kim Ô nhất tộc đáp ứng dùng phàm kinh đến trao đổi, mới đổi lấy tới liên quan tới luân hồi lộ nội tình, đồng thời sớm làm xong tính nhắm vào chuẩn bị, hiện tại đến xem, quả nhiên hữu dụng. Kim Trấn Nam quá nhanh. Vì cái gì? Hắn lại có thể miễn dịch các quỷ? Quá kinh người. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên. Tộc ta thiên tài, cứ như vậy chết. Con ta, ngươi lại là làm gì a? Đau nhức giết vi phụ. Tộc ta thiên tiêu, cứ như vậy biến thành khổ hải bên trong một cái lệ quỷ sao? Mà rất nhiều người, giờ phút này đều đang đau hô, bởi vì đại lượng thiên tài tại vẫn lạc, bọn hắn vô pháp tiếp nhận đoán quỷ ác linh gặm ăn, cuối cùng ý chí trầm luân, đánh mất bản thân, trong chớp mắt liền đã biến thành khổ hải bên trong một bộ bạch cốt, tự thân thần thức hồn phách các loại càng là hóa thành ác linh một thành viên. Trên thực tế, khổ hải bên trong những cái kia ác linh oán quỷ các loại cũng không có tính thực chất đối với mấy cái này thiên tài tạo thành phá hoại, thân thể của bọn hắn không có bất kỳ cái gì vết thương, mà là tại nhằm vào bọn họ linh hồn. Những thiên tài này sẽ bị chung quanh ác linh các loại che đậy, nhìn thấy ở sâu trong nội tâm lớn nhất khủng bố, cảm nhận được nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất thống khổ, chỉ cần nhịn không qua đi, lập tức liền sẽ trầm luân trong đó. Khổ hải độ khó, từ xưa đến nay, có thể xông qua luân hồi lộ, cũng bất quá như vậy. Hai vị a, con đường này không phải cho người bình thường chuẩn bị, liền xem như thiên chi tiêu tử, tại khổ hải trước đó, cũng bất quá đông đảo sâu kiến mà thôi. Không nên đi, không nên đi a. Rất nhiều người đều tại cảm khái, nhân vật già cả các loại, đều là thốn thức ngàn vạn. Khổ hải quá kinh khủng. Kim Ô nhất tộc tìm được có thể thông qua khổ hải biện pháp mà một chút thần vương thế lực phái tới sứ giả, giờ phút này lại đều ngưng trọng không gì sánh được. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Kim Trấn Nam trên thân nhất định là có cái gì chuẩn bị, cho nên mới có thể tại khổ hải bên trong nhẹ nhõm như vậy. Nô, trừ Kim Trấn Nam bên ngoài, còn có 4 người, thế mà bằng vào tự thân ý chí lực, cũng tại hướng phía trước, xem như khó được. Mà cũng có người chú ý đến mặt khác người sống sót. Giờ phút này, tại Kim Trấn Nam hậu phương, còn có 4 vị tu sĩ, cũng tại tranh độ, chỉ bất quá bởi vì chung quanh đoán linh các loại quá nhiều, cho nên tốc độ rất chậm. Một cái diện mạo xấu vô cùng nữ tử, một người quần áo lam lụa khổ tu sĩ, còn có một cái râu tóc hoa râm, con mắt song mù lão giả, cùng một cái bề ngoài xấu xí trung nhân nhân. Nữ tử kia ta biết được, nàng từng là một trong đó thế lực nhỏ thành nữ, kết quả thế lực bị người diệt rơi, chính mình lại bởi vì mỹ mạo, bị trở thành nô lệ, bị lăng nhục mấy chục năm, tìm tới cơ hội rời đi, tự mình hủy đi tự thân dung nhan, ẩn nút hơn 100 năm, đem địch nhân toàn bộ độc chết, người này tâm trí không thể phá bỡ. Cái kia khổ tu sĩ xuất thân phản tông, loại người này ý chí rất kinh người, tu hành khắc khổ, vốn là dùng thống khổ đến ma luyện tự thân, có thể vượt đi qua cũng bình thường. Cái kia râu tóc hoa dâm con mắt song mù lão giả chính là luyện hồn tông tông chủ, người này ác độc đến cực điểm, vì tu hành đem chính mình một tông người đều cho luyện, đối với oán hồn một loại quá mức quen thuộc, tăng thêm độc ác đạo tâm, thế mà cũng có thể vượt đi qua rất nhiều người đều giật mình mở miệng. Nhưng này bề ngoài xấu xí trung nhân nhân, liền không người có thể nói ra lai lịch của nó. Thân bực quá lớn, năng nhân dị sĩ rất nhiều, không biết cũng bình thường. 4 người này cũng coi như khó được, nhưng đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất à, cửa thứ hai mới thật sự là sinh tử quan. Bọn hắn cơ hội không lớn, chủ yếu vẫn là nhìn Kim Chấn Nam tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng. Cái này khổ hải cũng là không gì hơn cái này, mà giờ khắc này đi theo Kim Chấn Nam sau lưng tranh độ trung niên nhân kia lại là không khỏi nói nhỏ một tiếng. Người này chính là Lý Lan. Hắn ẩn giấu đi tự thân khí tức, dịch dung đằng sau trà trộn đi vào. Hôm nay xâm nhập luân hồi lộ quá nhiều người, cho nên hắn không có bị chú ý cũng không có bị phát hiện. Giờ phút này hắn ngay tại cảm thụ phương này khổ hải, nhưng lại có chút im lặng. So với chính hắn trong luân hồi phía kia khổ hải, nơi đây khổ hải đơn giản có chút trò trẻ con. Những oan hồn này ác linh các loại, đối với tu sĩ bình thường tới nói, dù sao lây dính khí tức luân hồi, cho nên vô pháp chống cự, nhưng với hắn mà nói, phản phất giống như không có gì. Lý Lan có loại cảm giác, nếu như hắn dẫn tự thân luân hồi khổ hải bên trong một giọt nước nhỏ xuống đến nơi đây khổ hải đều sẽ phát sinh chất biến. Luân hồi điện khống chế luân hồi, có lẽ không có cường đại như vậy. Hắn đánh giá lấy, từ xưa đến nay, luân hồi vẫn luôn là các phương nghiên cứu trọng điểm, thậm chí liền ngay cả Đế Tinh Thái Sơn bên trên, hắn đều nhìn thấy qua luân hồi di tích. Tại thần vực bên trong, có người sáng chế ra luân hồi, cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, gặp được nơi đây khổ hải, trong lòng của hắn càng phát ra tin tưởng, đối phương khống chế luân hồi, nhất định không có hắn luân hồi hoàn chỉnh như vậy, cường đại. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được lòng sinh nghi hoặc, luân hồi điện luân hồi không bằng hắn luân hồi, cũng liền mang ý nghĩa, lập nên hắn phương này luân hồi người kia hẳn là so luân hồi điện còn cường đại hơn sao? Người kia đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng đi địa phương nào? Bây giờ Lý Lan đã đi khắp dương gian, đến thần vực, nhưng là hắn đều không có lại tìm đến người kia tung tích, thậm chí liền ngay cả Miêu tỷ, Đại Hắc Cẩu đều không có nghe nói. Bọn hắn đi địa phương nào? Những ý niệm này từ trong đầu hắn chợt lóe lên. Mà giờ khắc này, phía trước, Kim Chấn Nam đã đến khổ hải biên giới, hắn cái thứ nhất đem khổ hải độ xong. Tại thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, Kim Chấn Nam từ khổ hải bên trong leo ra, mà tại hắn biên giới, đã xuất hiện một đạo thật dài hắc bạch giai thê.